Luân hồi nhạc viên chương 1656 tới chương 1684. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu nhận thấy bản thân nắm giữ những năng lực bị động gần gấp đôi so với năng lực chủ động. Đây cũng là lý do chính khiến mỗi nhát đao của hắn đều vô cùng hung ác. Có lẽ ở giai đoạn đầu, hiệu quả tích lũy năng lực bị động không rõ ràng, nhưng khi đạt đến tam giai, ưu thế này dần bộc lộ. Ban đầu, Tô Hiểu còn nắm giữ chiêu thúy, cạo, nhưng sau thời gian dài thực chiến, hắn nhận ra thúy và đao thuật không thực sự phối hợp tốt. Thúy là di chuyển thẳng tắp, trong khi Tô Hiểu chiến đấu thiên về kỹ xảo. Nếu hắn cứ lao thẳng lên chém, thì cần đao thuật tông sư làm gì? Hoàn toàn là tự chặt một cánh tay. Long ảnh thiểm phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn hơn. Hiện tại, Tô Hiểu còn lại 6 điểm thuộc tính chân thực. Mặc dù hắn có thể chuyển đổi 6 điểm này thành thuộc tính bình thường để nhanh chóng tăng thuộc tính mị lực, nhưng hắn không có ý định làm vậy. Bài học đẫm máu ghi từ Ilya trước đó đã cho Tô Hiểu biết, dù thuộc tính mị lực của hắn có đạt đến 50 điểm cũng không có tác dụng thực tế lớn lao. Thuộc tính mị lực phát huy hiệu quả phải dựa vào khí chất cá nhân. Khi Tô Hiểu đứng trước mặt Ilya, cô nương kia bản năng nghĩ rằng Tô Hiểu muốn chém mình. Mị lực thuộc tính có thể phát huy hiệu quả mới là chuyện lạ. Ilya không trực tiếp ra tay, thật ra đã là mị lực thuộc tính đáng thương 50 điểm phát huy tác dụng lớn nhất. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, hắn phát hiện chỉ có A Mổ đang nằm trên thảm ngáy khò khò, ăn no ngủ kỹ, không có chút phiền não nào. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra 4 cái bảo rương và 4 tấm thẻ đỏ mới. 4 cái bảo rương bao gồm một bảo rương trang phục màu vàng, một truyền thuyết cấp, một sử thi cấp và một bảo rương đặc thù. Với trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu mở bảo rương trang phục màu vàng. Ngươi thu hoạch được 17.000 điểm thiên đường tệ. Ngươi thu hoạch được tâm nguyện của anh Linh. Tâm nguyện của anh Linh xuất xứ, phết, stay nại phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ ở vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng một lần, hiệu quả, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ triệu hồi một anh Linh chức cấp ngẫu nhiên, hiệp trợ ngươi chiến đấu 30 phút. Thuộc tính tổng hợp của anh Linh được xác định dựa trên thuộc tính trí lực của người sử dụng. Đánh giá, 400 mỗi giới thiệu sơ lược, đồng tiền này có thể nhìn thấy những chữ viết mơ hồ, đáng tiếc đã quá mờ. Giá bán, 12 vạn thiên đường tệ. Chưa mở ra trang phục màu vàng, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều. Loại bảo rương này có tỷ lệ mở ra trang phục màu vàng thực sự cao, nhưng không phải là 100%. Hơn nữa, đồng tiền này có tác dụng không nhỏ, thời khắc mấu chốt có thể triệu hồi một anh Linh. Có một khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu dứt khoát mở bảo rương cấp truyền thuyết mà Sasaki Koji đánh rơi. Ánh sáng chói mắt lóe lên. Ngươi mở bảo rương cấp truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được Monosisia. Monosisia xuất xứ, phết, stay nại phẩm chất, truyền thuyết cấp loi hình, trường đạo bền, 102, 102 lực công kích, 193, 243 yêu cầu trang bị, lực lượng chân thực 82 điểm, nhanh nhẹn chân thực 90 điểm, đao thuật đại sư LV 30 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, bí kiếm, bị động tăng 36% tốc độ chém, đồng thời bổ sung sát thương bỏ qua phòng ngự bằng 0, 3 lần thuộc tính nhanh nhẹn chân thực. Hiệu quả trang bị 2, yến quy, chủ động tạo ra hiện tượng khúc xạ đa chiều không gian, đồng thời chém ra 3 đao. Nếu 3 đao cùng lúc trúng kẻ địch, tổng lượng sát thương sẽ tăng 40%. Nhắc nhở, sử dụng kỹ năng này cần tiêu hao một tinh thể linh hồn, trung, đồng thời nắm giữ năng lực cơ bản đao thuật đại sư LV 40 trở lên. Nhắc nhở, thời gian chờ của kỹ năng này là 48 giờ. Đánh giá, 527 điểm, đánh giá trang bị truyền thuyết cấp là 400-530 điểm, giới thiệu sơ lược, niệm cả đời, chỉ vì một đao. Giá cả, 26 vạn 5.000 điểm thiên đường tệ. Tô Hiểu nhìn thanh trường đao dài gần 1,5 mét với chuôi màu xanh thẳm trong tay, quả thực có chút bất ngờ. Hắn lại mở ra được vũ khí của Sasaki Koji, hơn nữa còn kèm theo năng lực yến quy của đối phương. Thế nhưng, món đồ này tiền cảnh không quá tốt. Cái giá để sử dụng yến quy hơi cao, mỗi lần đều phải tiêu hao một tinh thể linh hồn, trung. Tô Hiểu tự mình trải nghiệm qua uy lực của yến quy. Ý cảnh thì bùng nổ, nhưng uy lực thực tế đối với hắn mà nói cũng chỉ là bình thường, không chỉ bị tuyệt ảnh thiểm vượt mặt mấy con phố. Thời gian phát động của yến quy nhìn như là trong nháy mắt, trên thực tế lại không tính ngắn. Mặc dù hoa lệ, nhưng không dứt khoát lưu loát như tuyệt ảnh thiểm. Một đao chém xuống, tờ máu lóe lên, lực sát thương phá trần. Tô Hiểu nhìn hai cái bảo rương còn lại trong tay. Hắn định mở trước hộp pháp, vì loại bảo rương đặc thù này thường mang lại những thu hoạch ngoài dự đoán. Nhắc nhở, thợ săn và hộp pháp có độ phù hợp cực thấp. Sau khi mở hộp pháp, có thể lựa chọn một trong những năng lực bất kỳ bên trong để nắm giữ. Nhắc nhở, thợ săn không thể nắm giữ bất kỳ năng lực nào trong hộp pháp. Có, không mở. Tô Hiểu dứt khoát chọn không mở. Món đồ này là bách khoa toàn thư kỹ năng pháp thuật. Còn cụ thể có bao nhiêu loại năng lực thì tạm thời chưa biết. Vì hắn hoàn toàn vô duyên với pháp thuật, giá trị lớn nhất của món đồ này chính là bán đi. Ngươi mở bảo rương ở sử thi cấp, 1%. Ngươi thu hoạch được thoi vàng vận mệnh, vật phẩm đặc thù. Ngươi thu hoạch được hạt giống khô héo, sử thi cấp. Thoi vàng vận mệnh xuất xứ, phết, stay nại phẩm chất, đặc thù loại hình, vật liệu, vật phẩm tiêu hao, tiền tệ. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, thuộc tính may mắn tạm thời tăng 3 điểm, hiệu quả kéo dài 5 ngày tự nhiên. Đánh giá, không ghi thiệu sơ lược, có thể sử dụng như tiền tệ trong thế giới nguyên sinh, không gian hư vô, sức mua cực cao. Giá bán, bất kỳ một trong các vật phẩm sau, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1, hạch vong linh 1, trái tim ác ma 1, tinh hồn pháp chi 1, vân vân. Hạt giống khô héo xuất xứ, phết, stay nại phẩm chất, sử thi cấp loi hình, đạo cụ, vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng, khi ở trong thế giới phái sinh, có thể cắm vật phẩm này vào thể nội nhân vật cốt truyện. Nhân vật cốt truyện này có tỷ lệ nhất định trở thành ngụy nhân vật chính của thế giới này, đồng thời thu hoạch được lực lượng vận mệnh. Đánh giá, 601 điểm, đánh giá vật phẩm sử thi cấp là 537 điểm. Giới thiệu sơ lược, đây là đồ chơi của những kẻ cuồng ma. Giá bán, 29.600.000 điểm thiên đường tệ. Thoi vàng vận mệnh và hạt giống khô héo đều là những vật phẩm rất thú vị. Tô Hiểu từng mở qua vài cái bảo rương của nhân vật chính cốt truyện. Bảo rương của nhân vật chính cốt truyện chính là như vậy, sẽ mở ra một vài món đồ nhìn như không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trên thực tế sử dụng không tốt thì vô dụng, nhưng một khi dùng đúng, sẽ có lợi nhuận rất lớn. Bảo rương đã mở xong, Tô Hiểu cũng mở 4 tấm thẻ đỏ trong tay. Trong đó có một tấm là do Justin đánh rơi. Người thu hoạch được tính vật, không phẩm cấp. Người thu hoạch được tính vật, không phẩm cấp. Tô Hiểu liên tục mở 2 tấm thẻ đỏ, đều là thứ quỷ quái này. Cái gọi là tính vật, thực ra chính là vật phẩm bổ sung không gian lưu trữ mà mạo hiểm đoàn huyết môn sản xuất hàng loạt, nhằm ngăn chặn đoàn viên chết đi rơi ra thẻ đỏ, từ đó tư địch. Ngươi thu hoạch được cây xương rồng cảnh, một chậu ở không phẩm cấp. Tô Hiểu nhìn chậu hoa to trong tay. Kẻ khế ước nhàm chán đến mức nào mới có thể để một chậu cây xương rồng cảnh trong không gian lưu trữ. Thế nhưng, bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Ngươi thu hoạch được rượu đỏ, nửa chai ở không phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được tính vật, không phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được bộ sưu tập cá nhân, thiết bị video, chiếu phim, không phẩm cấp. Tô Hiểu thử xem, mở thiết bị chiếu phim. Mấy phút sau đóng lại. Tổng kết là, hai nữ khế ước giả của huyết môn thực sự biết chơi. Tô Hiểu còn lại một tấm thẻ đỏ trong tay, chính là tấm của Sting. Ngươi thu hoạch được tính vật đoàn trưởng, không phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, 17. Ngươi thu hoạch được khắc khắc đã, màu vàng. Thẻ đỏ của Sting đã mở xong. Chưa kịp xem xét các vật phẩm thu được, một tiếng nổ vang lên từ tay hắn. Oanh! Ngọn lửa dần tiêu tán, lực lượng thời gian xung quanh hơi vặn vẹo. Tô Hiểu lắc lắc tay. Mặc dù không bị tổn thương chút nào, nhưng hắn đã mất đi một vật phẩm nổ có uy lực kinh người. Sting đã cài đặt món đồ này nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, nhìn từ 17 tinh thể linh hồn, đại, thu được, Tô Hiểu có thu hoạch cực kỳ phong phú. Lần này thu hoạch được vật phẩm tuy không ít, nhưng chỉ có Mono CCAL và Pháp Chi Hạp Eo cần bán đi, còn lại đều có thể dùng đến. Liên lạc với Benny xong, Tô Hiểu đặt Mono CCAL và Pháp Chi Hạp Eo vào không gian dự trữ đội ngũ, để Benny mang đi bán. Lần này Tô Hiểu không có năng lực nào cần tăng lên, hoặc nói là tạm thời không đủ nhạc viên tệ để tăng lên những năng lực này. Hắn sắp phải đối mặt với khảo hạch đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm. Nếu không hoàn thành trong thời gian tới, tình hình sẽ ngày càng tệ. Sau khi 4 thuộc tính chính của Tô Hiểu đều đạt đến cực hạn 99 điểm, Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra nhắc nhở. Nhắc nhở, 4 thuộc tính chính của Thợ Săn đã đạt đến cực hạn 99 điểm. Cần nhanh chóng hoàn thành khảo hạch đột phá bức tường thuộc tính. Nếu thuộc tính chính đạt đến 100 điểm, Thợ Săn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Thợ Săn có thể lựa chọn một 4 thuộc tính chính để đột phá bức tường. Kiểm tra cho thấy Thợ Săn có 4 loại thuộc tính chính chân thực. Nếu lựa chọn tất cả, độ khó khảo hạch sẽ tăng lên đáng kể, tăng lên đến 40%, ác mộng. Nếu hoàn thành khảo hạch, sẽ nhận được 4 loại phần thưởng đặc biệt. Khảo hạch độ khó cấp ác mộng cần tiến vào Hắc Uyên ở tầng cạn. Hắc Uyên tổng cộng có tầng cạn, tầng trung, tầng dưới, tầng sâu, tầng sâu nhất, khu vực cấm sinh vật. Kiểm tra cho thấy Thợ Săn đã nắm giữ thư mời Hắc Uyên, có thể tiến vào Hắc Uyên bất cứ lúc nào. Cảnh cáo, Hắc Uyên nằm trong hư không. Thợ Săn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhắc nhở, nếu thợ săn không tiếp nhận khảo hạch trước khi vào thế giới phái sinh tiếp theo, đánh giá tổng hợp sẽ giảm 70%, tất cả lợi nhuận cắt giảm 50%. Sự giảm lợi ích này sẽ tăng lên theo số lượng thế giới mà thợ săn đã trải qua. Sau 3 thế giới phái sinh, sẽ không còn lợi nhuận. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên rất trực tiếp. Đó là yêu cầu Tô Hiểu nhanh chóng hoàn thành khảo hạch đột phá thuộc tính 99 điểm, hơn nữa còn phải đi Hắc Uyên. Nếu không hoàn thành, lợi nhuận khi trải qua các thế giới sau này của hắn sẽ ngày càng thấp, cho đến khi hoàn toàn không có lợi nhuận. Nếu là thành viên của một mạo hiểm đoàn, có lẽ còn có thể gánh vác loại hình phạt này, thông qua đồng đội tích lũy tài nguyên. Tô Hiểu thì hoàn toàn không gánh được. Chịu đựng một thế giới cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho hắn. Do đó, Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào Hắc Uyên trong vài ngày tới. Vì vậy lần này hắn sẽ không tăng cường năng lực, mà sẽ dùng nhạc viên tệ bổ sung các loại tài nguyên, như thuốc hồi phục, đạn dược Apollo. Đặc biệt là Apollo, thứ tốt này. Tô Hiểu lần đầu tiên đến Hắc Uyên. Nếu không chuẩn bị 5-6 viên Apollo, hắn thật sự có lỗi với uy danh của Hắc Uyên. Sau khi rời khỏi phòng chuyên môn, Tô Hiểu thẳng tiến đến sân thí luyện để hoàn thành giao dịch với một người nào đó. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến sân thí luyện và kích hoạt quyền hạn triệu hồi tỏa. Nhưng đợi khoảng mười mấy phút, tỏa vẫn không tới. Trong sân thí luyện trống trải, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, tay cầm máy tính bảng. Âm. Một tiếng động trầm đục truyền đến trước mặt Tô Hiểu. Một ít máu tươi văng lên mặt hắn. Khụ, khụ. Quá kịp thời rồi. Tỏa đầy người máu tươi nhếch miệng cười. Lúc này nàng không còn giống nữ hán tử nữa, mà giống nữ quỷ hơn. Bị người của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng truy sát. Tô Hiểu tiện tay lau đi những vết máu trên mặt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Nếu không phải những người đó, ngươi nghĩ ta sẽ thảm hại như vậy sao? Tỏa cởi áo, xé quần áo thành vài cuốn quanh vết thương, đồng thời mở miệng nói, như ngươi thấy, hiện tại ta không thể làm bạn tập cho ngươi. Trừ khi ngươi muốn đánh ta một trận đau đớn. Có chuyện khác, Tô Hiểu cất máy tính bảng, cân nhắc một lát rồi tiếp tục. Ta chuẩn bị tiến vào Hắc Uyên. Chuyện tốt mà. Người cuối cùng cũng lương tâm phát hiện. Tầng nào? Tầng dưới trở xuống thì khỏi bàn nữa. Ta tạm thời còn không muốn CHS. Tầng cạn. Tầng cạn. Tỏa lộ vẻ khó xử. Hay là ngươi đi tầng trung dạo chơi? Nơi đó dù nguy hiểm hơn tầng cạn, nhưng đối với ngươi không có vấn đề. Nhất định phải tầng cạn. Am, y ngôn ngữ hư không? Tỏa nói một câu Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu, thậm chí một âm tiết cũng không nghe ra. Sao rồi, tầng cạn Hắc Uyên rất nguy hiểm sao? Hắc Uyên không có chỗ nào không nguy hiểm. Nhưng mà, ở tầng cạn có một nơi khiến người ta. Vậy ngươi chỉ có thể đợi cơ hội khác. Ta vừa rồi suýt bị pháo năng lượng ma oanh thành bã. Cứ tầng cạn đi, Hắc Uyên tầng cạn gặp. Tầng cạn gặp. Tô Hiểu lấy ra một ống tim, đâm vào cổ Tỏa. Tỏa không phản kháng. Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu. Xì. Dịch thuốc tiêm vào cơ thể Tỏa, vết thương trên người nàng dần hồi phục. Đồng thời, Tô Hiểu hủy bỏ hợp đồng triệu hồi. Khoan. Tô Hiểu mơ hồ nghe được tiếng gầm giận dữ của Tỏa. Xin lỗi, quên ngươi còn bị truy sát. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Loại chuyện này, hắn thật sự sẽ quên sao? Đương nhiên là... sẽ không. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao Ma Viên Quang luôn hố hắn, bởi vì hố người thật sự rất thoải mái. Tỏa không dễ ở chung như vẻ ngoài. Nếu nàng gặp Tô Hiểu trong Hắc Uyên ở trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai rõ ràng. Hư không, tinh cầu hoang mạc. Lực lượng không gian phun trào, Tỏa đột ngột xuất hiện trên một vùng sa mạc. Cách nàng không xa, mấy bóng người vừa mới chuẩn bị rời đi khựng lại. Họ Tô, đồ đê tiện. Tỏa quay đầu bỏ chạy. Bị Tô Hiểu đâm một mũi vào cổ, vết thương của nàng ít nhất đã hồi phục hơn 30%. Viêm. Phong. Tạo nên. Bắt dê y ế, tê nàng, ma bụi. Theo lời mấy tên pháp sư, một con quái vật khổng lồ toàn thân lửa xuất hiện. Địa hình ban đầu là sa mạc, loại quái vật nguyên tố thuộc tính viêm, phong này được tăng thêm đáng kể. Oanh. Quái vật phong viêm biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến rợn người. Không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo. Các ở nơi nó đi qua bị tinh thể hóa do nhiệt độ cao. Cùng bò cạp. Tỏa đột nhiên dừng lại tại chỗ. Nàng hai tay ấn xuống đất, toàn bộ trọng lực cơ thể đều đặt ở chân trái. Rầm rầm. Các sụt xuống. Con quái vật phong viêm lao tới. Đông. Một luồng khí lãng khuếch tán, cuốn lên thủy triều cát trong vòng mấy cây số. Sa mạc dường như biến thành biển cả. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi trong phòng thí nghiệm luyện kim, tay phát sáng lấp lánh. Một đoàn dịch thuốc màu xanh biếc lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Hắn điều khiển đoàn dịch thuốc này trôi vào bình thủy tinh. Chế tạo hoàn thành. Ngươi thu được bí dược viễn cổ, màu vàng, 1. Tô Hiểu đã chế tạo 14 bình bí dược viễn cổ, tức là tiêu tốn 14 vạn nhạc viên tệ ở 7.000 điểm giá trị pháp lực. Dù sao cũng sắp vào Hắc Uyên. Môi trường nơi đó không cần phải nói, nhất định khắc nghiệt đến cực điểm, có lẽ còn không có gì tiếp tế. Benny đã bán Monocicial và Pháp Chi Hạp. Vì điều kiện sử dụng Monocicial không thấp, nên không bán được giá cao. Còn Pháp Chi Hạp thì bán được giá không tồi, tổng cộng bán được 145 vạn nhạc viên tệ. Giá trị pháp lực đã không đủ, do đó Tô Hiểu bắt đầu đổi đạn dược. Đạn dược thường của công tước diệt tuyệt 100 viên, đây chính là 10 vạn nhạc viên tệ. Cộng thêm 50 viên đạn nguyên tố, tổng cộng tiêu tốn 17 vạn 5.000 điểm nhạc viên tệ. Hơn 140 vạn nhạc viên tệ nhìn như rất nhiều, trên thực tế sau một đợt tiếp tế, còn lại 107 vạn 5.000 điểm. Phải biết, hắn còn chưa chi tiêu khoản lớn, chính là chế tạo Apollo phiên bản tăng cường. Nhìn hơn 100 vạn nhạc viên tệ còn lại, Tô Hiểu hơi do dự. Hắn nên dùng số nhạc viên tệ này để cường hóa năng lực bản thân, hay là chế tạo ra 10 viên Apollo. Hiện tại chi phí một viên Apollo là 10 vạn nhạc viên tệ uy tinh thể linh hồn, trung, 1.000 điểm giá trị pháp lực. Nếu có 10 viên Apollo, Tô Hiểu có thể dùng Apollo chào hỏi những quỷ quái ở Hắc Uyên, mời họ ăn quả dứa. Việc chế tạo 10 viên Apollo có ý nghĩa rất mê người, nhưng làm thế nào để chế tạo? Mỗi viên Apollo đều có chi phí rất cao. Nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh không phải vấn đề, nhưng mỗi viên Apollo đều tiêu hao 1.000 điểm pháp lực, đây là một lượng tiêu hao thực sự không nhỏ. Ngay lúc Tô Hiểu đang cân nhắc làm thế nào để tăng cường chiến lực lên mức tối đa, Benny gửi tin tức, có người muốn mua rừng cây săn thức ăn. Nhìn thấy tin này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trang sức cấp truyền thuyết này đã được cất giữ rất lâu. Bởi vì thuộc tính thiên về hệ triệu hoán và cả hệ ám sát, món đồ này trở nên không cao không thấp, do đó, dù là phẩm chất cấp truyền thuyết, cũng không có khế ước giả nào nguyện ý trả giá. 59 vạn nhạc viên tệ. Mức giá này, đối với trang bị cấp truyền thuyết mà nói là rất thấp, nhưng Tô Hiểu lại do dự. Rừng cây săn thức ăn eo đặt trong không gian chứa đựng chỉ có thể dùng để hợp thành trang bị, còn lại đơn thuần chỉ là bài trí. Người mua do dự. Benny gửi tin nhắn thúc giục. Lần này, Tô Hiểu không do dự nữa, bảo Benny bán rừng cây săn thức ăn. Món đồ này thực sự quá khó bán, hắn sắp tiến vào Hắc Uyên, cần tăng cường chiến lực hết mức có thể. Benny giao dịch rất thuận lợi, 59 vạn nhạc viên tệ nhanh chóng vào tài khoản. Tô Hiểu còn lại 166 vạn điểm nhạc viên tệ. Cứ như vậy, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Rời khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo ở thị trường giao dịch. Hắn đang chờ pháp lực hồi phục và cũng để hoàn thành lời hứa nào đó. Quanh đi quẩn lại mấy tiếng, Tô Hiểu vẫn không tìm được thứ mình muốn. Món đồ đó hiếm có như vậy, đã nằm trong dự đoán của hắn. Không thu hoạch được gì, Tô Hiểu liên lạc với Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn, kết quả không khả quan. Không chỉ Thần Hoàng, Hắc Thương, Hồng Phong, thậm chí cả Mạo Hiểm Đoàn Ngô Đồng Thủ cấp 5 cũng không có thứ Tô Hiểu cần. Minh Môn, Lữ Đoàn Winnie, hắn đều liên hệ, vẫn không có thu hoạch. Không phải vì món đồ đó quá quý giá, mà là nơi sản xuất hiếm hoi, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao. Phần lớn khế ước giả sau khi thu được món đồ này đều xem nó như chìa khóa thế giới và sử dụng mất. Ngay lúc Tô Hiểu đang buồn rầu, một người khiến hắn không tưởng tượng được lại liên lạc. Nghe nói ngươi đang thu mua đạo cụ chứa đựng thời không chi lực. Người liên lạc với Tô Hiểu là Cô Lỗ, kẻ địch cũ, sau này quan hệ dịu đi một chút. Nghe giọng trẻ con trong trẻo của Cô Lỗ, trán Tô Hiểu ẩn ẩn đau. Nếu Cô Lỗ thực sự có thứ hắn muốn, đó không phải là tin tốt lắm. Thấy ở phố lóc, đừng nói với ta ngươi không dám đến. Dường như đang ngậm kẹo, Cô Lỗ nói xong câu đó với giọng không rõ rồi cúp máy. Trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu cau mày. Hắn nghiêm trọng hoài nghi vận may của mình và Cô Lỗ tương khắc. Nếu bên hắn thuận buồm xuôi gió, Cô Lỗ tuyệt đối là bên gặp xui xẻo, ngược lại thì hắn xui xẻo. Lần chiến tranh thế giới trước là ví dụ tốt nhất. 20 phút sau, trên một con phố hơi có vẻ vắng vẻ, đây chính là phố lóc. Người có thể mở cửa hàng ở đây 8-9 phần 10 đều có chút giao tình với Lữ Đoàn. Đối với đa số khế ước giả, phố lóc không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng lại là nơi nhất định phải tồn tại. Giả sử một độc lang nào đó đoạt thức ăn từ miệng hổ trong tay Mạo Hiểm Đoàn lớn, vậy lợi ích hắn đoạt được nhất định là mang đến phố lóc để bán ra, nếu không hậu họa khôn cùng. Có thể nói, phố lóc chính là chợ đen trong Nhạc Viên Luân Hồi, bất kể nguồn gốc nguy hiểm đến đâu, vật phẩm đều có thể được bán ra an toàn ở đây. Giữa phố lóc, trong một quán nước giải khát, Cô Lỗ hai tay nâng ly nước dưa hấu, miệng ngậm ống hút, hai má phồng lên. Ô A Hòa Thuần Y miệng Cô Lỗ đầy nước dưa hấu, nói lẩm bẩm không rõ. Nói tiếng người. Tô Hiểu ngồi đối diện Cô Lỗ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Ụt một tiếng, Cô Lỗ nuốt nước trái cây xuống. Nàng phát ra âm thanh Cô Lỗ, rất giống tên của nàng. Có lẽ đây chính là nguồn gốc tên của nàng. Ở đây cấm hút thuốc. Ồ, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc, chờ đợi Cô Lỗ ra giá. Thứ ngươi muốn, ta thực sự có, bất quá nha. Nụ cười trên mặt Cô Lỗ dần rạng rỡ, thân thể nghiêng về phía trước. Chính là không bán cho ngươi. Sau khi Cô Lỗ nói những lời này, nụ cười trên mặt nàng cực kỳ giống một gói biểu cảm tên là buồn cười. Khuôn mặt bánh bao nhỏ và biểu cảm đó có độ phù hợp cực cao. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn Cô Lỗ. Cô Lỗ giang tay ra, hiển nhiên nàng không sợ Tô Hiểu. Đùa thôi mà, cái người này sao lại cứng nhắc như vậy? Dù sao cũng cùng nhau trải qua chiến tranh thế giới, ta là loại người vô tình sao? Hiển nhiên không phải. Đừng nói nhảm, ra giá. Thái độ ngươi không tốt, ta muốn cân nhắc suy xét. Liền 150 vạn nhạc viên tệ đi. Trên mặt Tô Hiểu dần hiện ra nụ cười, Cô Lỗ lại nhìn thẳng hắn, cười rất ngọt. Trên thực tế, trong lòng nàng sảng khoái đến bùng nổ. Lô ly này rất thù dai, hơn nữa còn có chút tính tình lừa bướng bỉnh. Lúc trước bị Tô Hiểu đoạt nhẫn liệt ma, nàng vẫn luôn nhớ. Ba tiếng va chạm trong trẻo sau, ba viên linh hồn kết tinh, đại, xuất hiện trên bàn. Cô Lỗ cười càng vui vẻ hơn. Cái này có chút thành ý, bất quá nha. Cô Lỗ còn chưa nói xong, Tô Hiểu phất tay, lại có hai viên linh hồn kết tinh, đại, trượt ra từ ống tay áo hắn. Thành giao. Cô Lỗ lấy ra đóa hoa khô. Đóa hoa này còn bốn cánh, nhìn tổng thể đen như mực, giống như lỗ đen, muốn hút tất cả mọi thứ vào trong đó. Sinh linh hoa. Nơi sản xuất, Hắc Uyên ở nơi sâu nhất ở sinh linh hoa hải. Phẩm chất, đặc thù. Loại hình, vật liệu, vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng 4 lần. Hiệu quả sử dụng 1, chứa đựng lượng lớn thời không chi lực khô héo đóa hoa, có thể dùng để xây dựng trận đồ truyền tống đi xa, hoặc tiến vào thế giới diễn sinh, thế giới nguyên sinh ngẫu nhiên. Điểm, 0. Giới thiệu vắn tắt, đừng quên ta, cũng ly biệt. Giá bán ra, không thể bán cho nhạc viên luân hồi. Vật phẩm Cô Lỗ lấy ra rất kỳ lạ, là một loại đóa hoa khô héo tên là sinh linh hoa. Món đồ này không có phẩm chất, điểm, giá bán ra cũng rất đặc biệt. Nhạc viên luân hồi thế mà không thu mua món đồ này. Giao dịch đi. Cô Lỗ liếc mắt nhìn năm viên linh hồn kết tinh, đại. Tính chất của lữ đoàn rất đặc biệt, sẽ không chia sẻ linh hồn kết tinh. Do đó, Cô Lỗ thực ra không khác Độc Lang là bao, nàng lẽ ra không nên thiếu linh hồn kết tinh. Nhưng Tô Hiểu lại biết một chuyện, đó là Cô Lỗ tiêu hao linh hồn kết tinh như hố không đáy. Nàng có một trang bị loại trưởng thành, thứ đó 89/19 là ăn linh hồn kết tinh. Đồ vật đến từ Hắc Uyên. Tay Tô Hiểu đặt lên 5 viên linh hồn kết tinh, vừa vặn cũng đè lên bàn tay nhỏ của Cô Lỗ. Thế nào, người ngay cả Hắc Uyên cũng không biết. Không thể nào. Ta đột nhiên, đối với món đồ này không có hứng thú. Này này, ngươi vẫn là đàn ông sao, lật lọng. Cô Lỗ tức nghiến răng nghiến lợi, nàng suýt chút nữa đã thành công rồi. Hắc Uyên, nơi sâu nhất, sinh linh hoa hải. Đồ vật có được trong loại khu vực cấm sinh vật đó, nhạc viên luân hồi đều không thu mua, người ra bán cho ta. Tô Hiểu nắm lấy linh hồn kết tinh trên bàn, đứng dậy muốn đi nhanh. Đây là phúc lợi đoàn trưởng chúng ta phát, tuyệt đối không có vấn đề. Ba viên, đây là điểm mấu chốt của ta. Thành giao. Thôi đi. Cùng thanh nhiễm một đức hạnh lão âm hiểm. Các ngươi những lão âm hiểm này trong lòng đều bẩn thỉu. Cô Lỗ bắt đầu định ra điều khoản giao dịch, rất nhanh liền đạt thành giao dịch. Lúc ngươi sống lột da người, cũng không cao thượng hơn ta cùng thanh nhiễm. Tô Hiểu cất sinh linh hoa, ở vào không gian chứa đựng. Lời hứa với tỏa cơ bản đã hoàn thành. Ban đầu, ý nghĩ của hắn là, nếu không lấy được vật phẩm chứa đựng lực lượng thế giới, hắn sẽ dùng vật phẩm loại chìa khóa thế giới thay thế. Món đồ đó có thể thấy khắp nơi trên thị trường giao dịch. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu dậy rất sớm, liếc nhìn giá trị pháp lực đã khôi phục lên 7.026 điểm. Cùng với sự gia tăng trí lực chân thực, tốc độ khôi phục pháp lực của hắn cũng tăng lên. Hơn nữa, còn có hiệu quả gia tăng từ hào quang nữ thần băng tuyết của bố Uông, mỗi phút pháp lực được khôi phục thêm 5 điểm. Sau nhiều cân nhắc, Tô Hiểu quyết định đi mạo hiểm để tăng cường một loại năng lực nào đó. Bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, loại năng lực này đã hơi chậm so với bước tiến của hắn. Nếu sử dụng phương pháp thông thường để tăng cường năng lực này, thì sẽ không có nguy hiểm gì. nhưng Tô Hiểu lại dùng một phương pháp phi thường quy. Với chi phí mà người khác tăng một cấp, hắn có thể tăng 3, 5 cấp, thậm chí còn nhiều hơn. Dẫn theo búp mana di động bố bố Uông, Tô Hiểu thẳng tiến đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Điều này làm dập tắt ý định đi chơi của bố bố Uông, vì việc nâng cấp năng lực kia cũng cần không ít pháp lực. Rất nhanh, Tô Hiểu đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng, quen đường cũ đi vào bên trong, tìm một căn phòng nâng cấp kỹ năng trống. Phốc phốc. Hơi nước bốc lên, căn phòng nâng cấp kỹ năng khóa chặt. Bố bố Uông nằm ở góc phòng, bắt đầu ngủ bù. Mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu chọn năng lực khí tức ngoại phóng. Do một sự cố ngoài ý muốn, hắn đã lâu không nâng cấp loại năng lực rất thực dụng này. Đã chọn xong. Nếu cần nâng cấp khí tức ngoại phóng LV18, cần thanh toán 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Là, không thanh toán, tốt. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảm giác truyền tống ập đến. Khi ánh mắt hắn khôi phục, hắn đã ở giữa một chiến trường cổ xưa. Mặt đất đỏ sẫm, như thể bị máu tươi tẩm ướt. Thi hài của một con cự long nằm phục trên một ngọn đồi thấp, miệng ngậm một viên trái tim màu đen. Không xa đó là một người khổng lồ mặc giáp đỏ, ngực trống rỗng. Thi thể của cường giả các tộc nằm rải rác trên chiến trường cổ. Vì có thi thể của tộc ác ma, chiến trường cổ tràn ngập mùi lưu huỳnh. Chỉ ngửi thấy mùi này cũng khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sương mù đỏ tươi lơ lửng trên chiến trường cổ, đó là huyết khí của vô số cường giả khi còn sống. Có lẽ ngay cả khi tàn sát trăm vạn sinh linh cũng không thể tạo ra huyết khí nồng đậm đến thế. So với việc đồ sát đơn thuần, huyết khí của chiến trường cổ cô đọng và tinh khiết hơn. Đây đã là một loại năng lượng có thể làm vũ khí. Nơi này từng là một vùng đất phồn vinh trong hư không, sau đó do cuộc quyết chiến giữa kẻ diệt pháp và pháp sư mà hình thành chiến trường cổ này. Đối với các chủng tộc hư không, nơi đây là vùng cấm. Một thứ gì đó cực kỳ điên rồ từng thường trú ở đây. Ngay cả khi vật đó đã chuyển đến nơi sâu nhất của Hắc Uyên, vẫn không ai muốn đến đây, ngoài trừ một số kẻ lang thang tìm bảo vật. Tô Hiểu đã tiến vào hư không, nhưng hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhạc viên luân hồi. Lần này chỉ là đến để nâng cấp năng lực, không phải đến hư không để thực hiện nhiệm vụ. Tô Hiểu vừa xuất hiện, huyết khí xung quanh chiến trường cổ liền xông về phía hắn. Loại huyết khí này có tính ăn mòn cực mạnh, một khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ để lại hậu họa vô cùng, trừ phi có thể nhanh chóng trở về nhạc viên luân hồi. Quá trình nâng cấp khí tức ngoại phóng thông thường là Tô Hiểu dùng khí tức của bản thân để chống lại huyết khí chiến trường cổ, từ đó rèn luyện khí tức của bản thân, đạt được hiệu quả nâng cấp khí tức ngoại phóng. Nhưng lần trước, Tô Hiểu đã có một ý tưởng kinh người. Hắn chuyển hóa pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, dùng năng lượng này tạo thành một hạt nhân thôn phệ tạm thời ở bên ngoài cơ thể, dùng hạt nhân này để hấp thụ, tinh lọc và chiết xuất huyết khí chiến trường cổ, từ đó dùng để tăng cường cường độ khí tức của bản thân. Như vậy, thứ bị huyết khí chiến trường cổ ăn mòn chính là hạt nhân thôn phệ tạm thời kia. Tô Hiểu chỉ cần hủy bỏ vật này là có thể khiến huyết khí chiến trường cổ không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Không nghi ngờ gì, ý tưởng này của Tô Hiểu rất hoàn chỉnh và đã được thực hiện thành công. Nhưng ai ngờ, lần trước khi hắn đang thôn phệ huyết khí, chiến trường cổ đột nhiên xuất hiện một bàn tay máu khổng lồ. Lần này Tô Hiểu chuẩn bị thấy tốt thì dừng, có thể nâng cấp bao nhiêu thì nâng bấy nhiêu. Tuy nhiên, hắn không biết rằng chủ nhân của bàn tay máu đó, tức là con quái vật đầu đầy lông trắng, thân hình tiều tụy, đã bị đao ma thuận tay bóp chết. Nói cách khác, chỉ cần đao ma không đến, chiến trường cổ đã không còn nguy hiểm gì. Còn về đao ma, hắn đang ở nơi sâu nhất của Hắc Uyên, nằm trong biển hoa sinh linh để ngẩn ngơ. Huyết khí lượn lờ xung quanh Tô Hiểu. Hắn nhắm mắt lại. Chống lại huyết khí chiến trường cổ bằng khí tức của bản thân rất khó. Hơn nữa, trong quá trình chống cự, hắn còn phải tạo ra một hạt nhân thôn phệ bản đơn giản. Năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Hiểu. Xét đến việc bàn tay máu kia có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, hắn chỉ chuyển hóa 1.000 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, từ đó hình thành hạt nhân thôn phệ bản đơn giản. Vài phút sau, một hạt nhân thôn phệ bản đơn giản xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Một đường năng lượng mảnh như sợi tóc kết nối giữa hạt nhân thôn phệ đơn giản và Tô Hiểu. Đừng xem thường đường năng lượng này, bên trong nó có 15 hạt nhân thôn phệ mini cực kỳ đơn giản. Hạt nhân thôn phệ của Tô Hiểu đã được nâng cấp giới hạn một lần, hơn nữa sau khi giải quyết mối họa năng lượng của Đao Ma, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được hạt nhân thôn phệ trong cơ thể, không có bất kỳ hạn chế sử dụng nào. Hạt nhân thôn phệ đơn giản lơ lửng phía trên Tô Hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu. Hơn chục lỗ nhỏ trên hạt nhân thôn phệ đơn giản mở ra, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút hết huyết khí chiến trường cổ trong phạm vi 30 mét xung quanh vào bên trong. Ca ca kẹt. Những vết nứt dần xuất hiện trên hạt nhân thôn phệ đơn giản. Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Vật này chỉ có thể sử dụng tạm thời, và chỉ như vậy mới an toàn, tránh việc Tô Hiểu bị huyết khí chiến trường cổ chưa được tinh lọc ăn mòn, dẫn đến thần trí rối loạn. Sau khi một lượng lớn huyết khí bị hút vào hạt nhân thôn phệ bản đơn giản, hạt nhân thôn phệ bản đơn giản bắt đầu hoạt động, tinh lọc và chiết xuất số huyết khí đó. Rất nhanh, một dòng năng lượng màu đỏ nhạt tuôn ra từ hạt nhân thôn phệ bản đơn giản. Lúc này, hạt nhân thôn phệ bản đơn giản đã đỏ rực, tràn đầy tạp chất huyết khí. Huyết khí tinh khiết theo đường năng lượng truyền đến Tô Hiểu. 15 hạt nhân thôn phệ đơn giản hơn trong đường năng lượng bắt đầu hoạt động, lần lượt tinh lọc dòng huyết khí này. Đến cuối cùng, huyết khí đã được tinh lọc đến gần như trong suốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy màu đỏ nhạt. Huyết khí đã được tinh lọc 16 lần dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Sở dĩ Tô Hiểu có huyết khí nồng đậm trên người, không phải vì hắn giết quá nhiều người. Đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Ngoài trừ ở thế giới chiến trường, ở các thế giới khác, số lượng địch hắn giết có hạn. Sở dĩ trên người hắn có huyết khí nặng nề như vậy, hoàn toàn là do thôn phệ huyết khí chiến trường cổ. Lần trước Tô Hiểu hấp thụ huyết khí ở chiến trường cổ, khí tức của hắn có thể nói là kinh dị. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thuộc tính mị lực không thể phát huy tác dụng. Trải qua nhiều thế giới ổn định, huyết khí trên người Tô Hiểu đã dần dần giảm đi. Có lẽ qua vài thế giới nữa, huyết khí khiến người ta hồi hộp trên người hắn sẽ tan biến. Nhưng bây giờ hắn lại đến chiến trường cổ để hấp thụ huyết khí, điều này khiến huyết khí trên người hắn đạt đến một độ cao mới. Có lẽ khi huyết khí của hắn cường đại đến một trình độ nhất định, khi sử dụng khí tức ngoại phóng, thậm chí có thể đạt được hiệu quả của bá vương Haki. Tất nhiên, điều này cần khí tức ngoại phóng có cấp độ rất cao. Tô Hiểu khoanh chân trên nền đất đỏ sẫm. Hắn cảm giác được khí tức của bản thân đang tăng lên với tốc độ rất khoa trương. Phía trên hắn, do sự hấp thụ của hạt nhân thôn phệ bản đơn giản, đã xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ. Tô Hiểu không đắm chìm trong sự tăng trưởng nhanh chóng của khí tức. Hắn từ đầu đến cuối duy trì cảnh giác. Một khi tình hình không ổn, hắn lập tức sẽ để huyết khí chiến trường cổ ăn mòn mình, từ đó kích hoạt cơ chế truyền tống. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã hấp thụ huyết khí ở chiến trường cổ trọn 10 phút, xung quanh cũng không xuất hiện dị thường. Rắc một tiếng, hạt nhân thôn phệ bản đơn giản vỡ nát. Vòng xoáy huyết khí bao phủ lấy Tô Hiểu, hắn trong nháy mắt bị truyền tống về căn phòng nâng cấp kỹ năng. Ngao một tiếng hét thảm, bố bố Ung bị đánh thức. Lông trên lưng nó dựng lên, chân sau rung lẩy bẩy. Trước mặt bố bố Ung, Tô Hiểu với khuôn mặt đầy đường vân màu đỏ, đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn bố bố Ung. Cảnh cáo, liệp sát giả nhận cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, khí tức bên trong lẫn vào vi lượng huyết khí cặn bã, là không thanh toán nhạc viên tệ khôi phục. Chi, giao. Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hắn cảm giác được lồng ngực bên trong kia sôi trào sát ý, cảm giác này khiến hắn muốn chém vỡ bất kỳ thứ gì hắn nhìn thấy. Nhắc nhở, thanh trừ huyết khí ăn mòn cần tiêu hao 21.500 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, cần tiêu hao 1.700 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, loại trừ khí tức bên trong huyết khí cặn bã cần tiêu hao 57.200 điểm nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ thanh toán hoàn thành, bắt đầu chữa trị. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Tăng lên khí tức ngoại phóng chỉ tốn 5 vạn nhạc viên tệ, nhưng khôi phục thân thể lại tiêu hao 8.400 điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, hắn đã hấp thu huyết khí mà không gặp ngoài ý muốn. Điều này khiến hắn thầm suy nghĩ về ẩn tình bên trong. Nhưng trước đó, hắn phải biết khí tức ngoại phóng đã tăng lên bao nhiêu. Khí tức ngoại phóng LV25, chủ động, thụ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động, thụ động có thể kéo dài khí tức ngoại phóng, phạm vi 38m, đối với tất cả đơn vị địch trong khu vực này tiến hành phán định ý chí lực. Nếu địch quân phán định thất bại, sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể bị hủy bỏ bằng kỹ năng tinh lọc tâm linh. Nhắc nhở, nếu địch nhân lâm vào trạng thái sợ hãi, thể lực tiêu hao ồi 30, phòng ngự thân thể. 18. Khi địch quân phóng thích kỹ năng, có 9% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, kỹ năng này tăng lên đồng thời, sẽ tăng lên cường độ khí tức và tăng cường ý chí lực một biên độ nhỏ. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực ồ 15 điểm. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, giai vị phán định ý chí lực ồ 1. Năng lực khí tức ngoại phóng có biến hóa không nhỏ, thuộc tính tổng hợp có chút tăng lên. Tuy nhiên, hiệu quả sát thương của nó đã biến mất, thay vào đó là phán định đối với địch nhân. Khí tức ngoại phóng ban đầu chỉ có hiệu quả khi ý chí lực của địch nhân thấp hơn Tô Hiểu. Hiện tại thì khác, sau khi có được tăng thêm giai vị phán định ý chí lực ồ 1, ngay cả khi ý chí lực của Tô Hiểu thấp hơn địch quân, năng lực này vẫn có hiệu lực. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng khí tức ngoại phóng lại có sự lột xác về chất. Nếu trước đây chỉ chuyên dụng đối phó cá khô, thì bây giờ cũng hữu hiệu đối phó mục tiêu cấp độ bốt. 30% thể lực tiêu hao tăng lên của địch nhân, 18 điểm phòng ngự thân thể cắt giảm, mức độ suy yếu này không thể bị bất kỳ địch nhân nào xem nhẹ. Điều khiến người ta hài lòng hơn là khí tức ngoại phóng thực ra là kỹ năng loại trưởng thành thuộc tính. Năng lực này tăng lên đồng thời, sẽ tăng lên thuộc tính ý chí lực của Tô Hiểu. Phải biết, ý chí lực là thuộc tính không thể cường hóa thông qua điểm thuộc tính. Tô Hiểu không lập tức tiếp tục tăng lên năng lực khí tức ngoại phóng, mà chờ đợi giá trị pháp lực khôi phục. Bàn tay lớn huyết khí của Cổ Chiến Trường không biết tung tích, hắn chuẩn bị làm một thứ hung ác. Vừa rồi hắn chỉ dùng 1.000 điểm giá trị pháp lực tạo ra bản giản dị của hạch thôn phệ, lần này hắn chuẩn bị tiêu hao 7.000 điểm giá trị pháp lực, hình thành một viên hạch thôn phệ bản giản dị kiên cố hơn, dùng bền hơn. Chờ đợi hồi lâu, giá trị pháp lực của Tô Hiểu mới khôi phục đầy. Hắn một lần nữa kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng. Tuyển định hoàn thành. Nếu cần tăng lên khí tức ngoại phóng LV25, cần thanh toán 8 vạn điểm nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, trung, 3. Là, không thanh toán, ô. Tô Hiểu quả quyết thanh toán, hắn lần nữa xuất hiện tại phía trên chiến trường cổ kia. Đất đai huyết hồng, bầu trời tràn đầy mây đen. Tầm mắt nhìn thấy là vô số thi thể. Lốc xoáy huyết khí phun trào. Trong hoàn cảnh như phim kinh dị này, Tô Hiểu đang xếp bằng ở dưới lốc xoáy huyết sắc, trên đầu lơ lửng bản giản dị của hạch thôn phệ to bằng nắm đấm. Viên hạch thôn phệ này đặc biệt dễ thấy trong cổ chiến trường. 3 sợi dây năng lượng gắn kết trên cánh tay Tô Hiểu. Hắn đã dừng lại trong cổ chiến trường gần 1 giờ. Điều hắn không nghĩ tới là không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nơi này ngoại trừ thi thể chính là thi thể. Đừng nói quái vật lông trắng kia, xung quanh ngay cả bóng ma cũng không có. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn bản giản dị của hạch thôn phệ phía trên. Đồ vật này nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa giờ. Không nghi ngờ, cổ chiến trường là địa điểm tuyệt hảo để tăng lên khí tức ngoại phóng, nhưng cũng không phải không giới hạn. Nếu biên độ tăng lên huyết khí của Tô Hiểu quá khoa trương, có thể vượt qua giới hạn kiểm soát của hắn, đến lúc đó hắn ngay cả năng lực khí tức ngoại phóng cũng không thể sử dụng. Ít nhất phải cách một thế giới mới có thể tăng lên một lần năng lực khí tức ngoại phóng, nếu không có thể xuất hiện tình huống khí tức không thể kiểm soát. Vô luận năng lực có cường bao nhiêu, một khi không thể kiểm soát, trong mắt Tô Hiểu đều là năng lực rác rưởi. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa từng mua sắm năng lực loại bạo chủng. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị hủy bỏ viên hạch thôn phệ bản giản dị sắp vỡ nát này, một bóng dáng thấp bé nhảy nhót từ đằng xa chạy tới, xem bộ dáng vô cùng vui vẻ. Pe ờ khiên khiên a, hừ không ngữ, nghi là ngâm nga ca khúc. Một thân ảnh cao khoảng 1m2, mặc trang phục phòng hộ màu bạc, đi về phía Tô Hiểu. Theo hình thể mà nói, đây là chủng tộc loại người, ngực hơi nhô lên có thể đánh giá là nữ tính. Hư không mụi tử hoạt bát này tay cầm sẻng hợp kim, cổng rương kim loại. Theo trang phục của nàng mà nói, hẳn là đến từ văn minh công nghệ cao. Về phần mục đích đến cổ chiến trường, đơn giản là tầm bảo. Trong hư không có rất nhiều người phiêu bạc tầm bảo loại này. Thần sắc dưới mặt nạ phòng hộ của hư không mụi tử rất dễ dàng, bởi vì nàng biết, cổ chiến trường này kỳ thật không quá nguy hiểm. Chỉ cần làm tốt phòng hộ, đồng thời không đi chạm vào những thi thể kia, người thủ vệ sẽ không tìm đến phiền phức của nàng. Có lẽ trong mắt đối phương, nàng chỉ là một con kiến nhỏ kiếm ăn thôi. Tâm trạng hư không mụi tử rất tốt, bởi vì vài phút trước, nàng nhìn thấy lốc xoáy huyết khí. Tình huống này một khi xuất hiện, có nghĩa là gần lốc xoáy huyết khí có thứ gì đó đang hấp thu huyết khí cổ chiến trường. Đây rõ ràng là một loại thực vật cổ chiến trường đang kết quả. Nàng mặc dù không thể đào móc thực vật, nhưng nàng lại có thể hái trái cây. Mức độ thu hoạch này, người thủ vệ sẽ không can thiệp. Lạp lạp lạp. Hư không mụi tử nhảy nhót đi đến gần lốc xoáy huyết sắc. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không đúng, bởi vì dưới lốc xoáy huyết khí đang ngồi một bộ thi thể, và giây tiếp theo, thi thể kia đứng dậy. Ực một tiếng, hư không mụi tử nuốt nước miếng. Bắp chân nhỏ nhắn của nàng bắt đầu run rẩy, da đầu tê dại, giống như bị điện giật vậy. Ồ! Hư không mụi tử phát ra âm thanh run rẩy không rõ ý vị từ trong miệng, nghe âm thanh còn mang theo tiếng nức nở, bởi vì cổ thi thể kia đang nhìn chằm chằm nàng, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Tô Hiểu lúc này đang đánh giá sinh vật không biết chủng tộc xuất hiện trên cổ chiến trường này. Cổ chiến trường tràn đầy huyết khí, hắn căn bản không thể phóng ra cảm giác lực. Tuy nhiên, nhìn thân thể run rẩy của đối phương mà nói, sinh vật kia đang sợ hãi. Hay là muốn sử dụng một loại năng lực nào đó? Oanh! Khí lãng huyết sắc chợt hiện, huyết khí ngập trời lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Không khí dường như cũng bắt đầu vặn vẹo. Khí tức của hắn đã cường đại đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không còn mờ ảo như trước đây. Ẩn ẩn có thể thấy được. Nhìn Tô Hiểu với huyết khí nồng đậm ngoài phóng, hư không mụi tử kinh hô một tiếng, toàn lực ném sẻng hợp kim ra ngoài, quay đầu chạy đi. Vừa trốn, miệng còn lẩm bẩm gì đó, ẩn ẩn nghe thấy tiếng nức nở. Kỳ thật điều này cũng có thể hiểu được. Trên cổ chiến trường tràn đầy thi thể cường giả, xuất hiện một hoạt thi trên đầu lơ lửng cầu tinh thể màu lam, phía trên hơn nữa là lốc xoáy huyết khí. Hư không muội tử sợ hãi đến mức này cũng là hợp tình lý. Nàng dám vung sẻn hợp kim phản kích, rồi xoay người bỏ chạy, đã là dũng khí đáng khen. Tô Hiểu rất nhanh bị lực lượng không gian bao bọc bên trong, truyền tống về Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng hắn có linh cảm, lần này biên độ tăng lên huyết khí quá lớn, thuộc tính mị lực có thể sẽ nhận tổn thương bạo kích, trời mới biết sẽ trượt xuống bao nhiêu. Làm Tô Hiểu khôi phục ánh mắt, hắn đã ở trong kho thăng cấp kỹ năng. Bố bố Uông đang ngủ bù ở góc phòng lập tức ngồi dậy, ánh mắt đầy mong chờ dường như đang hỏi, chủ nhân, bạn Uông có thể ra ngoài chơi được không? Tạm thời còn chưa được. Tô Hiểu còn cần chế tác Apollo, nên bố bố Uông, cục sạc lam di động, đương nhiên không thể rời đi. Năng lực khí tức ngoại phóng trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tăng lên, nhưng so với việc xem xét năng lực này, Tô Hiểu càng muốn biết thuộc tính mị lực của hắn thế nào. Hắn mở bản thuộc tính cá nhân, 16 điểm thuộc tính mị lực còn sót lại đập vào mắt. Thuộc tính mị lực đã trượt xuống 12 điểm, nhưng so với việc tăng khí tức, 12 điểm mị lực này vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Tô Hiểu đẩy cửa kho thăng cấp kỹ năng bước ra ngoài. Ngay khi hắn chuẩn bị đóng bản thuộc tính cá nhân, thuộc tính mị lực đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, như thể bị huyết khí xâm nhiễm. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Tô Hiểu, trị số thuộc tính mị lực vặn vẹo, từ 16 điểm biến thành 15 điểm. Tô Hiểu dừng bước. Hắn vừa đi ra hai bước đã mất một điểm thuộc tính mị lực, điều này khiến hắn hít một hơi thật sâu. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi sảnh thăng cấp kỹ năng, thuộc tính mị lực đã trượt xuống đến 11 điểm. Khi hắn trở về phòng chuyên dụng, thuộc tính mị lực lại từ 11 điểm trượt xuống đến 10 điểm. Dưới sự chứng kiến của Tô Hiểu, ánh sáng đỏ trên thuộc tính mị lực rút đi, biến thành màu sắc giống như các trị số thuộc tính khác. Thuộc tính mị lực trượt xuống, Tô Hiểu đã trải qua không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến. Nhìn 10 điểm thuộc tính mị lực còn sót lại, hắn thở phào một hơi. Ít nhất nó không trượt xuống đến mức nguy hiểm, điều này đã khiến hắn rất vui mừng. Nhưng vẫn còn một vấn đề khó khăn, đó là mỗi lần tăng khí tức ngoại phóng, hấp thu huyết khí cổ chiến trường đều có thể dẫn đến thuộc tính mị lực trượt xuống. Cứ thế mãi, liệu thuộc tính mị lực có trượt xuống đến 0 điểm? Thậm chí đạt đến số âm. Đóng bản tài liệu cá nhân, Tô Hiểu cảm thấy việc thuộc tính mị lực trượt xuống không phải là vấn đề quá lớn. Đầu tiên, thuộc tính mị lực của hắn bản thân cũng không có tác dụng gì đặc biệt. Việc thương lượng với các nhân vật cốt truyện cơ bản đều thông qua phương pháp vật lý. Hắn chỉ cần đảm bảo thuộc tính mị lực không trượt xuống đến 0 điểm là được. Cùng lắm thì chuyển hóa một điểm thuộc tính chân thực thành thuộc tính bình thường để cường hóa thuộc tính mị lực. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bắt đầu xem xét năng lực khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng LV34, chủ động, bị động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động, bị động có thể liên tục ngoại phóng khí tức, phạm vi 49m, tiến hành phán định ý chí lực đối với tất cả đơn vị địch trong khu vực này. Nếu đơn vị địch phán định thất bại, sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể sử dụng các kỹ năng thanh lọc tâm linh để hủy bỏ. Nhắc nhở, nếu kẻ địch tiến vào trạng thái sợ hãi, tốc độ tiêu hao thể lực ỏi 35, phòng ngự thân thể 27 điểm. Khi kẻ địch phóng thích kỹ năng, có 10% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, đồng thời với việc tăng cấp kỹ năng này, cường độ khí tức sẽ được tăng lên và ý chí lực cũng được tăng cường biên độ nhỏ. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực ồ 19 điểm. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, giai vị phán định ý chí lực ồ 1. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, khí tức có thể gây sát thương linh hồn bằng ý chí lực 10 đối với kẻ địch loại dị vật. Khí tức ngoại phóng suy yếu kẻ địch ngày càng đáng kể. Không chỉ vậy, còn có thêm một khả năng mới, gây sát thương linh hồn khổng lồ đối với kẻ địch loại dị vật. Cái gọi là kẻ địch loại dị vật chủ yếu bao gồm các quế vật tà ác, linh hồn ở trạng thái năng lượng hoặc quỷ quái hiếm gặp trong Luân Hồi Nhạc Viên. Trong một số thế giới phái sinh, quả thực có sự tồn tại của quỷ quái, nhưng số lượng rất thưa thớt. Chính vì vậy, các khế ước giả rất đau đầu khi đối phó với loại kẻ địch này, bởi vì loại kẻ địch này quá ít, không đáng để đặc biệt tạo ra năng lực để đối phó. Hiệu quả mới xuất hiện của khí tức ngoại phóng tương đương với một lớp bảo hiểm, giúp Tô Hiểu có thủ đoạn ứng phó thông thường khi gặp phải kẻ địch loại quế vật tà ác. Đương nhiên, cho đến nay, hắn thực sự chưa từng gặp linh hồn hoặc quỷ quái. Vong linh thì đã gặp rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hiểu còn lại 145 vạn điểm nhạc viên tệ. Ban đầu hắn cho rằng việc cường hóa năng lực khí tức ngoại phóng sẽ tiêu hao rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng thực tế không phải vậy. Nhạc viên tệ dồi dào, nhưng tinh thể linh hồn, trung, chỉ còn lại 10 viên, điều này khiến Tô Hiểu hơi đau đầu. Hắn hiện tại không cần sử dụng tinh thể linh hồn, trung, nhiều lắm, nhưng cũng không thể không có thứ này. Tinh thể linh hồn, đại, hắn có không ít, nhưng làm sao cả hai có độ tinh khiết khác nhau, chứ không phải thể tích khác nhau. Bởi vậy tinh thể linh hồn, đại, không thể phân giải thành tinh thể linh hồn, trung. Tinh thể linh hồn, tiểu, và tinh thể linh hồn, trung, có chất lượng giống nhau, khác nhau về thể tích, bởi vậy tinh thể linh hồn, trung, mới có thể phân giải thành tinh thể linh hồn, tiểu. Tinh thể linh hồn, đại, có một độ tinh khiết khác. Dù có đập nát tinh thể linh hồn, đại, nó cũng là tinh thể linh hồn, đại ở tàn phiến, không thể chuyển hóa thành tinh thể linh hồn, trung. Là tiền tệ cứng giữa luân hồi nhạc viên, hư không, thế giới nguyên sinh, tinh thể linh hồn, đại, mới là cơ sở. Hoặc có thể nói, tinh thể linh hồn, tiểu, và tinh thể linh hồn, trung, là đặc sản của luân hồi nhạc viên, được pha loãng nồng độ để sử dụng cho khế ước giả cấp thấp. Tinh thể linh hồn, tiểu, trung, và tinh thể linh hồn, đại, hoàn chỉnh, không nằm trong cùng một hệ thống mua bán. Chính vì vậy, tinh thể linh hồn, đại, và tinh thể linh hồn, trung, mới không có quan hệ trao đổi. Tinh thể linh hồn, đại, quý giá hơn. So với hai loại trước, sản lượng tinh thể linh hồn, đại, ít hơn nhiều, điều kiện hình thành cũng khắc nghiệt hơn. Giả sử năng lượng trong tinh thể linh hồn, trung, là một điểm, thì tinh thể linh hồn, đại, ít nhất là 120 trở lên. Nhưng đừng cho rằng giá trị của tinh thể linh hồn, đại, là 120 lần tinh thể linh hồn, trung. Bởi vì cả hai không thể trao đổi hoặc phân giải. Số lượng khế ước giả cấp thấp trong luân hồi nhạc viên nhiều hơn khế ước giả cấp cao, nhu cầu quyết định thị trường và giá cả. Trong mắt khế ước giả cấp 1-3, tinh thể linh hồn, đại, quả thực là một vật phẩm quý hiếm cần ngước nhìn, nhưng họ không sử dụng được thứ này. Không có nhu cầu đồng nghĩa với việc giá trị giảm xuống. Bán thành nhạc viên tệ không vấn đề gì, còn muốn đổi thành tinh thể linh hồn, trung, hoặc, tiểu, thì phải xem vận may. Không ai dám làm loại giao dịch này, sẽ dẫn đến phá sản. Các khế ước giả thực sự cần tinh thể linh hồn, đại, ít nhất là cấp 4 hoặc cao hơn. Điều này cũng tạo ra một tình huống, giá tham khảo của tinh thể linh hồn, tiểu, là 1.000.000 điểm nhạc viên tệ, trong khi giá trị của tinh thể linh hồn, đại, không phải là 12 triệu điểm nhạc viên tệ. Đối tượng khách hàng của cả hai hoàn toàn khác biệt, hơn nữa không thể chuyển đổi lẫn nhau, giá trị đương nhiên khác biệt, cũng không có thương hội nào dám làm sàn giao dịch tinh thể linh hồn đặc biệt. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Những thương nhân trí chướng như Hồng Phong đã từng làm đường dây chuyển đổi tương tự. Sau khi lỗ hơn 500.000.000 nhạc viên tệ trong 2 giờ, sàn giao dịch đóng cửa. Giá tham khảo của tinh thể linh hồn, đại, khoảng 30-40.000.000 điểm nhạc viên tệ. Dù sao nó không thể lưu thông giữa các khế ước giả cấp 1-3, nhưng giá giao dịch thực tế của nó biên độ rất lớn. Nếu có khế ước giả cấp cao cần gấp tinh thể linh hồn, đại, để tăng cấp năng lực, dù có bán 130.000.000 điểm nhạc viên tệ, đối phương cũng chỉ có thể ngậm mũi mà nhận. Nếu dùng 4 viên tinh thể linh hồn, trung, để tìm khế ước giả cấp cao đổi lấy 1 viên tinh thể linh hồn, đại, câu trả lời nhận được sẽ rất nhất quán, đó chính là cúc. Đôi khi đồng giá cũng không có nghĩa là có thể trao đổi. Giá của tinh thể linh hồn thay đổi theo thời gian thực rất lớn. Thứ này là tài nguyên tiêu hao, là tiền tệ cứng, nhưng không cố định như tiền tệ cơ sở. Ngược lại, sức mua của nhạc viên tệ lại rất ổn định đến mức kiên cố. Tinh thể linh hồn, tiểu, và tinh thể linh hồn, trung, có chất lượng giống nhau, trọng lượng khác nhau. Tinh thể linh hồn, trung, và tinh thể linh hồn, đại, có trọng lượng giống nhau, chất lượng khác nhau. Tinh thể linh hồn, đại, và tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có chất lượng giống nhau, trọng lượng khác nhau. Tinh thể linh hồn, tiểu chứa hồn năng 1, 2, 1, 3. Tinh thể linh hồn, trung chứa hồn năng 11, 12. Tinh thể linh hồn, đại chứa hồn năng khoảng 1.200-1.300, độ tinh khiết hồn năng bên trong cực cao, cần thể chất và cường độ linh hồn khá mạnh mới có thể chịu đựng. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh chứa hồn năng khoảng 12.500-13.000, độ tinh khiết hồn năng bên trong cực cao, cần thể chất và cường độ linh hồn khá mạnh mới có thể chịu đựng. Tinh thể linh hồn, tiểu giá tham khảo 1.000.000 điểm nhạc viên tệ. Tinh thể linh hồn, trung giá tham khảo 10.000.000 điểm nhạc viên tệ. Tinh thể linh hồn, đại giá tham khảo 30.000-40.000 điểm nhạc viên tệ, giá cả biến động rất lớn. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh giá tham khảo 400.000-600.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi giá trị pháp lực của Tô Hiểu hồi phục đến khoảng 1.000 điểm, hắn bắt đầu tự tay chế tạo quả Apollo đầu tiên. Khi thời gian Tô Hiểu lưu lại trong luân hồi nhạc viên chỉ còn 21 giờ, hắn đã chế tạo thành công 10 viên Apollo. 10 viên Apollo được đặt gọn gàng trên bàn thí nghiệm, trông giống như 10 khối vật thể dạng sệt có kích thước bằng quả táo, cảm giác mềm mại. Tuy nhiên, thứ này lại có thể bộc phát ra uy năng khủng bố. Phạm vi nổ của 10 viên Apollo tăng theo cấp số nhân, với bán kính sát thương lên tới 20 cây số, đủ để biến một tòa thành thị thành tro tàn. Thu hồi Apollo, Tô Tô Hiểu liếc nhìn 458.200 điểm nhạc viên tệ còn lại. Vật tư đã được bổ sung đầy đủ, cũng không có khả năng nào có thể tăng cường. Hắn chuyển ánh mắt sang bố bố Uông. Bố bố, còn lại 450.000 nhạc viên tệ, bổ sung ít điện tương nhé. Uông. Bố bố Uông bị Tô Hiểu làm cho hoảng sợ không nhẹ. Điện tương mà Tô Hiểu nói là thứ mua từ kẻ khắc nghiệt, đặt đến mức nó nghi ngờ cuộc đời chó của mình. Nhưng không thể nghi ngờ, thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm rất thực dụng. Không có thứ này, Tô Hiểu có thể đã chết ở thế giới Raven. Tuy nhiên, trùng hợp là Tô Hiểu sắp tiến vào Hắc Uyên. Kẻ sát thủ vô cảm tán qua, quê hương của hắn chính là ở Hắc Uyên. Bổ sung một ít vừa đủ. Tô Hiểu thử hỏi luân hồi nhạc viên và nhanh chóng nhận được kết quả. Bổ sung dung dịch điện tương yêu cầu quyền hạn không thấp, ít nhất phải là quyền hạn cấp 45. May mắn thay, quyền hạn của hắn đủ, thậm chí còn có thể được giảm giá một chút. Tốn trọn vẹn 300.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu và bố bố Uông đều nhìn chằm chằm một cái côn kim loại. Bên trong thứ này có một lượng dung dịch điện tương, đây là số lượng mua thấp nhất. Số điện tương này nhiều nhất có thể duy trì lưới điện tương khoảng 5 phút. Bố bố, sau này phải giữ gìn mối quan hệ với tộc người nhỏ bé Ba Na nhé. Go! Bố bố Uông hoàn toàn đồng ý với Tô Hiểu. Dung dịch điện tương thực sự quá đắt. Trước đó, tộc người nhỏ bé Ba Na tặng cho bố bố dung dịch điện tương, trị giá ít nhất 7 triệu nhạc viên tệ trở lên. Xét đến đó là kỹ thuật độc quyền của tộc người nhỏ bé Ba Na, chi phí hẳn sẽ không quá mức khoa trương như vậy. Nhạc viên tệ còn lại hơn 150.000. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục chế tạo viễn cổ bí dược. Nơi như Hắc Uyên nhất định phải đảm bảo phục hồi phẩm đầy đủ. Tuy nhiên, ít nhất phải giữ lại 50.000 nhạc viên tệ để đề phòng bất trắc. Vì giá trị pháp lực không đủ, Tô Hiểu không cách nào tham gia thi đấu. Hắn chỉ có thể luyện tập đao thuật trong phòng chuyên dụng. Ngay khi còn lại 3 giờ trước khi trở về thế giới thực, bố bố Uông chạy vào phòng luyện đao. Hắc phong thụ bị khô héo. Ý tứ mà bố bố Uông biểu đạt thực sự làm Tô Hiểu hoảng sợ không nhẹ. Hắn đã đầu tư không ít tâm huyết vào cây hắc phong thụ này. Tô Hiểu vừa ra khỏi phòng luyện đao, liền thấy Benny đang lo lắng đi vòng quanh cây hắc phong thụ. Thấy Tô Hiểu đến, Benny vội vàng chạy tới, dùng đầu cọ cọ ống quần Tô Hiểu. Nhìn thấy dáng sự mà ân cần này của Benny, Tô Hiểu cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi tới trước cây hắc phong thụ và phát hiện, cây hắc phong thụ được trồng trong chậu hoa lớn gần 2 mét đang dần héo úa, những chiếc lá xanh biếc nhanh chóng rụng xuống. Ô miên! Benny kéo mũi. Nó chỉ hắt hơi một cái về phía cái cây hỏng này, ai ngờ cái cây này không vui hay sao, lại chết cho nó xem. Thật! Thành công! Ngón tay Tô Hiểu đâm vào bùn đất trong chậu hoa, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, hắn lấy ra một viên tinh thể linh hồn, lớn, dùng lực trong tay, tinh thể linh hồn, lớn, bị bóp nát thành mấy chục mảnh. Đâm mấy chục mảnh vụn tinh thể linh hồn vào đất bùn, những sợi rễ cây mảnh mai dò ra khỏi đất bùn, bao bọc lấy những mảnh vụn tinh thể linh hồn này. Rắc rắc. Tốc độ tàn lụi của hắc phong thụ càng nhanh. Cái cây nhỏ cao gần một mét này nứt ra từ trung tâm, ánh sáng xanh biếc lộ ra từ vết nứt. Hắc phong thụ không phải đang tàn lụi, mà là đang chuyển từ giai đoạn cây non sang giai đoạn trưởng thành. Trong giai đoạn cây non, vỏ cây hắc phong thụ dùng để bảo vệ nó khỏi bị môi trường khắc nghiệt ăn mòn. Sau khi qua giai đoạn cây non, nó có thể mọc ra cành mới. Đến giai đoạn này, hắc phong thụ không chỉ đơn thuần hấp thụ năng lượng nữa, mà bắt đầu hấp thụ lực lượng quy tắc để trưởng thành. Chính vì thế, hắc phong thụ mới có tác dụng hỗ trợ cho đao thuật. Chưa đầy 5 phút, lớp vỏ cây khô héo trên cây hắc phong thụ hoàn toàn bong ra. Toàn bộ cây trụi lá, cao khoảng 1m2. Benny nhìn cây hắc phong thụ cao thêm một đoạn. Nó nhảy một cái lên đèn chùm, rõ ràng là đang tự kỷ. Cái đuôi đung đưa dường như đang ngầm kháng nghị, bản mèo không chịu nổi sự ủy khuất này. Tô Hiểu thu hồi tất cả lá cơ. Cây bị bong ra khỏi hắc phong thụ. Có tổng cộng 36 chiếc lá và 5 khối vỏ cây lớn. Trong đó, 16 chiếc lá và 2 khối vỏ cây được giao cho bố bố Uông để nó dùng những thứ này tạo mối quan hệ với tộc người nhỏ bé Ba Na. Về phần 20 chiếc lá và 3 khối vỏ cây còn lại, những thứ này có giá trị cực cao trong hư không, chỉ là rau bán thường có chút nguy hiểm. Hắc phong thụ tiến vào giai đoạn trưởng thành không nghi ngờ gì là tin tức tốt, bởi vì không bao lâu nữa, Tô Hiểu có thể thiền định gần cây này, từ đó nâng cao sự lĩnh ngộ về đao thuật. Khi cây hắc phong thụ đủ khỏe mạnh, thậm chí có thể thu vào không gian chứa đồ của đội. Sau khi chế tạo thêm vài bình viễn cổ bí dược, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thời gian thợ săn ở trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới thực. Mời ghi nhớ quy định của luân hồi nhạc viên. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới thực. Trong tầng 2 của cửa hàng trang sức. Rầm một tiếng, A Mổ đập đầu xuống sàn nhà. Tô Hiểu và bố bố Uông đã quen với kiểu truyền tống này. Tô Hiểu vừa trở về thế giới thực, hắn liền nhảy lên, lao về phía tủ gỗ. Vỗ một cái, tủ gỗ bị lõm vào, một thanh trường đao có bao đao bật ra từ mặt bên tủ gỗ. Tô Hiểu rút đường hồng trong tủ gỗ ra, tay kia dò vào khe thẻ tủ gỗ, lấy ra 5 quả lựu đạn. Ném lựu đạn cho A Mổ, Tô Hiểu là một thủ thế với bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức hòa mình vào môi trường xung quanh, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Lý do Tô Hiểu phản ứng như vậy là bởi vì mười mấy chiếc đèn báo màu đỏ trên tường đã sáng lên. Quan sát những chiếc đèn báo này, Tô Hiểu đánh giá được có người đã kích hoạt thiết bị cảnh giới bên cạnh cửa hàng trang sức. Người đến không phải là người bình thường. Đèn báo sáng màu xanh lá cây đại diện cho việc bẫy đã được kích hoạt, màu đỏ đại diện cho việc bẫy chưa kích hoạt, đã bị dỡ bỏ. Lúc này trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng trang sức, một người phụ nữ mặc vest đen, đeo kính có vẻ mặt hơi khó coi. Trong tay nàng đang cầm một quả mìn. Đây chính là không có tai họa ngầm mà Ngụy Đông nói sao? Người phụ nữ ném quả mìn cho người đàn ông mặc Âu phục phía sau. Nhìn trang phục của họ có thể thấy, đây là người của cục quét đường. Cách ăn mặc này gần như đại diện cho thân phận của họ. Thủ lĩnh, lần này chúng ta dù sao cũng có việc cần cầu người, làm như vậy. Không tốt đâu. Một người đàn ông mặc Âu phục mở miệng. Khuôn mặt hắn vặn vẹo một cách không tự nhiên, bởi vì hắn nhớ lại biểu cảm của thủ trưởng mình khi giẫm mình nửa giờ trước, nhưng hắn không thể cười. Ban đầu, người phụ nữ mặc Âu phục cho rằng mình đã giẫm phải một quả mìn phản trọng lực. Loại mìn này rất phổ biến trong luân hồi nhạc viên. Nàng đương nhiên biết uy lực của thứ này mạnh đến mức nào, vì vậy nàng không dám cử động nhỏ nào. Sau nỗ lực của cấp dưới, quả mìn này đã phát nổ. Điều càng làm nàng im lặng hơn là quả mìn khiến nàng sợ đến đổ mồ hôi lạnh này lại chỉ có uy lực của pháo nổ, làm nàng mất đi không ít thể diện. Cho nên nói, các ngươi tìm ta có việc. Tô Hiểu ngồi xổm trên mái nhà, một tay xách đường hồng, khí huyết lượn lờ xung quanh hắn. Cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, đám thành viên cục quét đường đều cảm thấy lông tơ dựng đứng. Trong cửa hàng trang sức, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng, say sưa với trò chơi. Tô tiên sinh, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài lần này. Một người phụ nữ mặc Âu phục, đeo kính, toát lên khí chất của nhân viên văn phòng, ngồi đối diện Tô Hiểu. Tay nàng cầm một hộp quà nhỏ. Tiện thiếp tên là Khổng Tiêm, đồng đạo khế ước giả, Tô Hiểu tiên sinh cứ gọi là Khổng Tước. Khổng Tước đặt hộp quà lên bàn trà. Bên cạnh Tô Hiểu, bố bố Uông mở hộp quà, bên trong là một thẻ tiết kiệm trị giá 30 vạn tệ nhạc viên. Coi như là chút quà ra mắt, không thành ý nghe Khổng Tước nói, Tô Hiểu dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn đối phương. Tự nhiên đưa tới 30 vạn tệ nhạc viên, hắn không tin có chuyện tốt như vậy. Ta và công nhân quét đường không có giao tình gì, ân tình lần trước, giết hai kẻ kia chưa đủ sao? Tô tiên sinh hiểu lầm, thật sự chỉ đơn thuần tới bái phỏng. Tô tiên sinh rất quen với đồng nghiệp Ngụy Đông của tôi, nhưng... Khu vực quản lý của Ngụy Đông không phải ở đây, đây là khu vực của tôi. Ý của Khổng Tước rất rõ ràng, nàng đồng cấp với Ngụy Đông. Vậy thì sao? Tô Hiểu tiếp tục chơi game, Khổng Tước hơi nghẹn lời. Trước đó ta đã nói với ngươi, ta là người, cho dù nhận chỗ tốt cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Không sao. Thật sao? Tô Hiểu vẫn không để ý đến 30 vạn tệ nhạc viên kia. Một món trang bị phẩm chất vàng trung đẳng cũng có thể bán được 30 vạn tệ nhạc viên. Vì chút tiền này mà chút lấy phiền phức thì không đáng. Nghe nói Tô tiên sinh có thù cũ với Steam, hơn nữa còn giết hắn cách đây không lâu, không biết chuyện này. Khổng Tước còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã ngồi xổm trên bàn trà trước mặt nàng. Điều này khiến Khổng Tước khẽ run, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Tin tức của các ngươi cũng thật linh thông. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Đã vậy, tôi xin phép không khách sáo. Là như thế này, Tô tiên sinh, sau khi ngài giết Steam, tình hình trong đoàn đội huyết môn ngài có thể tưởng tượng được. Hiện tại huyết môn chia làm 6 phe, bọn họ ở trong luân hồi nhạc viên thế nào, chúng tôi công nhân quét đường sẽ không quản, nhưng vì lợi ích ràng buộc, họ đã bắt đầu nội đấu. Đáng lo hơn là, đoàn mạo hiểm lớn như vậy có khả năng nắm giữ tình báo vượt xa khế ước giả bình thường. Ngay cả khi giao tranh ở thế giới hiện thực, tổng số người tham chiến cũng không quá 10 người, do đó khế ước giả cấp 5 không ra mặt can thiệp, dù sao họ cũng có lợi ích ràng buộc không nhỏ với huyết môn. Nghe Khổng Tước thuật lại đơn giản, Tô Hiểu mỉm cười. Huyết môn quả nhiên sụp đổ. Kẻ như Steam, thế mà cũng phải khuất phục trước tình thế mà làm một đống cá thối tôm nát. Xin mời về đi, chuyện này ta không hứng thú. Tô tiên sinh, xin suy nghĩ thêm, chúng tôi. Bố bố, tiễn khách. Go. 80 vạn. 800 vạn cũng không hứng thú, ta là người, rất bài xích những kẻ giết chóc lẫn nhau. Khổng Tước sững sốt một lát, sau đó đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Lúc đi, miệng nàng vẫn lẩm bẩm loại huyết khí đó, ngay cả đồ một quốc cũng tin tưởng vào những từ khác. Na Lôi, có chút bản lĩnh thật. Tâm trạng Tô Hiểu dường như rất tốt, bởi vì huyết môn thật sự đã chia rẽ. Đây là tình huống hắn mong muốn nhất. Vốn dĩ huyết môn là cộng đồng lợi ích, thử hỏi, sau khi tan rã còn ai tìm đến Tô Hiểu gây phiền phức nữa? Lúc huyết môn cường thịnh cũng không đối phó được Tô Hiểu. Hiện tại huyết môn phân liệt, tránh Tô Hiểu còn không kịp. Đây kỳ thật cũng là nguyên nhân chính khiến Khổng Tước tìm đến Tô Hiểu. Nếu nói những kẻ liều mạng của huyết môn có người sợ, đó nhất định là Tô Hiểu. Cuộc sống ở thế giới hiện thực an nhàn và hòa bình. Công nhân quét đường không còn đến nữa. Những khế ước giả như Tô Hiểu, không phạm ta không phạm người, vốn đã hiếm có, do đó họ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Tô Hiểu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi cảm giác truyền tống rút đi, Tô Hiểu đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới phái sinh mới sau một giờ. Nhắc nhở, bởi vì bốn thuộc tính chính thực sự của liệp sát giả đã đạt đến 99 điểm, phần thưởng thu được từ thế giới phái sinh lần này sẽ bị cắt giảm đáng kể. Liệp sát giả đã sử dụng lời mời Hắc Uyên. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành, lời mời Hắc Uyên này thuộc tính, ám, cửa vào Hắc Uyên thuộc, ác ma tộc. Đang định vị tọa độ. Định vị hoàn thành, liệp sát giả lần đầu tiến vào Hắc Uyên, mời đọc các điều khoản sau. 1. Hắc Uyên là môi trường tuyệt đối tự do, liệp sát giả có thể gặp phải kẻ địch không thể chống cự. 2. Lần này tiến vào địa điểm là tầng sâu nhất của Hắc Uyên. 3. Môi trường Hắc Uyên vô cùng khắc nghiệt, có nhiều loại khí hậu đặc biệt, gió chết chóc, sương mưa, khu vực trọng lực. 4. Lần này tiến vào địa điểm là tầng cạn của Hắc Uyên, liệp sát giả cần đến cửa vào Hắc Uyên trước. Hắc Uyên có tổng cộng 17 cửa vào, trong đó 16 cửa vào cần nộp phí cho thế lực đóng giữ ở đó. Cửa vào nguyên thủy không cần nộp phí, nhưng có khả năng rơi trực tiếp xuống tầng dưới cùng của Hắc Uyên. 5. Hắc Uyên có nhiều tầng không gian đứt gãy. Trừ khi có được quyền hạn tương ứng, liệp sát giả không thể sử dụng không gian chứa đồ, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng trước, sau khi có được quyền hạn tương ứng, liệp sát giả có thể mở không gian chứa đồ trong thời gian ngắn. 6. Các chủng tộc, cư dân, sinh vật có trí tuệ. Trong Hắc Uyên có ngôn ngữ đặc biệt. Nếu muốn nắm vững ngôn ngữ Hắc Uyên, cần chuẩn bị 3 vạn điểm tệ nhạc viên trở lên. Nếu muốn nắm vững tất cả ngôn ngữ trong hư không, cần tốn 48 vạn tệ nhạc viên. 7. Sau khi liệp sát giả tiến vào hư không hoặc Hắc Uyên, luân hồi nhạc viên sẽ che đậy khí tức, tần số và các đặc điểm khác của liệp sát giả để đảm bảo các thế lực tối cao không tập kích liệp sát giả ở giai đoạn ban đầu, quyền hạn này miễn phí, tất cả khế ước giả, liệp sát giả. Tiến vào hư không hoặc Hắc Uyên đều có thể hưởng quyền hạn này. Sau khi có được quyền hạn này, liệp sát giả có thể bị truy lùng, nhưng khí tức, dao động sẽ không bị cảm nhận bởi các khu vực bên ngoài Hắc Uyên. Nhìn những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu một chút về Hắc Uyên. Đầu tiên, Hắc Uyên là môi trường siêu tự do, cũng vì quá tự do nên Tô Hiểu có thể gặp bất kỳ loại kẻ địch nào. Tiếp theo là hắn sẽ không bị truyền tống trực tiếp vào Hắc Uyên, mà trước tiên phải đến cửa vào Hắc Uyên. Một điều nữa là, không thể mở không gian chứa đồ trong Hắc Uyên, không gian chứa đồ sẽ bị phong ấn. Quan trọng nhất là, nếu Tô Hiểu tiến vào Hắc Uyên, luân hồi nhạc viên sẽ giúp hắn che đậy cảm giác của kẻ địch từ bên ngoài Hắc Uyên. Nếu Tô Hiểu gây thù chuốc oán sau khi tiến vào Hắc Uyên, điều này không nằm trong quyền hạn, kẻ địch vẫn có thể dựa vào khí tức của hắn để truy sát. Luân hồi nhạc viên che đậy kẻ địch bên ngoài Hắc Uyên, tránh cho Tô Hiểu bị truy sát bởi kẻ địch ngoài kỳ khảo hạch thăng cấp. Theo nghĩa đen, đó không phải đặc quyền, mà là quyền hạn cơ bản của tất cả khế ước giả. Nhưng chính loại quyền hạn cơ bản này đã khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn là diệt pháp giả. Nếu không phải thăng cấp cấp 5 nhất định phải tiến vào Hắc Uyên, trước khi thăng cấp cấp 5 hắn sẽ cố gắng ít tiếp xúc với hư không. Sau khi tiến vào Hắc Uyên không thể sử dụng không gian chứa đồ, hơn nữa Tô Hiểu không chắc sau khi truyền tống hắn sẽ ở cùng một địa điểm với bố Uông, A Mổ và Benny. Do đó, hắn chia 24 bình thuốc hồi phục thành 4 phần, mỗi người, Gâu, Ngưu, Miêu 6 bình. Benny ban đầu không muốn lãng phí tài nguyên quý giá này, nó tự tin vào khả năng tự vệ của mình, nhưng Tô Hiểu không đồng ý, Hắc Uyên vô cùng nguy hiểm, hắn còn có thể chết, huống chi là Benny Miêu. Cảm giác truyền tống ập đến. Lần này có lẽ vì quá xa, Tô Hiểu lại bị trọng kích vào gáy đánh ngất đi. Trong lúc ý thức mơ hồ, Tô Hiểu cảm giác có thứ gì đó leo lên đầu hắn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, một tay bắt lấy thứ trên đầu, cảm giác nóng bỏng truyền đến từ tay. Bột một tiếng, Tô Hiểu quăng một sinh vật dài bằng cánh tay xuống đất. Đây là một con thằng lằn toàn thân gập ghềnh, lưng đầy vân nham thạch. Thằng lằn lắc đầu, nhè hàm răng nanh về phía Tô Hiểu rồi biến thành một tàn ảnh chạy xa. Phải biết, vừa rồi Tô Hiểu đã dùng toàn lực, nhưng con thằng lằn này chỉ bị ngã hơi choáng mà thôi. Trảm Long Thiểm, Dê Ở Ám Sát đều còn đó. Tịch Diệt Công Tước vì thể tích lớn nên đang được A Mổ cõng. Tô Hiểu kiểm tra túi sau lưng, trong túi có 10 viên kết tinh linh hồn, đại, 6 bình bí dược cổ xưa, 20 phiến lá phong đen và 3 miếng vỏ cây phong đen, sinh linh hoa, thôi vận mệnh đều ở trong đó. Đạn Dê Ở Ám Sát 100 viên, dưới cùng là 10 viên Apollo. Còn lại là chút vật lặt vặt. Đồ vật không ít, nhưng thể tích không lớn. Những thứ khó mang theo đều ở trong không gian chứa đồ. Mùi lưu huỳnh bay vào mũi Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía xa, cảnh tượng cách đó một cây số khiến hắn hơi chấn động. Tòa kiến trúc cao ngất đó, có lẽ chỉ ở trong hư không mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Một đầu dê rừng khổng lồ sừng sững cách đó một cây số. Từng luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong hắc uyên ẩn hiện có thể nhìn thấy những tia lửa đỏ rực. 8 sợi xích sắt dày gần 1 mét cột vào hai bên sừng dê rừng của kiến trúc. Đầu kia của sợi xích sắt thẳng tắp lên trời, dường như cột cả thế giới vào đầu con dê rừng này. Nơi đây gọi là Phạm Lạc Chi Thành. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu chính là trong hư không. Đây không phải một thế giới nào đó, mà là một nơi được gọi là đại lục vỡ nát. Tòa kiến trúc đầu dê rừng đó, tức Phạm Lạc Chi Thành, không phải cửa vào Hắc Uyên. Cứ điểm phía sau nó mới là một trong những cửa vào Hắc Uyên. Nơi đó gọi là cứ điểm Ma Mót, nơi đóng quân trọng binh của ác ma tộc, cũng là một cây rụng tiền của ác ma tộc. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, bố Uông, A Mổ, Benny đều không ở gần đó. Từ những ống khói đen nhánh xây dựng từ nham thạch núi lửa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên trời. Khói này có màu xanh đen, mơ hồ còn nhìn thấy những đốm lửa bên trong. Theo làn khói đặc trôi dạt, mùi lưu huỳnh xung quanh càng trở nên nồng nặc. Thành Phạm Lạc có gần 100 ống khói khổng lồ, mỗi ống dày vài mét như vậy. Với quy mô xả thải lớn đến thế, môi trường xung quanh lẽ ra đã bị ô nhiễm nặng nề, nhưng thực tế không như vậy. Không khí tuy có mùi lưu huỳnh nhưng lượng oxy không thấp, hơn nữa còn có vị thanh nhẹ, như mùi một loại thực vật nào đó bị đốt cháy. Ác ma tộc không xả thải bừa bãi. Lục địa tan vỡ ban đầu cằn cỗi, không trọng lực, không thích hợp cho mọi ác ma sinh sống. Vì thế, họ đã cố gắng cải tạo không khí, trọng lực, lực hút, thậm chí tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt. Qua vô số năm dày công xây dựng, ác ma tộc rõ ràng đã thành công. Họ thậm chí tạo ra tầng khí quyển quanh lục địa tan vỡ, giúp nguồn nước ở đây tuần hoàn. Con thằng lằn mà Tô Hiểu thấy lúc trước chính là kết quả nhiều năm nỗ lực của ác ma tộc. Nơi đây đã có hệ sinh thái cân bằng. Ác ma tộc khác xa ấn tượng của mọi người. Họ không ngày ngày dụ dỗ người khác ký khế ước, cũng không có ý định xâm lược thế giới loài người. Chưa kể hư không có nhân tộc và các chủng tộc giống người không dễ động vào, ác ma tộc cũng không cần làm vậy. Họ rất giàu có, sở hữu nhiều sản nghiệp trong hư không. Tình hình thực tế là ác ma tộc ít khi chủ động giao thiệp với các chủng tộc khác. Đại đa số chiến binh ác ma tộc đều hơi kiêu ngạo, họ chỉ tôn sùng hai điều, sức mạnh và sự tồn vong của chủng tộc. Nữ ác ma tộc cũng không cởi mở như tưởng tượng, thấy con người là dụ dỗ. Thực tế là 8, 9 phần 10 nam ác ma tộc đều là chiến binh, sự cường tráng là bẩm sinh. Thêm vào đó, thẩm mỹ của các chủng tộc khác biệt, nữ ác ma tộc không quá hứng thú với con người. Tô Hiểu có chút hiểu biết về ác ma tộc. Dù sao đây cũng là phe bạn. Không thể không nói, vận may của hắn không tệ. Cửa vào Hắc Uyên sắp tới là địa bàn của phe bạn. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiện tại không định gặp gỡ nhiều với phe bạn này. Lý do đơn giản, hắn còn chưa đủ mạnh. Hơn nữa, nội bộ ác ma tộc cũng chưa chắc vững như bàn thạch, nếu có nội gián thì hắn chẳng khác nào tự dân mình. Tô Hiểu thử liên lạc bố Uông, A Mổ, Benny nhưng không có hồi âm. Hắn lại thử dùng công cụ truyền tin bằng giọng nói. Liên lạc A Mổ và Benny không có gì bất thường, chỉ có tiếng rè rè. Nhưng khi liên lạc bố Uông, Tô Hiểu lại nghe thấy một bài hát chưa từng nghe, hơn nữa còn thường xuyên chuyển kênh. Tô Hiểu gõ gõ chiếc tai nghe không dây, rõ ràng công cụ truyền tin đường dài này đã bị nhiễu, thu tín hiệu giống như radio. Am, am, y am, am, y e. Âm thanh lộn xộn truyền vào tai, Tô Hiểu không hiểu một âm phù nào. Thứ quỷ quái gì thế? Tô Hiểu tháo tai nghe không dây. Đúng lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Liệp sát giả đã đến lục địa tan vỡ. Có, không tiêu tốn 6.000 điểm nhạc viên tệ để vĩnh viễn nắm giữ tiếng thông dụng ác ma tộc, ngôn ngữ này chỉ dùng để giao tiếp, không bao gồm văn tự cổ ác ma, chú ngữ thi thuật. Nếu cần nắm giữ toàn bộ ngôn ngữ ác ma, cần tiêu tốn 67 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ thanh toán 6.000 điểm nhạc viên tệ này. Ngôn ngữ là thứ cơ bản nhất, ít nhất cũng phải giao tiếp được với ác ma tộc. Ngươi đã vĩnh viễn nắm giữ tiếng thông dụng ác ma tộc, liệp sát giả cần dự trữ 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Sau khi tiến vào Hắc Uyên, có thể kích hoạt quyền hạn nắm giữ ngôn ngữ Hắc Uyên. Nhiệm vụ thăng cấp đã được kích hoạt. Điều kiện đạt thành, thông qua cứ điểm Ma Mót, tiến vào thành công tầng nông Hắc Uyên. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên ngắn gọn đến bất ngờ. Tô Hiểu cất bước về phía kiến trúc đầu dê núi khổng lồ ở đằng xa. Nơi đó chính là thành Phạm Lạc. Chỉ có đi qua đó mới đến được cứ điểm Ma Mót và thông qua cứ điểm Ma Mót tiến vào Hắc Uyên. Dù sao đi nữa, không thể tránh khỏi việc gặp gỡ ác ma tộc. Vài phút sau, Tô Hiểu đến gần thành Phạm Lạc. Tường thành nơi đây cao ngất. So với kiến trúc đầu dê núi ở trung tâm thành, những ống khói khổng lồ gần thành Phạm Lạc thực ra còn dễ thấy hơn. Cột, cột. Tiếng áo giáp va chạm. Chưa đến thành Phạm Lạc, Tô Hiểu đã gặp đội tuần tra ác ma tộc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nam ác ma tộc. Làn da xanh đen, trên người lờ mờ thấy vân nham tương, sừng cong, năm ngón tay, móng dê, đôi mắt như ngọn lửa cháy trong nội bộ. Ngươi nhìn gì đó? Binh lính ác ma tộc bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm cất lời. Hắn cũng đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Gã ác ma này tuyệt đối nóng tính. Thấy Tô Hiểu không nói gì, hắn sải bước tiến về phía Tô Hiểu. Đúng lúc này, một bàn tay to giữ lấy vai hắn. Có lẽ là khách mới đến. Được rồi, Luffy, đừng gây sự. Roi còn chưa ăn đủ, à khách lại nhìn ta chằm chằm thì không lạ, nhưng... luôn cảm giác hắn muốn chém ta. Luffy, tức gã ác ma nóng tính bị Tô Hiểu liếc nhìn, cũng trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Hắn phục ra hai luồng khí nóng từ mũi, rõ ràng muốn đánh một trận với Tô Hiểu. Hoặc hắn đấm Tô Hiểu ngã xuống đất, hoặc bị Tô Hiểu đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Quang Phong đại nhân đang ở cứ điểm Ma Mót đấy, Luffy. Ngươi phải nghĩ kỹ. Cái này. Gã ác ma nóng tính do dự, cuối cùng oán hận trừng Tô Hiểu một cái rồi tiếp tục tuần tra. Bất ngờ nóng tính. Tô Hiểu cũng không muốn dây dưa nhiều với gã ác ma nóng tính này, vì vậy hắn trực tiếp đi vào trong thành Phạm Lạc. Vừa đến cổng thành, Tô Hiểu thấy một cánh cổng kim loại rộng 30 mét, cao 50 mét. Cánh cổng này treo lơ lửng, bề mặt khắc họa những đường vân đỏ rực. Thỉnh thoảng có nham tương nhỏ xuống từ cổng nhưng chưa chạm đất đã dần tan biến vào không khí. Với cánh cổng thành đồ sộ như vậy, quy mô của thành Phạm Lạc có thể đoán được. Nơi đây có hơn 4 triệu ác ma tộc sinh sống. Đây không phải tất cả đều là binh lực đóng giữ, trong đó phần lớn là gia quyến của các binh lính ác ma. Họ phải bảo vệ cứ điểm Ma Mót cả đời, nếu gia quyến không ở gần, họ sẽ cô độc cả đời. Đối với bất kỳ chủng tộc có trí tuệ nào, đó đều không phải chuyện tốt. 1 triệu 27 vạn binh lính ác ma tộc, cùng với gia quyến, thương nhân, các ngành dịch vụ khác, tổng cộng 4 triệu 8 vạn ác ma tộc. Thành phố có quy mô như vậy gần như giống một thành phố trong thế giới thực. Ban đầu không có thành Phạm Lạc. Khi các cấp cao của ác ma tộc phát hiện khu vực tụ tập quanh cứ điểm Ma Mót, họ quyết định xây dựng thành phố ở đó để đạt được chu trình cung cấp binh lính. Cổng thành Phạm Lạc dù đồ sộ, nhưng phía trước cổng lại xếp mười mấy hàng dài. Xem quy mô, ít nhất có vài nghìn người muốn vào thành. Không đúng, đây không phải tất cả đều là con người mà là đủ loại chủng tộc. Có những kẻ trông giống như một cái cây, có kẻ lại gần giống con người nhưng có đặc điểm động vật, thậm chí là sinh vật thân mềm. Chẳng hạn như người đứng trước Tô Hiểu, gã này toàn thân màu xám trắng, như một đống nước mũi, và đống nước mũi này đang ăn cắp tài sản của một tên đầu cá sấu. Nước mũi sinh vật tự hồ có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Chỉ thấy từ thể nội nó thò ra một xúc tu cực nhỏ, gần như trong suốt, khiến người ta kinh ngạc hơn là xúc tu này có thể che đậy cảm giác. Việc ơi đào trộm y chỉ kéo dài vài giây. Đám nước mũi sinh vật xuất hiện một con ngươi, đánh giá Tô Hiểu một lát. Có lẽ cảm thấy Tô Hiểu không phải người tốt, nước mũi sinh vật thầm nhẹ nhàng thở ra. Các chủng tộc lần lượt xếp hàng vào thành. Tuy nhiên, số người xếp hàng không giảm đi mà lại càng ngày càng nhiều, khiến Tô Hiểu hơi khó hiểu. Hắc Uyên lại được hoan nghênh đến thế sao? Trên thực tế, Hắc Uyên tầng cạn đúng là rất được hoan nghênh. Tuy nơi đó nguy hiểm, những hư không chủng tộc quá mạnh không thể ở lâu, nếu không sẽ bị đẩy xuống tầng sâu nhất. Nơi gần như có tử không sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa Hắc Uyên là nơi chẳng lành. Nó nguy hiểm là bởi tài nguyên nội bộ quá phong phú, nên mới có đủ loại cuồng thú chủng tộc chiếm cứ, các cứ làm vua. Cuồng thú chủng tộc về cơ bản không có lý trí, trừ đồng loại ra, mọi sinh vật khác đều là kẻ địch, thậm chí có loại còn tấn công cả đồng loại, không khác gì giả thú. Những hư không chủng tộc xếp hàng trước cổng thành, có loại là để hoàn thành thí luyện tộc quần, có loại đến tầm bảo, quyết đoán hơn là thợ săn, sống bằng nghề giết chóc. Đừng tưởng họ chỉ săn bắt sinh vật trong Hắc Uyên, những bộ tộc có trí tuệ khác tiến vào Hắc Uyên cũng có thể là mục tiêu của họ. Chẳng hạn sinh vật sinh trước Tô Hiểu, đừng thấy vẻ ngoài xấu xí, thực ra nó chính là thợ săn trong Hắc Uyên. Sau vài phút xếp hàng, Tô Hiểu thành công vào thành. không có chuyện tra hỏi hay điều tra như tưởng tượng, lính ác ma chỉ hỏi mục đích của hắn. Biết Tô Hiểu muốn vào Hắc Uyên, họ lập tức cho qua. Vào thành Phạm Lạc, Tô Hiểu không được tự do hành động mà phải chờ ở một quảng trường nhỏ có phong cảnh khá đẹp. Chờ đợi khoảng nửa giờ, quảng trường nhỏ đã có gần ngàn người. Mưu A Ba Ba Vung, ngôn ngữ không biết. Tô Hiểu đột nhiên nghe có người gọi Y Ba Ba. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là con cá sấu đầu bị trộm tiền trước đó. Lúc này, vẻ mặt cá sấu của hắn đầy lo lắng, đang trống giận với một thiếu niên nhân loại đối diện. Cho dù ngươi gọi ta Ba Ba, ta cũng không muốn giúp ngươi. Thiếu niên nhân loại sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò, trông như mắc bệnh nan y nhìn cơ thể nhỏ bé ấy, hắn có chết ngay giây tiếp theo cũng không quá khiến người ngoài ý muốn. Ô Ramaka! Ngôn ngữ không biết, ê! Cá sấu đầu gầm lên giận dữ, rõ ràng là không hiểu lời thiếu niên nhân loại. Phốc phốc! Một lưỡi dao mỏng manh, đoạn đao thon dài xuyên qua đầu cá sấu đầu. Đoạn đao đâm vào từ cằm, xuyên ra khỏi xương sọ. Làn da cá sấu đầu lập tức chuyển từ màu đen thành trắng bệch, cơ bắp trên người bắt đầu teo tóp với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Soạt một tiếng, thiếu niên rút đoạn đao ra. Đôi mắt màu xanh của hắn cho thấy hắn không phải nhân loại, mà là một loại quỷ tộc trong hư không, thanh quỷ tộc. Sao phải tìm cái chết? Thiếu niên thanh quỷ tộc ốm yếu ho khan, đưa mắt nhìn đám nước mũi sinh vật. Đám nước mũi kia, lấy ra. Nước mũi sinh vật không nói lời nào. Sau một hồi xoắn xuýt, cơ thể nó phun ra một chiếc túi tiền bằng da. Thiếu niên thanh quỷ tộc vừa nhận lấy túi tiền, tiếng áo giáp va chạm truyền đến. Đó là ba tên lính ác ma toàn thân bọc trong áo giáp. Ngươi có một khắc thời gian trần thuật, một khắc, đơn vị thời gian của tộc ác ma, khoảng 72 giây. Cứ theo con cá chết này gọi ta Ba Ba mà bắt đầu nói đi. Thiếu niên thanh quỷ tộc rõ ràng rất kiêng dè lính tộc ác ma. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu không hợp tác với đối phương xử lý chuyện này, hắn thực sự sẽ chết. Vài phút sau, ba tên lính tộc ác ma kéo thi thể đi xa, còn cầm theo chiếc túi tiền. Trên địa bàn tộc ác ma, nếu ai chủ động tìm phiền phức trước, thì cho dù chết ở đây cũng không ai để ý đã dám tìm phiền phức, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng bị giết, nếu không thì cứ thành thật một chút. Lính tộc ác ma vừa đi, một nữ mị ma duyên dáng bước vào quảng trường nhỏ. Mị ma rất giống nhân loại. Tô Hiểu đã phát hiện điểm này khi thấy Ly Lim, đặc biệt khi thấy đối phương ở giờ tí, cô gái đó có độ tương đồng rất cao với nhân loại. Các vị, nữ mị ma phủi tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng không mặc đồ hở hang nhưng vẫn mang lại cảm giác quyến rũ kỳ dị cho người khác. Đây là thiên phú chủng tộc. Nữ mị ma thái độ rất nhiệt tình, hoặc nói, sự nhiệt tình của nàng là điều hiển nhiên. Tất cả mọi người trên quảng trường nhỏ đều đến Hắc Uyên. Muốn vào Hắc Uyên từ địa bàn tộc ác ma, cần phải nộp phí qua đường. Lối vào Hắc Uyên chính là cây rụng tiền của tộc ác ma, khó trách nữ mị ma này lại nhiệt tình như vậy. Tô Hiểu cảm thấy nàng rất giống một hướng dẫn viên du lịch, chỉ là đoàn khách của nàng hơi dữ dội. Dám tiến vào Hắc Uyên, ngoài trừ những thiếu niên thế hệ trẻ của các đại chủng tộc, còn lại đều không phải người tốt đẹp gì, không phải chạy nạn sau khi kết thù, thì cũng là đến Hắc Uyên giết người cướp của, cướp đoạt tài vật. Nữ mị ma không dẫn đám người Tô Hiểu tham quan thành Phạm Lạc. Cả đám thậm chí không có cơ hội tiếp xúc với dân thường tộc ác ma. Sau khi đi qua một đường hầm ngầm rất dài, một cứ điểm cao ngất đến tận chân trời hiện ra. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cần vào cứ điểm. Hắn vào một đường hầm ngầm khác. Lần này trải nghiệm không tệ. Trong đường hầm, một đoàn tàu từ từ chạy tới. Nhìn đầu tàu hung ác kia là có thể thấy thứ này mang đậm phong cách ác ma. Nữ mị ma bắt đầu lần lượt hỏi mục đích của mọi người. Hắc Uyên cũng chia ra rất nhiều tầng. Sau khi biết mục đích của Tô Hiểu, nữ mị ma chỉ vào một toa tàu. Tô Hiểu lên xe không lâu, đoàn tàu liền khởi động. Đoàn tàu rất ổn định, sử dụng hơi nước làm động năng. Đừng nghĩ công nghệ của tộc ác ma lạc hậu, họ chỉ là không quen dùng sản phẩm công nghệ cao mà thôi, chứ không phải không biết dùng hay không có được. Trong hư không, số lượng văn minh công nghệ cao rất nhiều. Phía trên đoàn tàu phun ra một luồng hơi nước trắng, tốc độ dần tăng lên. Một bà lão dáng người gầy gò, lưng gù nghiêm trọng từ đầu tàu đi ra. Tay bà xách theo một chiếc giỏ gỗ, vật này như được đan từ rễ cây. Đôi mắt như có ngọn lửa đang cháy bên trong cho thấy đây là tộc ác ma. Thấy bà lão này, một phần nhỏ người trên tàu đều ngồi thẳng người, thần sắc đề phòng. Cong, cong, cong. Chiếc chuông đồng đeo trên cổ bà lão ác ma vang lên. Bà đi từ đầu tàu. Mỗi khi đi ngang qua một hành khách, đối phương đều bỏ vài đồng tiền vào chiếc giỏ gỗ. Có thể nào, đưa ta về đi không, tài. Tài vật bị mất, vẫn là trên địa bàn của các ngươi tộc ác ma, các ngươi cũng có trách nhiệm. Một tráng hán cao gần 4 mét, phong cách cực kỳ Sparta mở lời. Hắn là Á nhân tộc, hẳn là huyết mạch của một chi tộc người khổng lồ nào đó. Nhưng lúc này, cơ thể hắn đang run rẩy. Bà lão ác ma dừng bước. Nàng từ từ đặt chiếc giỏ gỗ trong tay xuống. Rắc, rắc. Tiếng xương khớp sai chỗ truyền đến, lưng gù của bà lão ác ma thẳng lên một chút. Thấy cảnh này, các hành khách khác gần tráng hán đều đứng dậy lùi lại phía sau, để tránh máu tươi vấy bẩn lên người họ. Phất, phất, phất, y. Tiếng thở của tráng hán càng lúc càng dồn dập, nước bọt phun ra từ khóe miệng, kéo theo sợi tơ dài. A. Tráng hán gầm lên giận dữ, bên ngoài cơ thể hiện lên vân sáng màu trắng. 10 giây sau. Két, két. Bà lão ác ma nhét ngón tay cuối cùng của tráng hán vào miệng. Bà lại đội mũ trùng lên, nhặt chiếc giỏ gỗ dưới đất lên. Lên xe không trả tiền. Xuống xe. Đừng đùa nữa. Không nói đến chi phí chuyến tàu này, đây là địa bàn của tộc ác ma. Nếu ngay cả chút uy tín này cũng không có, thì làm sao chấn nhiếp vạn tộc? Tộc ác ma không nổi tiếng trong hư không vì sự thông tình đạt lý. Tô Hiểu có thể xác định, nếu hắn giao thủ với lão thái bà ác ma này, không dùng đến quá lâu, hắn cũng sẽ hài cốt không còn. Vật này dường như không phải sinh vật, mà là một loại nào đó thứ không biết. Rất nhanh, lão thái bà ác ma đi đến bên cạnh Tô Hiểu, Tô Hiểu lấy ra tấm phong thư màu đen cháy phân nửa, ném vào rổ gỗ. Lão thái bà ác ma cầm lấy phong thư màu đen trong rổ gỗ, trực tiếp nhét vào miệng nhấm nháp, lát sau liền đi ra. Quá nửa giờ, đoàn tàu mới chậm rãi dừng lại. Vì không có cửa sổ, Tô Hiểu thấy không rõ tình huống bên ngoài đoàn tàu, trên xe cũng không một người nói chuyện. Hơi nước dâng trào, cửa hai bên đoàn tàu toàn bộ mở ra. Tô Hiểu hướng cửa xe nhìn lại, lọt vào tầm mắt là một vùng thảo nguyên màu đen. Hành khách trên xe lần lượt xuống xe, Tô Hiểu không xuống. Sau khi đoàn tàu vừa đi vừa nghỉ 4 lần, trên xe đã còn sót lại một mình hắn. Phốc phốc, đoàn tàu dừng lại, cửa xe vừa mở, tiếng gió nghẹn ngào truyền đến, bên ngoài là một vùng sa mạc bãi. Theo đoàn tàu đi ra, Tô Hiểu cảm giác được khi xuyên qua cửa xe, không gian vặn vẹo một hồi. Khi hắn quay người nhìn về phía đoàn tàu phía sau, đoàn tàu ác ma đã lái ra mấy trăm mét xa. Liệp sát giả đã đến Hắc Uyên tầng cạn. Tô Hiểu trong mơ mơ màng màng đã đến Hắc Uyên. Nghĩ cũng đúng, ác ma tộc không biết dùng cửa vào Hắc Uyên kiếm được bao nhiêu tiền. Kỹ thuật và cửa vào tiến vào Hắc Uyên, bọn họ đương nhiên sẽ không để người ngoài nhìn thấy, thậm chí còn trên xe an bài một vật cực kỳ khủng bố để thu vé. Đừng nói Tô Hiểu, ngay cả khế ước giả lục giai, 7 khế ước giả không mua vé cũng sẽ bị ăn không còn sót lại chút cặn. Bởi vì liệp sát giả ở tại Hắc Uyên, các thuộc tính sẽ bị Hắc Uyên áp chế. Thuộc tính chân thực lực lượng đã miễn trừ, thuộc tính chân thực nhanh nhẹn đã miễn trừ. Thuộc tính mị lực đã bị áp chế, đã giảm xuống 3 điểm. Thuộc tính may mắn là thuộc tính đặc biệt, không bị Hắc Uyên áp chế. Nhiệm vụ tấn thăng đã kích hoạt, kiểm hạch đang tiến hành. Bởi vì đang thực hiện nhiệm vụ tấn thăng, liệp sát giả sau khi giết địch có tỷ lệ thu hoạch được bảo rương độc hữu của Hắc Uyên. Trong Hắc Uyên không thể thu hoạch được thế giới chi nguyên. Liệp sát giả đã chọn đồng thời đột phá bích chướng 99 điểm của 4 loại thuộc tính chân thực, độ khó nhiệm vụ tấn thăng tăng lên đáng kể, tăng lên đến 400%. Nhiệm vụ tấn thăng, nhà của tro tàn. Độ khó cấp bậc, LV42-46, độ khó ngũ giai. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, tìm kiếm được nhà của tro tàn và mang vật này về Luân Hồi Nhạc Viên. Thông tin nhiệm vụ, nhà của tro tàn ở tại đỉnh của kẻ chuộc tội, vị trí cụ thể cần liệp sát giả tự mình tìm kiếm. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên, độ khó nhiệm vụ vượt xa cấp bậc liệp sát giả, đã tăng thêm 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 4 loại thuộc tính chính đột phá bích chướng 99 điểm. Hình phạt nhiệm vụ, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu giảm xuống 5 điểm. Tô Hiểu nhìn thấy độ khó nhiệm vụ không có phản ứng gì, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ cũng rất bình tĩnh, duy chỉ khi hắn nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ, sắc mặt lại càng khó coi. Không phải là hình phạt quá ác, mà là hình phạt quá nhẹ. 4 thuộc tính cắt giảm 5 điểm mà thôi. Chỉ cần Tô Hiểu lại trải qua 2 đến 3 cái thế giới diễn sinh, điểm thuộc tính bị trừ đi có thể bù đắp lại và một lần nữa xung kích bích chướng thuộc tính 99 điểm. Tuy nói mỗi người nhiều nhất chỉ có thể thử 3 lần, nhưng hình phạt này cũng quá thấp. Kiểu hình phạt nhìn như xinh đẹp tốt đẹp này, thực tế đang nói rõ một việc, dưới nhiệm vụ tấn thăng độ khó 400%, Tô Hiểu ngay cả sinh tồn cũng rất khó, cho nên hình phạt nhiệm vụ mới thấp. Tin tức tốt duy nhất là, trong Hắc Uy nội sát địch có tỷ lệ thu hoạch được bảo rương. Hơn nữa còn là bảo rương độc hữu của Hắc Uyên. Chuyến hành trình Hắc Uyên lần này, nếu như A Mổ và Benny không bị truyền tống trực tiếp đến Hắc Uyên, bọn chúng rất có thể sẽ không thể đến trong Hắc Uyên. Bố bố Uông thì không cần lo lắng, con nhị hóa kia thế nào cũng có thể trà trộn vào. So với hội hợp cùng bố bố Uông, Tô Hiểu càng muốn biết mình ở đâu. Trên bãi cát sa mạc, cát vàng cuộn, Tô Hiểu một cánh tay ngăn trước mặt. Trong cuồng phong cuốn theo cát mịn, tấu lên bên tai hắn những tiếng cạch cạch cạch rung động. Vật tư của Tô Hiểu chỉ có một bình nước, ba khối thức ăn nén nhiệt độ cao. Theo góc độ sinh tồn mà nói, nước ưu tiên nhất, tiếp theo là nơi ẩn nấp, cuối cùng là thức ăn. Nơi ẩn nấp Tô Hiểu không cần, hắn còn muốn tìm kiếm vị trí đỉnh của kẻ chuộc tội. Lần này nhiệm vụ khác với lúc ở thế giới Raven, mục tiêu nhịa. Trí rất rõ ràng, không cần hắn khắp thế giới tìm manh mối. Đầu tiên tìm được nguồn nước, tiếp theo là tìm kiếm một sinh vật có trí khôn, dò hỏi vị trí đỉnh của kẻ chuộc tội. Trước hữu hảo thương lượng, hiệu quả không tốt liền cải thành vật lý thương lượng. Ngay khi Tô Hiểu suy tư, một vệt bóng đen từ trên bay qua. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lại, kia là một đầu toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc cánh thịt. Á Long. Tô Hiểu đích thực chưa thấy qua sinh vật rồng này, nhưng hắn lại có loại cảm giác, chính là vật này trên trời nhìn như uy mãnh, trên thực tế lại chẳng ra sao cả, hơn nữa vật này nướng ăn phải rất ngon. Rống. Tiếng rống của Hắc Long truyền ra rất xa. Nó quanh quẩn trên không trung một vòng, đôi đồng tử thú dựng đứng kia đã sớm chú ý tới Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu mơ hồ cho nó loại cảm giác nguy cơ, nhưng cũng là thức ăn. Phát hiện Hắc Long đang xoay quanh trên không, Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiểm bên hông, hạ thấp thân thể. Hắn vừa rút đao, Hắc Long trên không mở cánh thịt, trực tiếp đáp xuống. Rầm. Hắc Long xông phá một luồng khí lãng, âm thanh bạo phát cực kỳ chói tai. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe mắt giật giật, hắn luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Thông qua cảnh tượng trước mắt này phán đoán, Hắc Long này hẳn là sinh vật cực kỳ cường hãn mới đúng, sao, hắn luôn cảm giác vật này rất yếu gà. Siêu một tiếng, Hắc Long xông vào phạm vi trực cảm của Tô Hiểu. Lần này, toàn thân Tô Hiểu lông tơ dựng thẳng, ảo giác không hiểu trước đó biến mất. Gần như trong nháy mắt, Hắc Long đã bổ nhào vào trước mặt Tô Hiểu, hai cái móng sắc nhọn sau hướng Tô Hiểu chộp tới. Rầm một tiếng, Trảm Long Thiểm xẹt qua móng vuốt của Hắc Long, trên vảy rồng tia lửa bắn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Lực phòng ngự của Hắc Long cực kỳ biến thái, Trảm Long Thiểm cũng không thể chém thấu. Khi Tô Hiểu chém ra một đao đồng thời, cánh thịt khổng lồ của Hắc Long đã vung xuống, kéo ra một tàn ảnh, xuất hiện tại bên mặt Tô Hiểu. Cách cách một tiếng giòn vang, lá chắn năng lượng cường độ 500 điểm như thủy tinh vỡ vụn, căn bản không ngăn được công kích của Hắc Long. Tuy đây là loại Á Long, nhưng cũng là rồng. Rồng trong Hắc Uyên không có con nào dễ trêu, nếu không sớm bị xem như món ăn ngon. Khi cánh thịt chém trúng cổ Tô Hiểu, hắn đã biến mất tại chỗ. Rống. Đột nhiên, Hắc Long như điên lăn lộn trên mặt đất, cánh thịt loạn xạ, móng vuốt đào bùn đất bay tứ tung. Rống. Lần này Hắc Long phát ra đã không phải là tiếng rên, mà là tiếng rống thảm thiết, trong miệng nó mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu. Đầu Hắc Long thân dài gần 15 mét này, sau khi ngồi trên mặt đất nhảy múa 10 phút, nó mới rốt cục sủi lơ trên mặt đất, miệng mũi tuôn ra từng giọt máu tươi. Tiếng ma sát huyết nhục truyền đến, một cánh tay dính đầy máu tươi từ trong miệng Hắc Long thò ra, nắm lấy một chiếc răng rồng. Tô Hiểu một cánh tay nắm lấy răng rồng, kéo thân thể ra khỏi miệng Hắc Long, phù phù một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, cảm giác tê dại toàn thân càng mãnh liệt. Nếu Tô Hiểu liều mạng với Hắc Long, hắn cho dù xuất ra liệt ma thời khắc, cũng không nhất định có thể đấu lại bá chủ trên bầu trời này. Dù sao đối phương bay được. Phải biết, Hắc Long ở tầng cạn Hắc Uyên thế nhưng là tồn tại rất mạnh. Sở dĩ Tô Hiểu cảm thấy Hắc Long là kê, hoàn toàn là bởi vì truyền thừa diệt pháp giả. Đây là thói quen nhận biết diệt pháp giả truyền thừa cho hắn, không phải ký ức. Dù sao trong mắt một số diệt pháp giả, loại Á Long này là kê bữa tối mùi vị không tệ. Tô Hiểu thắng được là bởi vì hắn phát hiện mình không phải đối thủ của Hắc Long này, lập tức liền lựa chọn liều mạng một lần với đối phương. Mạo hiểm mất tứ chi, thậm chí đầu lâu nguy hiểm, khi xuyên thấu không gian, tiến vào trong dạ dày Hắc Long. Chỉ có nơi đó đủ lớn, có thể tránh khỏi Tô Hiểu và một phần thân thể Hắc Long bị không gian ép lại dung hợp cùng nhau. Kết quả rõ ràng, Tô Hiểu di động vị trí rất chính xác, vô hại tiến vào tạng vị Hắc Long. Sau đó liền đơn giản. Vảy rồng rất cứng, nhưng nội tạng lại không chịu nổi Trảm Long Thiểm. Làm sao dịch vị Hắc Long có tính tê liệt và tính ăn mòn cực mạnh? Tính ăn mòn còn tốt, đồ phòng ngự của Tô Hiểu có thể chống đỡ được thật lâu. Tính tê liệt mới là chuyện phiền phức nhất, nếu không Hắc Long cũng không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Cảm giác chết lặng tràn ngập toàn thân, Tô Hiểu nằm ngửa trên mặt đất, tâm trạng chẳng ra sao cả. Vừa tiến vào Hắc Uyên liền gặp phải loại cường địch này, rõ ràng là có chút không may. Người đã đánh chết Hắc Uyên Á Long. Người thu hoạch được bảo rương ở sử thi cấp 5%. Trên sa mạc lâm vào tĩnh mịch. Không lâu sau, tiếng động cơ nổ vang phá vỡ sự tĩnh mịch này, một chiếc xe tải bọc thép nặng lái về phía vị trí Tô Hiểu. Hắc Uyên, bên ngoài đỉnh của kẻ chuộc tội, trong một quán rượu tràn ngập các loại mùi thuốc lá rẻ tiền. Đinh linh, cánh cửa gỗ ngang eo cao bị đẩy ra, một thiếu nữ đội mũ trùm màu xám, cõng túi kiếm bước vào quán rượu. Sợi tóc vàng mượt mà trượt xuống theo tóc mai nàng. Thiếu nữ đi đến trước quầy. Trong quầy, một con cốc lớn bằng con ếch trâu đang trêu chọc tiểu nhị quán rượu. Tiểu nhị rõ ràng là một cô gái tộc tinh linh, đây thật có thể nói là cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thứ ngươi muốn. Thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một viên trái cây màu xanh thuần khiết, đặt trước mặt con cốc. Không tệ. Tiểu khả ấy lúc trước đã có thể tại Hắc Uyên độc lập làm việc, làm người ta vui mừng. Con cốc nói xong, phát ra tiếng cười to đùa cợt. Thiếu nữ không để ý con cốc, nàng từ trong quầy lấy ra bình rượu, mở miệng bình ngửa đầu uống. Nàng đã ít nhất 9 ngày chưa bổ sung nước. Động tác ngửa đầu uống rượu của thiếu nữ làm mũ trùm trên đầu nàng trượt xuống, một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra trong không khí, sợi tóc vàng tản mát. Quán rượu dần dần yên tĩnh lại. Khách uống rượu ở đây phần lớn là nhân tộc, chủng tộc khác không mấy dám đến quán rượu này. Đã lâu không thấy. Ánh mắt trong suốt như vậy. Một gã đàn ông gầy gò đầy vết sẹo trên mặt đứng lên, trong mắt hắn mơ hồ có hồng quang lóe lên. Những người đến quán rượu này có một đặc điểm chung, chính là sống hôm nay không ngày mai, dân liều mạng trong dân liều mạng, huống hồ trạng thái của những người này đều có chút không đúng. Cách cách một tiếng, chai rượu trong tay thiếu nữ tóc vàng rơi xuống đất. Nàng từ túi kiếm sau lưng rút ra một thanh kiếm kỵ sĩ. Khi thiếu nữ cúi đầu, vô ý thở dài. Ha ha ha. Con cóc trong quầy ngửa đầu cười to. Tình huống trước mắt xảy ra, đương nhiên là do hắn cố ý sắp đặt. Trong thành Phạm Lạc thuộc đại lục phá toái. Thù lao của ngươi đây. Một lão ác ma đầu dê ném ra một túi tiền. Tên lão ác ma này tuy tuổi cao, nhưng không nên xem thường hắn. Đa số lão ác ma đầu dê đều rất khó dây vào, đây là bài học mà các chủng tộc khác đã phải trả giá bằng máu tươi để có được. Bu Bung buông bức tượng đá trong vuốt xuống, gật đầu ra hiệu với lão ác ma đầu dê kia rồi ngậm túi tiền quay người rời đi. Tiểu gia hỏa lễ phép. Bất quá hình như có người quen cũ đến thành Phạm Lạc, cái cảm giác quen thuộc đó. Đồng tử lão ác ma nheo lại, hắn vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Ca ca két. Những kinh lạc màu xanh bao phủ lấy hình ảnh, sau đó nổ tung. Quả nhiên là Minh Hữu đến. Vấn đề là Minh Hữu cũng không tin tưởng ác ma tộc, một lựa chọn thông minh. Lão ác ma cười cười, dường như rất hài lòng với vị Minh Hữu này. Tuy nhiên, so với việc Minh Hữu diệt pháp giả tiến vào hư không, còn có một chuyện phiền phức hơn đang chờ lão ác ma xử lý. Tai họa ngầm trong Hắc Uyên tầng cạn ngày càng lớn, ác ma tộc cần cử người đi xử lý, nếu không sau khi linh hồn đằng mạng sinh trưởng ra, Hắc Uyên tầng cạn chắc chắn sẽ loạn thành bầy. Vấn đề trước mắt là, ác ma tộc tuy nắm giữ một trong những lối vào Hắc Uyên, nhưng Hắc Uyên tầng cạn không phải là địa bàn của họ. Các đại chủng tộc khác nắm giữ 15 lối vào còn lại. Muốn giải quyết vấn đề linh hồn đằng mạng, ác ma tộc không thể đơn phương quyết định. Nghĩ đến đây, lão ác ma âm thầm đau đầu. Đại nhân Quang Phong, ngài Om đang chờ. Chủ cửa hàng tạp hóa thực sự, một ác ma tộc cao lớn vạm vỡ, cung kính nói. Om. Hắn còn mặt mũi đến mời ta. Lão ác ma đầu dê, tức là Quang Phong, hừ lạnh một tiếng. Xin đại nhân Quang Phong đừng làm khó tiểu nhân. Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Lui xuống đi. Năm đó ta cũng từ dưới này bò lên. Đi nói cho Om, việc làm mất khối thịt mỡ ở sàn đấu hư không trước đây và chuyện linh hồn đằng mạng này, ta sẽ tính sổ với hắn. Lời nói của Quan Phong khiến tên ác ma trung niên kia sợ hãi không nhẹ. Quan Phong là đặc sứ được phái đến thành Phạm Lạc, hắn đương nhiên có quyền quản lý việc xét xử của ác ma trong cứ điểm Ma Mót. Cách đây không lâu, nơi đó đã làm mất dê béo Alex, còn dê béo giàu có đó mà ác ma tộc suýt chút nữa đã nuốt vào bụng. Quang Phong đặt bàn tay phẳng xuống, trận đồ làm bằng nham tương xuất hiện trên mặt đất. Không gian ba động càng lúc càng mãnh liệt. Chốc lát sau, một nữ ác ma trẻ tuổi với sừng dê, đôi đồng tử tỏa ra ánh sáng xanh hiện thân. Nữ ác ma da hơi đen, nửa thân trên chỉ mặc áo lót kiểu áo giáp, lộ ra cánh tay và những hoa văn màu xanh leo lên bụng nhỏ. Theo hơi thở của nữ ác ma, những hoa văn màu xanh này lúc sáng lúc tối. Sừng dê, đôi mắt màu xanh biếc, móng dê, dáng người không quá đầy đặn nhưng cũng coi như có lồi có lõm. Nhìn cơ bụng hơi nổi lên ở bụng nhỏ có thể thấy, nữ ác ma này không quá quan tâm đến tướng mạo bản thân, mà theo đuổi lực chiến. Đấu mạnh hơn. Nhưng cũng chính vì thế, nàng mang lại vẻ đẹp hoang dã giống con người. Lilith, đi, đến Hắc Uyên, để diệt pháp giả biết sự thành ý của ác ma tộc. Tranh. Lưỡi đao khẽ ngân, Hoàng Phồn ném ra một cây chiến liêm. Nơi cán chiến liêm có một con ngươi huyết hồng, lúc này con ngươi đó đang hé mở. Vâng, đại nhân, ê. Nữ ác ma trẻ tuổi Lilith tiếp nhận Chiến Liêm, không nói nhiều lời khách sáo, liền quay người đi ra cửa hàng tạp hóa. Nàng xưng Quang Phong là đại nhân, hoàn toàn là vì ở đây khác với ở nhà, cần sự tôn kính kiểu quan phương đối với trưởng bối cấp cao. Cạch một tiếng, Quang Phong đặt một viên cờ ác ma lên bàn. Lúc này nhìn lại mặt bàn gỗ, đã bày hơn 100 viên cờ ác ma. Một giờ sau, trên chuyến tàu đến Hắc Uyên, Bu Bung ở toa thứ ba, nữ ác ma Lilith ở toa thứ bảy. Trên một đại lục văn minh công nghệ cao rất xa đại lục phá toái, một người phụ nữ khoác áo choàng đỏ, sắc mặt trắng bệch xuyên qua đám đông. Ban đầu nàng khoác áo choàng xám, nhưng trên đường chạy trốn, áo choàng xám đã bị nhuộm thành màu máu. Người phụ nữ này chính là Toa, nàng đang với tốc độ nhanh nhất tiến về Hắc Uyên tầng cạn. Cơn bão cát càng quét, Tô Hiểu tựa vào thi thể Hắc Long, máu tươi đỏ thẫm theo trảm long thiểm nhỏ xuống. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho nhẹ. Hắn nắm lấy một cái gai nhọn ở bụng. Thứ này có thể điều khiển hai lần gia tốc và chuyển hướng, nếu không thì không thể làm hắn bị thương. Tô Hiểu ném mảnh kim loại trong tay ra, chạm vào một chiếc xe tải bọc thép bị lật nghiêng. Kim loại va chạm, tia lửa bắn ra. Nhiên liệu tràn trên mặt đất bị bắt lửa, tạo ra một ngọn lửa màu xanh lam u tối. Bên cạnh chiếc xe tải, một người nhặt ve chai bị chém ngang lưng bị ngọn lửa bao phủ, rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu đáng sợ. Vậy ra, các ngươi định đợi Hắc Long ăn no bữa ngon nhất rồi tìm chút đồ có giá trị trên xác ta. Tô Hiểu đang thích ứng với ngôn ngữ hiện tại. Hắn đã tốn 3 vạn điểm viên tệ để đổi Hắc Uyên ngữ. Không, không phải, chúng tôi. Một người đàn ông da trắng bệch, đầu trọc đang quỳ dưới đất. Hắn không chỉ không có tóc, mà cả lông mày cũng không có, rõ ràng giống một quả trứng muối. Không đúng, màu da của những người này quá trắng bệch, nói họ là trứng gà luộc sẽ chuẩn xác hơn. Vậy thì, các ngươi là tốt bụng đến cứu ta. Tình trạng của Tô Hiểu không tốt lắm, cảm giác tê liệt vẫn tràn ngập hơn nửa cơ thể hắn. Nhưng sự thật chứng minh, dù là một con ác thú hành động không linh hoạt, cũng không phải bầy sói bình thường có thể trêu chọc. Phốc phốc. Một cái đầu bay lên. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao trong tay. Ngươi, lại đây. Theo hướng trường đao của Tô Hiểu chỉ, có hơn 10 quả trứng gà, không đúng, có hơn 10 người nhặt ve chai đang ôm đầu, ngồi xổm bên cạnh chiếc xe tải. Bởi vì hình dáng đặc biệt của họ, rất khó phân biệt nam nữ. Lúc này những người nhặt ve chai này đang tụ lại một chỗ, đa số đều run bần bật. Một phần nhỏ đang nghĩ cách chạy thoát, và còn muốn dẫn một lượng lớn đồng loại đến báo thù. Vấn đề thứ nhất, điểm cao của kẻ đền tội ở đâu? Người nhặt ve chai đang ngồi xổm trước mặt Tô Hiểu sững sờ, sau đó lắc đầu. Đã không biết, vậy ngươi vô dụng. Ừ. Chờ một chút, tôi biết điểm cao của kẻ chuộc tội. Điểm cao của kẻ chuộc tội. Nhiệm vụ của Tô Hiểu hiển thị là kẻ đền tội, nhưng người nhặt ve chai này lại chưa nghe qua. Hắn chỉ biết trong Hắc Uyên có một nơi tên là điểm cao của kẻ chuộc tội. Cái tên gần gũi như vậy, nếu không phải bên trong có ẩn tình, thì hẳn là vấn đề dịch âm. Tôi nói những chuyện ngài muốn biết, chúng tôi có thể rời đi không? Tôi thề, tuyệt sẽ không ghi hận trong lòng. Chúng tôi chỉ là vì sinh tồn. Người nhặt ve chai đang quỳ trước mặt Tô Hiểu giơ một tay lên, đây cũng là cách biểu đạt đặc biệt trong Hắc Uyên. Đương nhiên không thể nào. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu trở về vỏ. Công. Hoàng đoạn khuếch tán. Khi hơn 10 người nhặt ve chai còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực hoặc cổ họ đều xuất hiện một vết máu mảnh. Những tên này chính là linh cẩu trong Hắc Uyên. Nếu xét về sức chiến đấu đơn thể, chúng chắc chắn là tồn tại dưới đáy của Hắc Uyên. Nhưng số lượng những tên này trong Hắc Uyên lên tới mấy chục triệu, cộng thêm việc chúng đều sống theo bầy, dẫn đến mỗi lần xuất động đều bao phủ một khu vực rộng lớn. Người nhặt ve chai cũng tương tự như công nhân dọn rác trong Hắc Uyên. Bất cứ thứ gì chúng cũng sẽ nhặt. Và chúng cũng là những kẻ cơ hội phát hiện Tô Hiểu và Hắc Long lưỡng bại câu thương, lập tức vây lại. Xung quanh Tô Hiểu không còn bất kỳ sinh vật sống nào. Hắn do dự một chút, theo túi da lấy ra một bình thuốc. Uống viễn cổ bí dược xong, cảm giác tê liệt trên người hắn rút đi một ít. Viễn cổ bí dược còn lại 5 bình. Cạc cạc cạc. Một con chim toàn thân đen nhánh, trông giống quả đen nhưng được phóng đại lên mấy lần, hạ xuống. Thông qua sứ đồ chi nhãn trinh sát, Tô Hiểu biết thứ này tên là ảnh nha, thuộc tính lực, mẫn, thể đều trên 50 điểm. Phải biết, ảnh nha chỉ là sinh vật tầng dưới cùng trong Hắc Uyên mà thôi. Theo một con ảnh nha hạ xuống, mấy trăm con ảnh nha đang bay lượn gần đó đều đáp xuống. Chúng không dám đến gần Tô Hiểu đang khoanh chân trên thi thể rồng, vì vậy chỉ có thể tranh giành xác của những người nhặt ve chai kia. Chốc lát, da thịt bay tứ tung. Một vài con ảnh nha tham lam hơn thậm chí chui vào trong thi thể. Tô Hiểu đi về phía chiếc xe tải bị lật nghiêng. Có lẽ vì đã ăn quá no, những con ảnh nha đó lại không né tránh. Tô Hiểu đá bay hơn 10 con ảnh nha, theo cạnh xe tải túng ra một cái ống, vặn van. Nước sạch phun ra từ van kim loại. Tô Hiểu bắt đầu ừng ực uống nước. Bọt nước bắn ra thu hút hàng trăm con ảnh nha đến tranh giành. Trên bãi cát sỏi, một bộ thi thể rồng quỳ rạp trên mặt đất. Cách đó không xa có một chiếc xe tải bị lật nghiêng. Một người đàn ông đứng bên cạnh xe tải, đang ngửa đầu uống nước lớn. Nước sạch dâng trào, tạo thành một cầu vồng nhỏ trên sa mạc nóng bức. Một lượng lớn ảnh nha nhảy múa trong bọt nước, tranh giành cơ hội uống nước quý giá này. Tô Hiểu vốn dốc sức thở dốc đã bình phục ít nhiều. Hắn vừa định đóng van trong tay thì phát hiện hàng trăm con nha ảnh đã vây quanh gần đó, tranh giành nước ngọt phun ra từ van. Hắn dứt khoát đặt ống cao su lưu hóa xuống đất. Bình nước kim loại hắn không mang đi được. Nhát chém đầu tiên của hắn quá ác liệt, trực tiếp chém xuyên gần nửa chiếc xe tải, động cơ cũng khó thoát. Vài nhát chém xuống, toa xe tải kim loại bị Tô Hiểu chém rời, máu tươi chảy xuống. Ở đây có vài thi thể bị chém làm đôi. Tô Hiểu nhảy vào toa xe, mùi thối rữa nồng nặc xộc vào mũi. Trong toa xe chứa hàng chục miếng thịt, một số đã sắp thối rữa. Còn ở vị trí tốt nhất trong toa xe là một chiếc xe đột kích chiến thuật. Thứ này có khả năng vượt địa hình rất mạnh, gầm xe cách mặt đất không dưới 40 cm. Thùng xe lại cực kỳ đơn giản, chỉ cấu thành từ khung kim loại, xung quanh đại bộ phận là kính. Thứ này chỉ có một công dụng duy nhất, đó là truy kích. Người nhặt phế liệu không thể chỉ dùng xe tải để đi săn. Chiếc xe nhỏ hung mãnh tương tự xe đột kích chiến thuật này có tốc độ nhanh hơn xe tải mười mấy lần, thậm chí hàng chục lần. 90% trọng lượng của nó nằm ở động cơ và gầm xe. Choang, choang, choang. Ánh đao lấp loáng, thùng xe tải kim loại bị chém vỡ. Tô Hiểu thử nâng chiếc xe đột kích chiến thuật lên, thứ này trọng lượng rất nhẹ. Ở Hắc Uyên nơi đầy rẫy sát cơ, một khi giao thủ với địch nhân và xuất hiện thi thể, thì phải nhanh chóng di chuyển vị trí. Nhưng trước đó, Tô Hiểu còn muốn xử lý xác Hắc Long kia. Đây là đồ tốt, nếu mang đi được, hắn nhất định sẽ mang hết. Vài phút sau, Á Long Hắc Uyên bị Tô Hiểu phân giải. Thông qua giám định phẩm chất do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, hắn lấy được hơn 30 cân thịt Hắc Long, tiện thể mang theo da rồng, cùng với tim và tròng mắt Hắc Long. Còn về tinh phách, Á Long rất ít sản xuất thứ này. Đặt chiến lợi phẩm vào ghế ngồi của xe đột kích chiến thuật, Tô Hiểu lên xe. Bản điều khiển đập vào mắt khiến hắn đau đầu thực sự. Hắn thậm chí có cảm giác đang lái máy bay. Bộ xương khô kim loại ở trung tâm vô lăng dường như đang cười nhạo Tô Hiểu. Rất nhanh, Tô Hiểu phát hiện nút khởi động dưới vô lăng. Hắn thử nhấn xuống. Ông. Tiếng động cơ nổ vang truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Hắn đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Phốc. Tám ngọn lửa màu lam phun ra từ phía sau xe đột kích chiến thuật. Chiếc xe nhỏ hung mãnh này bánh trước nhấc bổng lên, trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh. Nửa phút sau, xe đột kích chiến thuật chậm rãi dừng lại trên bãi đá sa mạc. May mắn chỗ này đủ bằng phẳng, nếu không chiếc xe nhỏ hung mãnh này đã sớm cháy. Tô Hiểu đứng lên từ ghế ngồi phía sau, nhảy trở lại ghế. Xem ra đây không phải nút khởi động, thử từng cái xem sao. Tô Hiểu nhấn một nút màu lam. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa sổ kính trên cửa xe bên cạnh hắn cộc một tiếng mở ra. Chẳng lẽ là... Rầm. Tô Hiểu bị bắn ra ngoài. Thân ở giữa không trung hắn thầm nghĩ sơ suất, quên hỏi người nhặt phế liệu cách khởi động chiếc xe đột kích chiến thuật này. Nửa giờ sau, xe đột kích chiến thuật nhanh chóng chạy trên bãi đá sa mạc. Dựa theo mô tả của người nhặt phế liệu, cao điểm thuộc tội giả cách bãi đá sa mạc này rất xa, hơn nữa nơi đó cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Tụ tập ở cao điểm thuộc tội giả đều không phải loại lương thiện. Thế hệ trẻ tuổi từ các chủng tộc lớn đến Hắc Uyên lịch luyện căn bản không dám lại gần nơi đó. Đó là địa bàn của những kẻ cuồng đồ và dân liều mạng, quy mô thậm chí còn lớn hơn thành Phạm Lạc. Hắc Uyên là một nơi hoàn toàn vô pháp vô thiên. Muốn sinh tồn ở đây, không chỉ cần có thực lực, mà còn phải đủ hung ác. Xe đột kích chiến thuật cuốn lên một chút bụi mù, dừng lại trên bãi đá sa mạc. Tô Hiểu trong buồng lái cầm lấy một chiếc laptop kiểu cũ. Thứ này rất có cảm giác thời đại, vẫn là màn hình xanh trắng. Mặc dù lạc hậu, nhưng nó có thể chỉ dẫn phương vị, hơn nữa rất chống va đập. Hắc Uyên không hoàn toàn bị cuồng thú chiếm cứ. Một số vị trí có các điểm tụ tập của các chủng tộc khác nhau. Một số chủng tộc lớn thậm chí thiết lập điểm tiếp tế chuyên dụng cho người trong tộc ở đây, nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót của tộc nhân. Trên chiếc laptop kiểu cũ có 16 mũi tên. Các mũi tên này to nhỏ không đều. Hầu hết các điểm tụ tập ở Hắc Uyên đều xây dựng trạm từ huyền để đạt được mục đích định vị. Mũi tên trên màn hình càng lớn, đại biểu công suất của trạm từ huyền càng mạnh, quy mô của điểm tụ tập đó cũng càng lớn. Tốc độ của xe đột kích chiến thuật không thể chê, nhưng thứ này đúng là uống nhiên liệu. Hơn nữa, Tô Hiểu cần tìm được thổ dân Hắc Uyên đáng tin cậy để hỏi thăm tình hình cao điểm thuộc tội giả. Khởi động xe đột kích chiến thuật, Tô Hiểu hướng về phía mũi tên lớn nhất chỉ dẫn. 20 phút sau, một quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung hiện ra trong tầm mắt hắn. Dưới quả cầu kim loại miễn cưỡng xem như một thành phố. Sở dĩ nói vậy là vì kiến trúc của thành phố này quá kỳ lạ. Bên ngoài đầy lều bạc, bên trong là khung bê tông đổ nát. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là bị vũ khí nóng có uy lực lớn oanh tạc qua. Xe đột kích chiến thuật chậm rãi lái về phía thành phố mang tên Phế Bảo này. Có lẽ nghe thấy tiếng động cơ của xe đột kích chiến thuật, vài người da xanh xao vàng vọt, áo không đủ che thân, là con người hoặc chủng tộc khác, đi ra từ lều bạc ở rìa thành phố. Những người này chỉ nhìn Tô Hiểu một chút rồi quay lại lều bạc. Xe đột kích chiến thuật dừng lại. Tô Hiểu nhìn xa ra ngoài trăm thước thành Phế Bảo, hắn cảm giác nơi này có chút không đúng. Liếc nhìn đồng hồ xăng của xe đột kích chiến thuật, còn lại chưa đầy 30% lượng xăng. Chiếc xe này tốc độ cực nhanh, hơn nữa đủ nhẹ nhàng, bỏ đi cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, từ phế thành phía trước mơ hồ truyền ra ác ý, Tô Hiểu vẫn chưa rõ các nơi tụ tập trong Hắc Uyên đều như thế, hay là có ẩn tình khác. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn quay xe. Phía trước có điều không đúng, mà vẫn cố chấp tiến lên, đó hiển nhiên là hành vi chuyên môn của các nhân vật chính trong kịch bản. Tô Hiểu không có sở thích này. Thân ở Hắc Uyên đầy rẫy sát cơ, thích hợp né tránh nguy hiểm là rất cần thiết. Tô Hiểu bên này vừa quay xe, trong thành Phế Bảo liền truyền ra tiếng động lạ. Đó là một loại âm thanh cộc cộc rất gấp gáp, hơi giống tiếng giáp sát va chạm. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu trực tiếp điều khiển xe đột kích chiến thuật quay đầu nhanh. Khu lều bạc bên cạnh thành Phế Bảo đột nhiên im lặng như tờ. Soạt một tiếng, kiến trúc bê tông trong thành Phế Bảo trong nháy mắt sụp đổ, không, phải là phân liệt ra. Những kiến trúc này ban đầu do một loại cua đơn độc tạo thành. Giáp sát màu xám trắng của chúng liên kết chặt chẽ, do đó mới hình thành những khung kiến trúc màu xám kia. Một loại cua toàn thân xám trắng như nước thủy triều tràn ra ngoài. Phán đoán theo diện tích thành Phế Bảo, loại cua màu xám trắng này ít nhất có vài chục triệu con trở lên. Có câu nói hay, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Hiểu và loại cua màu xám trắng này là kẻ thù không đội trời chung. Thứ này tên là ký tinh cua, nổi tiếng hung hãn trong hư không, là loài khủng bố có thể thôn phệ hành tinh. Mặc dù ký tinh cua thân ở Hắc Uyên chỉ có thể ăn đất, không thể thôn phệ bản nguyên Hắc Uyên, nhưng trải qua hơn nghìn năm thích ứng, chúng cũng đã trở thành một trong những loại cuồng thú. Loại ký tinh cua này đang câu cá. Lều bạc bên cạnh thành Phế Bảo là chúng cố ý bảo lưu. Bất luận là lưỡng nhân trong Hắc Uyên hay là cuồng thú khác, chỉ cần lại gần sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng. Thậm chí, loại ký tinh cua này còn duy trì trạm từ huyền, nhằm thu hút càng nhiều con mồi. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú giao thủ với loại ký tinh cua này. Chưa nói đến số lượng quá nhiều, nơi này là Hắc Uyên, không phải cổ bảo Alix. Ký tinh cua bị suy yếu còn có sức chiến đấu mạnh như vậy, đối mặt với ký tinh cua không bị suy yếu hiện tại, đương nhiên là nhanh chóng rút lui. Phốc. Phía sau xe đột kích chiến thuật phun ra ngọn lửa màu lam, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, đám ký tinh cua phía sau đã tụ lại thành một khối. Chúng kết hợp thành một con cua khổng lồ, tốc độ cũng cực nhanh, mỗi bước đi đều là núi dao động. Một chiếc xe chiến thuật đột kích lao đi như tên bắn trên bãi đá gần của sa mạc, phía sau là một con cua khổng lồ màu trắng, nhẹ nhàng múa vuốt đối diện Tô Hiểu, tỏ vẻ quyết không bỏ qua. Tuy những người nhặt ve chai thuộc chủng tộc tầng đáy ở Hắc Uyên, nhưng chiếc xe họ lắp ráp lại cực kỳ tốt. Khi Tô Hiểu từ từ nhấn chân ga, chiếc xe dần kéo giãn khoảng cách với con cua phía sau. Xì. Một tiếng rít chói tai vang lên. Tô Hiểu đạp hết chân ga, đã không tin tưởng mũi tên lớn trên tọa độ, vậy hắn tìm một mũi tên nhỏ. 5 phút sau, Tô Hiểu thoát khỏi sự truy kích của cua ký sinh, tốc độ xe cũng dần chậm lại. Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, đến trước điểm tụ tập có mũi tên nhỏ, hắn thả sứ đồ chi nhãn ra quan sát trước. Quan sát một lúc, Tô Hiểu xác định đây là một điểm tụ tập nhỏ di động, được tạo thành từ mười mấy chiếc xe tải lớn có thể ghép lại bất cứ lúc nào. Do bão cát sói mòn, những chiếc xe tải này đều chuyển sang màu vàng sẫm. Lúc này, những người ở đó đang dùng một chiếc xe tải hạng nặng để đào đất, bụi bay mù mịt. Tô Hiểu vừa lái xe đến gần điểm tụ tập này, một người phụ nữ toàn thân mọc vảy bạc, có cái đuôi dài như thằng lằn chặn đường. Người phụ nữ vảy bạc đội mũ tròn kim loại, trông rất giống một bộ phận được hoán đổi từ mũ giáp công nghệ cao. Trên mặt còn nhô ra mấy sợi dây điện, nối liền sau gáy người phụ nữ vảy bạc. Rầm rầm rầm. Người phụ nữ vảy bạc gõ cửa xe, ra hiệu Tô Hiểu mở cửa xe. Theo nghi thức cơ bản của vực sâu, Tô Hiểu rút dê ở ám sát bên hông ra, cũng mở khóa an toàn. Hôm nay chúng tôi không mở cửa. Người phụ nữ vẫy bạc liếc nhìn dê ám sát trong tay Tô Hiểu, rõ ràng cảm nhận được Tô Hiểu không dễ trêu. chỉ bổ sung chút nhiên liệu thôi. Tôi đã nói, hôm nay chúng tôi không mở cửa. Bàn tay đeo găng da rồng của Tô Hiểu khựng lại. Nếu đối phương thật sự không mở cửa, vậy thì không cần cắt một khối da rồng, giết sạch, cướp thẳng. Đây chính là Hắc Uyên. Người chắc chắn. Tô Hiểu buông tay ra khỏi da rồng đen. Đổ đầy xăng, ít nhất phải rộng 1 cm, dài không kém nửa thước. Nếu ít quá, ngay cả da á long đen cũng không đáng giá, dù sao đây cũng là da thuộc. Thành dao. Xoẹt một tiếng, Trảm Long Thiểm cắt lấy một đường da rồng đen. Nhiên liệu loại gì? Không rõ, tự mình xem đi. Khách nhân kỳ quái. Người phụ nữ vẫy bạc rút dây điện sau gáy ra, cắm vào bình xăng cảm giác một lát rồi bước về phía điểm tụ tập. Không lâu sau, người phụ nữ vẫy bạc mang theo 2 thùng kim loại trở lại. Cách đổ xăng của nàng đơn giản và thô bạo, trực tiếp đổ vào bình xăng. Người phụ nữ vẫy bạc tựa vào thân xe, vừa đổ xăng vừa huýt sáo. Ngươi còn dám phát ra âm thanh gì khiến ta hiểu lầm, mấy phút nữa, ta sẽ bóc từng miếng vẫy trên người ngươi xuống. Khách nhân, không cần cảnh giác như vậy chứ. Người phụ nữ vẫy bạc gãi gãi mặt, vô tình nhấn vào nút trên mũ kim loại. Rõ ràng, Tô Hiểu không phải loại tân binh ngây thơ mới vào Hắc Uyên, cũng không dễ trêu. Cách xa trăm thước, trong đám xe tải, một tên thuộc tộc Lân nằm trên nóc xe tải, tay cầm khẩu súng bắn tỉa xung hạt. Hắn hạ súng xuống, lần này chỉ làm ăn, không cắt thịt. Khoảng cách đến cao điểm thuộc tội giả vẫn còn rất xa. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu dò hỏi thông tin từ người phụ nữ vẫy bạc. Những lữ khách lang thang trong Hắc Uyên này tuy không đáng tin lắm, nhưng lại kiến thức rộng rãi. Đi cái nơi quỷ quái đó làm gì? Được rồi, người có chết ở đó cũng không liên quan gì đến ta. Cứ đi thẳng về phía nam, nếu không chết trên đường, người sớm muộn cũng đến được đó. À đúng rồi, thấy ngươi trông cũng khá đẹp trai, có muốn cùng ta một chút không? Bảo đảm ngươi hài lòng, làm thù lao, quả tim á long đó về ta. Người phụ nữ vẫy bạc kéo rộng cổ áo ra một chút. Bạo lực không được, nàng dùng cách khác. Ta không hứng thú với nữ thằng lằn cả người đầy vẫy. Thôi đi, đúng là con người không hiểu tình thú. Người phụ nữ vẫy bạc lè lưỡi liếm khóe miệng, đó là chiếc lưỡi chẻ đôi và mảnh như rắn. Người phụ nữ vẫy bạc mang theo thùng xăng rỗng đi về phía đám xe tải. Hắc Uyên là thế, đe dọa không được thì dùng bạo lực không được thì dùng sát dụ, cả hai đều không được thì bỏ cuộc, sống sót mới quan trọng. Hỗn loạn, điên cuồng, lực lượng tối thượng. Khoảnh khắc trước có lẽ còn công bằng giao dịch, khoảnh khắc sau có thể trở mặt ngay. Tô Hiểu tiếp tục hành trình. Hắn có cảm giác, trước mắt chỉ là giai đoạn ban đầu, đến cao điểm thuộc tội giả mới là khởi đầu nhiệm vụ thăng cấp. Lái xe chiến thuật đột kích hành trình mấy tiếng sau, Tô Hiểu phát hiện, vật này lại có chức năng lái tự động. 5 giờ sau, trời dần tối. Tô Hiểu phủi cát bụi trên đầu, xung quanh hắn mặt đất đầy vết máu. Chiếc xe chiến thuật đột kích đã bị đâm thủng, một con sinh vật cực giống trùng cát bị chém thành 4 đoạn. Khi vật này ẩn mình trong cát, chỉ cần nó không động, năng lực trực giác của Tô Hiểu cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đây là sinh vật rất khủng bố, suýt nữa xuyên thủng đầu Tô Hiểu. Tiếp tục tiến lên 1 giờ, đêm ở sa mạc bắt đầu trở lạnh. Trước đống lửa cháy bập bùng, Tô Hiểu đang nướng một miếng thịt rồng tinh tế cỡ lớn. Dầu trơn chảy xuống than củi, bắn lên một mảng lửa. Dùng Trảm Long Thiểm cắt một miếng lớn thịt rồng đen, Tô Hiểu bắt đầu nhai ngấu nghiến. Hương vị rất ngon, ít nhất thịt mềm mịn, mọng nước. Nếu có gia vị phụ trợ, vật này tuyệt đối là món ngon mỹ vị. Đáng tiếc, hiện tại ngay cả muối cũng không có, nhưng hương vị vẫn không tồi. Ngay khi Tô Hiểu đang ăn thịt rồng ngấu nghiến, một luồng không gian ba động ập tới. Đồng thời, một khối tinh thể trong không gian trữ vật của hắn vỡ nát. Đây là vật liệu mà nữ mị ma ở Ly Liêm tặng cho Tô Hiểu, nàng cũng nói rõ với Tô Hiểu, vật này có thể định vị tọa độ của hắn, nếu đối với nàng lòng mang lo lắng, có thể cân nhắc vứt bỏ. Khi không gian ba động biến mất, một nữ ác ma cao khoảng 1m65, làn da hơi đen, ăn mặc mát mẻ đứng trước Tô Hiểu. Tay nàng đang cầm một chiếc liềm chiến, móng dê của chi dưới cắm sâu vào trong cát. Nữ ác ma đầu tiên gật đầu với Tô Hiểu, sau đó ngồi trước đống lửa, giật một miếng thịt rồng bắt đầu ăn. Tô Hiểu đánh giá từ trên xuống dưới nữ ác ma xinh đẹp hoang dã này. Hắn tạm thời không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể định vị hắn chính xác như vậy, chuyện này trong hư không có lẽ chỉ có một người có thể làm được. Ly Liêm phái ngươi tới. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Sau khi ăn gần chục cân thịt rồng đen và tim rồng, bụng hắn mơ hồ truyền đến cảm giác ấm áp. Tỷ tỷ thật nhát gan, nàng không dám, là oan thôn. Hiển nhiên, nữ ác ma cũng thuộc loại người nói ít làm nhiều, nhưng vừa đến đã bắt đầu ăn, rõ ràng là một kẻ ham ăn. Hiện tại đại ác ma oan thôn không có mặt, nữ ác ma này ngay cả xưng hô tôn kính cũng miễn đi. Wang Pong. Tô Hiểu có chút ấn tượng với cái tên này. Hắn nghe Li Lim nói qua, đó là một trong những đại ác ma của tộc ác ma. Ta là Lilith, tộc ác ma, nữ, 19 tuổi, chiến sĩ, rất mạnh, cứ thế thôi. Lilith và cái tên của nàng không chính xác lắm. Theo tính cách bản năng mà nàng thể hiện ban đầu, rõ ràng thuộc loại một lời không hợp, liền vác liềm đi lên chém. Hoặc nói, nàng đang sốt ruột ăn thịt rồng đen, không có thời gian nói chuyện. Lilith, Li Lim, không nghi ngờ gì, đây là mối quan hệ người thân trực hệ. Mặc dù người trước là ác ma hệ chiến đấu, người sau là mị ma. Tuổi tác cả hai có chút chênh lệch, Li Lim đã trưởng thành, còn Lilith, tuy nhìn như lạnh lùng, thực chất lại là một thiếu nữ tộc ác ma không hiểu nhiều thế sự. Đại ác ma Wang Pong phái Lilith đến, một là để thể hiện sự thành ý của tộc ác ma, hai là để nàng đến Hắc Uyên rèn luyện. Chiến lực của nàng không yếu, thiếu kinh nghiệm. Đại ác ma Wang Pong tuyệt đối là một kẻ siêu âm thầm. Hắn phái Lilith, người có kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng chiến lực đủ mạnh, rõ ràng đại diện cho thái độ của tộc ác ma, không muốn tính kế lẫn nhau với Tô Hiểu, nhưng sẽ cung cấp chiến lực. Ngươi làm sao chứng minh thân phận? Tô Hiểu nhìn chiếc khiên lửa trống rỗng, khóe mắt co giật không thể nhận ra. Thiếu nữ ác ma này, rất biết ăn. Cái này có thể chứng minh. Lilith lau mỡ ở khóe miệng, lấy ra một viên tinh thể cầu. Nhìn tinh thể cầu trong tay Lilith, Tô Hiểu vừa đưa tay đón lấy, nó đã vỡ tung trong tay hắn, hóa thành vô số hạt sáng, lơ lửng trước mặt hắn. Những hạt sáng này xoay tròn, vặn vẹo một lát, rồi tạo thành một tấm gương tròn. Nữ mị ma Li Lim xuất hiện trong gương. Đông, đông, đông. Li Lim gõ gõ mặt gương, quay đầu không biết nhìn về phía ai bên cạnh, cất tiếng hỏi, như vậy là được rồi. Không thành vấn đề. Một giọng khàn khàn, trầm thấp truyền đến, không rõ nam nữ. Khụ khụ, đã lâu không gặp. Li Lim nhìn thẳng vào gương, không nói một lời, khung cảnh trở nên vô cùng ngượng nghịu. Thật ngốc. Lilith đang ngồi cạnh đống lửa quay đầu lại, vẻ mặt như không hề quen biết Li Lim. Ách, ngại quá, quên lời rồi. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tiến vào Hắc Uyên. Việc ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này chứng tỏ ngươi đã hội hợp với Lilith. Ban đầu ta muốn phái đồng tộc mạnh hơn đến Hắc Uyên, ai ngờ những lão già đó lại không đồng ý, thật thất sách. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em gái ta tuy trông ngơ ngác, lúc nào cũng như sắp bị lừa tiền lừa sắc, trên thực tế nàng cũng không ngốc đến thế. Tóm lại, xin nhờ, đừng bỏ rơi nàng, nàng sẽ giúp ngươi chiến đấu. Li Lim dần trở nên nghiêm túc. Nàng đã từng tiếp xúc với Tô Hiểu, đương nhiên hiểu một chút tính nết của hắn, sợ Tô Hiểu sẽ hại chết Lilith. Lilith đá một chân vào tấm gương thủy tinh, luồng khí lan tỏa, thổi đống lửa bên cạnh tan tác. Chỉ thấy Lilith nghiến răng ken két, chiến liềm trong tay cũng lóe hồng quang. Hiển nhiên, câu nói trước đó của Li Lim về nàng lúc nào cũng như sắp bị lừa tiền lừa sắc đã chọc giận nàng. Đoán không sai, ánh không kính sẽ sớm bị đập nát. Lần sau gặp lại, Minh Hữu. Rắc rắc một tiếng, ánh không kính vỡ tan thành mảnh vụn đầy trời, dần dần biến mất vào không khí. Hừ. Lilith tức giận dậm chân. Thực tế, tính cách của nàng không lạnh lùng chút nào, chỉ là không giỏi thể hiện, hơn nữa có chút dễ giận. Theo lời Li Lim thì, đây là em gái ta, hùng lắm. Thì ra ngươi là muội muội của Li Lim, vậy suy đoán của ta không sai rồi, nhưng... Tô Hiểu nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Lilith không sợ trời không sợ đất vậy mà quỷ thần xui khiến lùi lại một bước nhỏ. Đây là cảnh báo nguy hiểm theo bản năng. Ngươi có thể gọi ta là Tô Hiểu, hoặc là Bi Quaya. Tên không quan trọng, quan trọng là, ngươi đến Hắc Uyên có mục đích gì? Đi theo ngươi. Lilith trả lời gần như không suy nghĩ. Đây là mệnh lệnh nàng nhận được, viện trợ Tô Hiểu, tiện thể lịch luyện. Tức là đồ đệ rồi. Minh Hữu. Là Minh Hữu. Lilith có vẻ hơi tức giận, nhưng do dự một chút, nàng chọn nhẫn nhịn. Đây là lần đầu nàng một mình rời nhà, cần giữ cảnh giác thích hợp để tránh bị lừa. Minh Hữu, ngươi khỏe. Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, gom những mảnh gỗ đang cháy dở lại, tiện tay ném cây gậy gỗ đang cầm vào đống lửa. Lilith không nói gì, chỉ xoa xoa bụng dưới phẳng lì. Thịt hắc long ngon ngoài sức tưởng tượng. Minh Hữu, ngươi đoán xem ta có hạ độc vào đồ ăn không? Không thể nào. Lilith không quá để ý đến lời Tô Hiểu. Thứ nhất, vị giác của tộc ác ma rất phát triển, chỉ cần đồ ăn có chút mùi lạ, nàng đều có thể nếm ra. Thứ hai là khả năng kháng độc kinh người của nàng, đây cũng là năng lực thiên phú của tộc ác ma. Chị ngươi không nói cho ngươi biết, ta là luyện kim sư. Sư. Sư. Nghe đến chữ cuối cùng từ miệng Tô Hiểu, Lilith cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu chồng chéo, cả thế giới bắt đầu quay cuồng. phù một tiếng, Lilith ngã vật ra cát. Cùng lúc đó, trên hành tinh mẹ của tộc ác ma, trong một căn phòng ngủ tráng lệ, Lilith đang thoa một loại nước suối màu xanh nhạt lên mặt. Nước suối bốc hơi trong không khí, tỏa ra một mùi hương rất tươi mát. Cũng không biết nha đầu nhỏ đó thế nào, sẽ không vừa gặp mặt đã bị lừa nhan sắc đi. Lilith đại nhân quá lo lắng, Lilith đại nhân rất mạnh mà. Hộp trang điểm của Lilith phun ra tiếng ác ma ngữ, đây là món đồ chơi hiền giả tặng cho Lilith. Đây không phải vấn đề mạnh yếu, là kinh nghiệm. Đứa trẻ đáng thương, nhưng... đáng đời, ai bảo ngươi xui xẻo. Lilith đưa tay sờ lên cổ mình. Trên cái cổ trắng nõn của nàng, có thể thấy rõ hai hàng dấu răng. Đáng ghét, sỉ nhục mà. Lilith nắm chặt tay, tức giận run rẩy toàn thân. Đúng lúc nàng nhớ lại những ký ức không tốt đó, ở cạnh Hắc Uyên, Lilith đang nằm trên cát. Theo hơi thở đều đều của nàng, hẳn là nàng đã ngủ rồi. Mặc dù Lilith không phải kiểu ngốc bạch ngọt, nhưng chỉ qua lần thương lượng đầu tiên, Tô Hiểu đã đánh giá được kinh nghiệm sống của Lilith còn non nớt. Đối với một cô gái vũ lực bất phàm mà kinh nghiệm sống lại non nớt như thế này, nếu không cho đối phương biết hiểm ác của Hắc Uyên, không bao lâu sẽ xảy ra vấn đề. Tô Hiểu ngồi xuống đất đào một cái hố, ném Lilith vào đó, vùi lấp chỉ còn lại cái đầu. Soạt một tiếng, cây liềm đao có một con mắt ác ma cắm bên cạnh Lilith. Con mắt sứ đồ bay ra từ ống tay áo của Tô Hiểu. Hắn vừa định dùng con mắt sứ đồ đề phòng xung quanh, nhưng do dự một lát, lại chọn xem xét thuộc tính của Lilith trước. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Bởi vì mục tiêu đang trong trạng thái ý thức hôn mê, thu thập được 100% tư liệu của mục tiêu. Tư liệu như sau, tên, Lilith Ara. Loại, ác ma tộc, huyết mạch nhánh chiến đấu. Giá trị sinh mệnh, 100%. Ác ma chi lực, 8.980 điểm. Lực lượng, 103, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 99, thuộc tính thực tế. Thể lực, 99, thuộc tính thực tế. Trí lực, 50, thuộc tính thực tế. Mị lực, 72, thuộc tính thực tế. Kỹ năng 1, ác ma chi lực, bị động, LV57 có thể sử dụng năng lực chuyên môn của tộc ác ma. Đối với tộc ác ma, đây là nền tảng của mọi năng lực. Kỹ năng 2, hư không chủng tộc, bị động, LV45 giá trị sinh mệnh ở 3.000 điểm. Có thể thích ứng với hầu hết các môi trường khắc nghiệt và sinh tồn lâu dài trong môi trường khắc nghiệt. Kỹ năng 3, đại sư vũ khí cận chiến, LV50 có thể sử dụng 4 loại vũ khí chiến đấu, trường đao, chiến phủ, búa cán dài, chiến liêm, trọng kiếm. Tăng cơ sở lực tấn công vũ khí 195%. Khi sử dụng trường đao, tăng thêm 12% lực tấn công vũ khí, mỗi lần tấn công bổ sung nhanh nhẹn 1-2 sát thương thực tế. Khi sử dụng chiến phủ, tăng thêm 30% lực tấn công vũ khí, đồng thời bổ sung tấn công thuộc tính diễm. Khi tấn công có thể phá giáp, đồng thời bổ sung lực lượng 4-1 sát thương thuộc tính diễm. Khi sử dụng chiến liêm, tăng thêm 8% lực tấn công vũ khí, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cực nhanh. Khi tấn công có tỷ lệ khiến địch nhân chảy máu liên tục. Khi sử dụng trọng kiếm, tăng thêm 21% lực tấn công vũ khí, khi tấn công bổ sung hiệu quả xuyên thấu. Có tỷ lệ khiến địch nhân gãy xương, choáng váng. Cần tiến hành phán định thuộc tính lực lượng với địch nhân để có hiệu lực. Kỹ năng 4, ác ma tỉnh lại, năng lực bị động chuyên môn, LV42 Lilith Aja đã thức tỉnh ác ma chi lực trong cơ thể. Kỹ năng 5, chiến thú quân đoàn, năng lực chủ động chuyên môn, LV5 triệu hồi ác ma chiến thú, thể năng lượng, số lượng ác ma chiến thú từ 20 đến 30 con. Thực hiện 1-2 vòng đột kích kẻ địch, do trình độ nắm giữ ác ma học của Lilith Aja cực kỳ tệ, năng lực này cần tiêu hao hết ác ma chi lực. Kỹ năng 6, thể chất rèn luyện, năng lực bị động chuyên môn, LV42 tăng thêm 46 điểm lực phòng ngự cơ thể, tốc độ di chuyển 27 điểm, kháng tính thuộc tính dị thường tăng 35 điểm, chịu sát thương từ nguyên tố, vật lý, năng lượng. Giảm 10%. Kỹ năng 7, ác ma chi diễm, năng lực chủ động chuyên môn, LV40 có thể điều khiển ác ma chi diễm thực hiện nhiều loại hình tấn công, do trình độ nắm giữ ác ma học của Lilith ở Ara cực kỳ tệ, năng lực này chưa tiến giai. Nhắc nhở, năng lực này do luyện tập khắc khổ, sát thương lửa tăng thêm 230 điểm. Nhắc nhở, năng lực này do luyện tập khắc khổ, thời gian đốt cháy kéo dài tăng thêm 18 giây. Nhắc nhở, năng lực này do luyện tập khắc khổ, khả năng bám dính của lửa tăng cường đáng kể. Tra xét xong tư liệu của Lilith, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ chiến lực của nàng. Lực lượng thuộc tính đã đột phá cực hạn, nhưng năng lực kỹ xảo kém Tô Hiểu một bậc. Hơn nữa, Lilith rõ ràng không am hiểu kiến thức ác ma học, có thể coi là kẻ học dốt trong tộc ác ma. Tuy nhiên, năng lực cận chiến của nàng cực kỳ dũng mãnh. Hơn nữa nàng cũng không phải học dốt hoàn toàn, ít nhất năng lực cơ bản như ác ma diễm đã nắm giữ đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khuynh hướng phát triển năng lực của Lilith không có nghĩa là nàng không có thiên phú, chỉ là nàng chỉ giỏi cận chiến. Còn về việc năng lực ác ma diễm của nàng mạnh đến đâu, hiện tại vẫn chưa rõ. Sứ đồ chi nhãn lững lờ bay lên giữa không trung. Sau khi ăn thịt rồng đen, Tô Hiểu cảm thấy buồn ngủ. Đáng tiếc bố bố Ung không ở Hắc Uyên, nếu không đây là cơ hội tốt để nó tăng các thuộc tính. Ngay lúc Tô Hiểu đang nằm nghỉ ngơi ở nơi tránh gió, tại trung tâm khu vực đỉnh điểm thuộc tội giả xa xôi, trên một tế đàn hình tròn làm bằng nham thạch. Hô, nha. Những tiếng gầm đồng thanh truyền đến. Một đám nam nữ mặc váy làm từ lá khô, dáng vẻ giống người nguyên thủy, đang vây quanh tế đàn múa may. Một đám tro tàn lơ lửng giữa tế đàn, còn phía dưới tế đàn khảm nạm hơn 100 viên linh hồn kết tinh. Xét theo thể tích, chúng đều là linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đồng tộc, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo khoác làm từ da thú mỏng ngắn tay, hét lớn. Đám người đang múa may dừng lại. Họ lấy ra những con dao găm cùng kích cỡ, không chút do dự rạch cổ họng mình. Máu tươi văng khắp nơi, những dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo khe hở trên tế đàn đá, dần dần ngấm vào trung tâm, bị đám tro tàn giữa không trung hút sạch. Vẫn chưa đủ, nhưng đã rất nhanh rồi. Người đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác da thú mỏng ngắn tay thì thầm. Hắn quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, những thi thể trên tế đàn đều đứng dậy. Đồng tử của chúng màu xám trắng, nhắm mắt đi theo vào các hang động xung quanh tế đàn. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, những ngọn núi gần đó gần như đã bị đào hết, chứa đầy những loại hoạt thi này. Thân sắc chúng ngây dại, đồng tử trắng bệch thỉnh thoảng nhảy lên trên, trông âm u đáng sợ. Cát vàng cuồn cuộn. Tô Hiểu vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể. Tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút tăng thêm 2 điểm. Nhìn có vẻ không nhiều, nhưng thực tế mỗi giờ có thể hồi phục thêm 120 điểm sinh mệnh, rất hữu dụng. Cát đất trào lên, Lilith hơi mơ hồ mở mắt. Nàng lập tức cảm thấy cơ thể bị trói buộc, điều này khiến nàng theo bản năng muốn thoát ra, may mắn là cảm giác trói buộc này không mạnh. Khi Lilith thoát ra khỏi hố cát, nàng lập tức rút chiến liêm trên mặt đất, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ngươi! Làm thế nào vậy? Lilith dường như phát hiện cơ thể không sao, nên giọng nói của nàng khá lịch sự. Lúc ngươi nhìn chằm chằm ta, không ngờ tộc ác ma lại cảnh giác kém đến vậy. Các ngươi làm sao xưng bá hư không được? Nếu không phải quan hệ minh hữu. Đó chỉ là quan hệ bằng lời nói, ngươi sẽ không. Thực sự tin chứ? Lilith hơi ngây người. Diệt pháp giả và tộc ác ma không phải quan hệ minh hữu sao? Nhiều sách đều ghi như vậy. Tuy nhiên, đại ác ma Quang Phong, mị ma Lilim, Tô Hiểu đều biết rằng mối quan hệ giữa diệt pháp giả và tộc ác ma đã không còn bền chặt như trước. Tộc ác ma là đại chủng tộc trong hư không, diệt pháp giả chỉ có một mình Tô Hiểu. Trước khi Tô Hiểu mạnh lên đến một trình độ nhất định, sự giúp đỡ từ tộc ác ma sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Nhiều dấu hiệu cho thấy, tộc ác ma không muốn trở mặt với Tô Hiểu, ít nhất là duy trì quan hệ minh hữu tuy không bền chặt, nhưng cũng không đối địch. Điều này không có hại gì cho tộc ác ma. Đi thôi, ta muốn đến đỉnh điểm thuộc tội giả. Có đi theo không thì ngươi tự quyết định. Đối với chiến lực của Lilith, có được điểm này đã rất quý giá. Còn về khả năng thương lượng của nàng, nhiều nhất là không cho nàng thương lượng với người lạ. Hơn nữa, với tính cách của cô gái ác ma này, nàng không thích nói chuyện với người lạ lắm. Xe chiến thuật đột kích đã bị phá hủy, Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ. Hắn cố gắng tìm kiếm những người nhặt rác khác trên đường. Phải nói rằng, những người nhặt rác tuy nghèo rất mồng tơi, nhưng phương tiện lắp ráp của họ không chê vào đâu được. Nếu là những loại xe tập kích, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tối đa của Tô Hiểu khi đi đường. Nơi đây dù sao cũng là Hắc Uyên, không có chút sở trường đặc biệt nào, những người nhặt rác cũng không thể trở thành một trong năm mối họa ở tầng cạn Hắc Uyên. Những mối họa đó là người nhặt rác, cua ký tinh, kim tộc, số lượng ít, nguy hại lớn, thỏ ai hào, hầu như không có lực tấn công, nhưng giỏi ẩn nấp dưới lòng đất, phát ra tiếng kêu và rên rỉ tương tự nhau, chịu ảnh hưởng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của các tộc có trí tuệ. Còn mối họa cuối cùng, đó chính là trùng cát một sừng trên bãi đá sa mạc. Thứ này sẽ đột nhiên xông tới khi xe cộ đi qua. Chỉ cần lơ là một chút, vậy thì không phải phương tiện bị hư hại, mà là phải bỏ mạng tại đây. Đi bộ trên bãi đá sa mạc tiến lên khá buồn tẻ. May mắn là thời gian nhàm chán không kéo dài lâu. Bụi đất lờ mờ từ xa bay lên, mơ hồ có thể nhìn thấy từng chiếc xe tải trong bụi đất. Trong khi Lilith còn chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu đã đè nàng xuống đất. Hắn cũng thuận thế ngã nhào xuống đất. Thanh trảm long thiểm đeo bên hông cắm vào cát. Viên bảo thạch ở cuối cán đao phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Như vậy, thực sự được không? Lilith nằm trên cát, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ngậm miệng, từ từ chờ. Dường như đã để ý đến Trảm Long Thiểm, hoặc để ý đến hai người Tô Hiểu đang nằm dưới đất, đoàn xe tải bắt đầu quay đầu, chạy về hướng ngược lại. Thấy cảnh này, Lilith hơi thất vọng. Đây là lần đầu tiên nàng tính kế kẻ địch. Kẻ địch chạy mất rồi, thất bại. Thành thật nằm đó, ngậm miệng. Tô Hiểu hoàn toàn không vội. Nếu là đoàn xe của lữ khách, khả năng cao họ sẽ thấy chết không cứu. Nhưng nếu là những người nhặt rác, những kẻ có tập tính giống kền kền, sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội trước mắt. Khoảng 3 giờ sau, Tô Hiểu đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Lilith thì sốt ruột, cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng đúng lúc này, hai chiếc xe tải đi vào tầm nhìn của Lilith, điều này khiến nàng siết chặt nắm tay. Đoàn xe của những người nhặt rác không chỉ có hai chiếc xe tải. Những kẻ kền kền xảo quyệt này tổng cộng có 12 chiếc xe tải, họ đang vây kín Tô Hiểu từ bốn phương tám hướng. Két két một tiếng, 12 chiếc xe tải tạo thành thế vây kín, bao quanh Tô Hiểu và Lilith. Ngươi có thể động thủ, nhớ kỹ, chừa lại một vài người sống. Giọng Tô Hiểu vừa dứt, Lilith đang sốt ruột bật dậy. Móng vuốt dê của nàng vẫy một cái, thanh chiến liềm lướt qua sau lưng nàng, cuối cùng cán rơi vào tay nàng. Cát vàng văng tung tóe, Lilith biến mất tại chỗ. Ngược lại là tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết của những người nhặt rác, cùng với tiếng nổ của xe tải. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trảm Long Thiểm chính là mồi nhử. Gần 3 giờ chờ đợi đã sang bằng sự kiên nhẫn của những người nhặt rác. Vài phút sau, Lilith một chân dẫm lên sọ một người nhặt rác. Khi nàng dùng lực, sọ của người nhặt rác đó bị giẫm nát. Trước đó khi nàng giới thiệu mình là chiến sĩ, không phải nói khoác. Một chiếc xe đột kích chiến thuật lao đi trên bãi đá sa mạc. Trên thùng xe còn buộc thêm vài thùng nhiên liệu, trông như một bia đỡ đạn di động. Sau 2 giờ lái xe với tốc độ tối đa, Tô Hiểu mới thoát khỏi vùng sa mạc, tiến vào một bình nguyên trải dài những thảm cỏ khô. Nếu hỏi Hắc Uyên mang lại cảm giác gì mạnh mẽ nhất, thì đó chính là sự khắc nghiệt của môi trường. Ai mà biết giây phút tiếp theo sẽ xuất hiện loại hoàn cảnh quái dị nào. Băng tuyết hay mưa lớn thì còn tạm ổn, nhưng những khu vực trọng lực đứt gãy hoặc không gian loạn lưu mới thực sự phiền phức. Vô ý tiến vào những nơi này, dù không chết cũng lột da. May mắn thay, Tô Hiểu có vận khí khá tốt. Có lẽ do đã xả hết xui xẻo từ trước, hắn trên đường không gặp phải hoàn cảnh quá khắc nghiệt. Sau khi giải quyết đội nhặt ve chai trước đó, những người đó chẳng có xu dính túi, nhưng lại sở hữu rất nhiều nhiên liệu. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, có thể do dân nhặt ve chai ở Hắc Uyên quá nổi tiếng là thối nát, không có chủng tộc nào khác sẵn sàng giao dịch với họ, nên tiền tệ tùy thân cũng trở nên vô nghĩa. Dân nhặt ve chai cũng không hoàn toàn là nạn nhân đơn thuần. Nửa giờ trước, ngay lúc Tô Hiểu sắp rời khỏi vùng sa mạc, hơn vạn chiếc xe đột kích chiến thuật đã truy đuổi. Đây là sự trả thù đến từ dân nhặt ve chai. Thủ lĩnh của bọn họ cũng đã đến, đó là gã đàn ông tóc vàng rối bù, đeo mặt nạ kim loại. Hắn mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác uy hiếp mơ hồ. Có lẽ tiếc nhiên liệu tiêu hao, hơn vạn chiếc xe đột kích chiến thuật đã dừng lại ở rìa sa mạc. Mãi cho đến khi Tô Hiểu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, những con kền kền này mới bỏ cuộc. Lần thứ hai tập kích dân nhặt ve chai mang lại thu hoạch không nhỏ. Tô Hiểu thậm chí còn tìm được một tấm bản đồ trong buồng lái của một chiếc xe tải. Mặc dù tấm bản đồ Hắc Uyên này bị mối mọt ăn gần hết, nhưng phần còn lại nhỏ bé lại đánh dấu vị trí cụ thể của thuộc tội giả cao điểm. Vị trí của Tô Hiểu được gọi là Khô Héo Bình Nguyên. Nơi đây rất ít mãnh thú hoặc bộ tộc có trí tuệ, bởi vì cái nơi quỷ quái này cực kỳ thiếu nước. Mấy năm không có mưa cũng là chuyện bình thường. Người đến thuộc tội giả cao điểm làm gì? Có lẽ không chịu nổi sự cô quạnh trên đường, Lilith chủ động mở miệng. Tìm kiếm thứ gì đó. So với việc ta muốn tìm gì, mục đích ngươi đến thuộc tội giả cao điểm lại càng khiến người ta tò mò. Ta đến đó, chỉ vì ngươi muốn đi. Đi theo ngươi chính là mệnh lệnh. Lilith khoanh tay, ngón trỏ khẽ gõ vào chiến liêm bên trong ngực. Thật sao? Vậy khi ta nói muốn đến thuộc tội giả cao điểm, ý trong mắt ngươi rõ ràng là thật trùng hợp, ta cũng phải đến đó. Không thể nào. Lilith đột nhiên nhận ra mình đã buộc miệng nói ra điều gì đó. Ồ, hóa ra mục đích của ngươi cũng là thuộc tội giả cao điểm. Ngươi. Lilith nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm thấy mình và Tô Hiểu có khoảng cách quá lớn ở phương diện mưu mẹo. Nàng cứ như bị ép đến, rồi lại bị nghiền nát trở về. Mặc kệ ngươi đoán được thì sao? Ta chỉ đến phối hợp ai đó xử lý chuyện phiền phức, rất nhanh liền có thể giải quyết. Thật sao? Chúc ngươi thành công. Tô Hiểu không tiếp tục dò hỏi Lilith, tránh cho cô thiếu nữ ác ma này hoàn toàn tự bế. Hắn hiện tại đang rất cần một cơ hội để dương danh lập vạn. Về phần danh tiếng cụ thể là tốt hay xấu, điều đó không quan trọng. Ít nhất cũng phải làm cho danh tiếng của Tô Hiểu lan truyền ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể đánh giá được bố Uông và Toa có tiến vào Hắc Uyên hay không, đồng thời cung cấp manh mối để họ tìm đến Tô Hiểu hội hợp. Nhiệm vụ thăng cấp cực kỳ khó khăn. Tô Hiểu cảm thấy chỉ dựa vào bản thân để hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất vất vả, thậm chí căn bản là không thể hoàn thành. Cứ như vậy, hắn cần phải mượn sức chiến lực của Lilith và Toa một cách thích hợp. Bố Uông cũng là trinh sát không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liếc mắt nhìn tấm bản đồ trong tay. Nhiều nhất đi thêm 25 giờ nữa, hắn liền có thể đến gần thuộc tội giả cao điểm. Dọc đường đi, ngoài trừ những bí mật cực kỳ riêng tư, Tô Hiểu đã nắm rõ tình hình cơ bản của Lilith. Còn về phía bố Uông, vẫn chưa liên lạc được. Không biết bố Uông đang ở nơi quái quỷ nào. Thông qua liên lạc âm tần với nó, chỉ có thể nghe thấy một đoạn nhạc thư giãn. Liên lạc bằng văn bản thì phản hồi một số mã hỗn loạn. Nhưng điều này lại là một tin tốt. Bố Uông có thể phản hồi tin nhắn văn bản của Tô Hiểu, điều này cho thấy nó đã tiến vào tầng cạn của Hắc Uyên. Tình hình bên Toa vẫn chưa rõ. Nhưng lần Tô Hiểu đã hố đối phương trước đó, chắc chắn khiến cô nữ hán tử này thiệt hại không nhỏ. Sau này nếu có thể gặp mặt, cần phải đề phòng đối phương một cách thích hợp. 23 giờ sau, Tô Hiểu và Lilith luân phiên điều khiển xe đột kích chiến thuật đã đến gần thuộc tội giả cao điểm. Tô Hiểu vừa nhảy xuống khỏi xe đột kích chiến thuật, thông báo của Luân Hồi Lạc Viên đã xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến khu vực nguy hiểm cao độ thuộc tội giả cao điểm, còn gọi là bồi tội giả cao điểm. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm, Liệp Sát Giả có tỷ lệ gặp phải kẻ địch cấp cao không thể đối kháng. Thuộc tội giả cao điểm được chia thành 4 khu vực, ngoài cùng, vị trí hiện tại, bên ngoài, nguy hiểm hơn, trung đình, nguy hiểm, có lượng lớn cảnh vệ, khu vực trung tâm, cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị Liệp Sát Giả tiếp cận. Tô Hiểu ngước mắt nhìn về phía trước. Đập vào mắt là một vùng rộng lớn với những lều vải và nhà gỗ nối tiếp nhau. Những công trình này đều được xây dựng trên một ngọn cao điểm. Còn về trung tâm của cao điểm, quả là rộng mênh mông. Ít nhất Tô Hiểu ở phía ngoài cùng không thể nhìn rõ tình hình ở khu vực trung tâm nhất. Một khu dân cư của bộ tộc có trí tuệ khổng lồ như vậy, tuyệt đối có trật tự đặc biệt. Cho dù nơi đây là Hắc Uyên hỗn loạn, nếu không có ai có thể trấn áp cục diện, khu dân cư quy mô cực lớn này cũng không thể phát triển đến trình độ hiện tại. Bố Uông không có ở đây, không thể trinh sát tình hình khu vực trung tâm. Tô Hiểu liền muốn tìm một con đường khác. Tìm kiếm thế lực bản địa ở thuộc tội giả cao điểm và gia nhập vào đó là phương pháp nhanh nhất. Nếu có cơ hội dương danh, vậy thì càng tốt hơn. Làm sao bây giờ? Người ta muốn chờ vẫn chưa đến. Ta sẽ gia nhập thế lực ở đó. Ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm người của các ngươi. Tình hình không đúng thì liên lạc với ta. Tô Hiểu ném thiết bị liên lạc tầm xa cho Lilith. Thứ này có thể tạo ra hành lang tín hiệu trong phạm vi 20 cây số để liên lạc. Lilith rất sảng khoái đồng ý, Tô Hiểu thì đi về phía thuộc tội giả cao điểm. Trên một lối đi bằng đá dẫn lên từng bậc, Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Hắn nhìn thấy đủ loại chủng tộc ở bên cạnh những lều vải và nhà dân. Những người này đều có một đặc điểm, đó là nghèo. Có thể đánh giá được từ trang phục và cơ thể của họ. Nơi đây còn tràn ngập một mùi lạ. Không đoán sai, khu vực ngoài cùng của thuộc tội giả cao điểm chính là một khu ổ chuột hình tròn lớn. Mà nơi Tô Hiểu muốn tìm Hôi Tẩn Chi Nha nằm ở một nơi nào đó trong thuộc tội giả cao điểm. Khi Tô Hiểu đi qua khu dân cư bình dân ở ngoài cùng của thuộc tội giả cao điểm, một khu vực tương đối nhẹ nhàng hơn xuất hiện phía trước. Nhưng vài tên đàn ông trang điểm khác nhau, mặt đầy bụi đất đã chặn ở hai bên lối đi. Hiển nhiên, muốn tiến vào khu vực bên ngoài và trung đình của thuộc tội giả cao điểm cũng không hề đơn giản, chứ đừng nói đến khu vực trung tâm. Dừng bước. Một tên thủ vệ khuôn mặt tiều tụy, tay cầm một khẩu súng Shogun to bằng bắp đùi lên tiếng. Hắn đang nhai nuốt thứ gì đó trong miệng. Chứng minh. Tên thủ vệ kéo ống tay áo lên. Trên cánh tay hắn, có một hình xăm giống như sói mà lại như gấu. Những người còn lại thì đeo nhẫn và khuyên tai với quy cách không đồng nhất. Những người này rất có thể là thế lực bản địa của thuộc tội giả cao điểm. Trải qua khoảng nửa giờ thăm dò, Tô Hiểu đại khái đã nắm bắt được tình hình bên ngoài pháo đài kẻ tội đồ. Khu dân cư tồi tàn phía ngoài cùng là khu vực tự do, không có lính canh, đầy rẫy trộm cướp, thậm chí cả những thương nhân thuộc tộc có trí tuệ cũng xuất hiện quen thuộc. Cư dân sinh sống trên pháo đài kẻ tội đồ không phải tất cả đều là cường giả. Hơn 80% dân cư ở đây không có mấy năng lực chiến đấu, hơn nữa còn bị lai tạp nhiều chủng tộc. Rõ ràng, những cư dân này được sinh ra tại pháo đài kẻ tội đồ, trong Hắc Uyên nguy hiểm, họ không có lựa chọn nào khác, pháo đài kẻ tội đồ là nơi duy nhất họ có thể tồn tại. Các cư dân ở khu ngoài cùng không chỉ rất nghèo, mà còn là lực lượng lao động siêu rẻ. Hay nói cách khác, khu vực họ sinh sống chiếm gần 4/5 diện tích pháo đài kẻ tội đồ. Phần còn lại, chưa đến 1/5, mới là khu vực bên ngoài, sân trong và khu vực trung tâm của pháo đài kẻ tội đồ. Tô Hiểu không chỉ nắm rõ hình dạng mặt đất đại khái của pháo đài kẻ tội đồ, mà còn hiểu rõ nhất định về các thế lực kiểm soát nơi đây. Nơi đây tổng cộng có 3 thế lực kiểm soát, Hắc Trạch, Asaka, Thủy Tổ. 3 thế lực này là những thế lực lớn nhất của pháo đài kẻ tội đồ. Còn các thế lực trung và tiểu khác quá nhiều, lại hỗn tạp, không nằm trong phạm vi xem xét của Tô Hiểu. Hắc Trạch chiếm giữ khu vực bên ngoài pháo đài kẻ tội đồ. Những kẻ ngăn cản Tô Hiểu trước đó chính là thành viên của Hắc Trạch. Tất cả thành viên của họ đều đeo một loại tín vật, có kẻ xăm mình, có kẻ đeo nhẫn, thậm chí có thể là một chiếc mũ. Theo suy đoán của Tô Hiểu, đây là một loại trang bị phân biệt năng lượng nào đó. Hắc Trạch là thế lực có số lượng thành viên đông đảo nhất trên pháo đài kẻ tội đồ. Hơn 80% cư dân ở khu dân cư tồi tàn phía ngoài cùng đều có chút liên hệ với Hắc Trạch. Nói dễ nghe một chút, Hắc Trạch là một tổ chức vũ lực cỡ lớn. Nói khó nghe một chút, thế lực Hắc Trạch chính là phiên bản nâng cấp của những kẻ nhặt rác. Vũ khí của họ tân tiến hơn, nhân số đông hơn, xảo quyệt hơn, thậm chí còn có địa bàn riêng. Những kẻ nhặt rác nổi tiếng là súc sinh, không nhận thân thích, nhưng khi gặp đội ngũ Hắc Trạch, họ đều sẽ quy phục. Đó là cái bóng bị giết hại mà ra. Bẩn thỉu, tàn ác, như một đám linh cẩu, đó chính là cảm giác mà Hắc Trạch mang lại cho người ngoài. Còn hai thế lực khác, Asaka và Thủy Tổ. Asaka là đoàn thể sát thủ, chiếm giữ sân trong của pháo đài kẻ tội đồ. Thủy Tổ thì thần bí nhất, số lượng thành viên cũng ít nhất, chiếm giữ khu vực trung tâm. Tô Hiểu đi trên đường phố khu dân cư tồi tàn, tay tung hứng một đồng tiền sắc màu đen. Đây là đồng tiền do thế lực Hắc Trạch phát hành. Những kẻ linh cẩu này nắm giữ nguồn nước của pháo đài kẻ tội đồ. Họ tuyên bố rằng đồng tiền này có thể đổi lấy nước ngọt với tỷ lệ cao, vì vậy nó lưu thông xung quanh khu vực pháo đài kẻ tội đồ không có vấn đề gì, thậm chí trở thành một trong những đồng tiền phổ biến nhất. So với Hắc Trạch và Thủy Tổ, Tô Hiểu thật ra lại cảm thấy hứng thú hơn với đoàn thể sát thủ Asaka. Bởi vì thực lực của Hắc Trạch quá hỗn loạn, lẫn lộn đủ loại người. Thủy Tổ thì gần như không có cơ hội gia nhập. Như vậy, Asaka liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Asaka chiếm giữ sân trong, nhìn như có một địa bàn không tồi, nhưng người của Hắc Trạch lại phong tỏa việc ra vào của cư dân xung quanh. Điều này ở một mức độ nào đó làm tăng độ khó cho Asaka trong việc bổ sung thành viên mới. Tuy nhiên, thế lực Asaka dường như không để tâm điểm này. Việc họ tìm kiếm thành viên mới không giống Hắc Trạch, chỉ lừa dối mấy tháng, tẩy não là xong. Họ yêu cầu bồi dưỡng ra những sát thủ có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Trạch, căm ghét, Asaka, Thủy Tổ. Asaka, không để ý, Hắc Trạch, Thủy Tổ. Thủy Tổ, tuyệt. Đối khinh bỉ, Hắc Trạch. Đó đại khái là sơ đồ quan hệ của ba thế lực lớn. Nếu Tô Hiểu muốn gia nhập Asaka, trước hết cần phải đi qua địa bàn của Hắc Trạch. Đối với những kẻ linh cẩu này, tất cả những người không gia nhập bọn chúng đều là kẻ địch. Dường như, quả thật không có cách nào với đám linh cẩu này. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ có nên lẻn vào khu vực bên ngoài pháo đài kẻ tội đồ để tiến vào sân trong hay không, một tiếng gào thét từ phía trên truyền đến. Một viên thiên thạch lửa đường kính khoảng 100 mét từ trên trời giáng xuống. Phía sau viên thiên thạch này còn kéo theo một vệt nham thạch nóng chảy. Dường như nó không được triệu hồi từ trên không, mà là từ dưới lòng đất. Tiếng rít càng lúc càng chói tai. Chốc lát sau, dưới chân Tô Hiểu truyền đến một rung động nhỏ bé. Điểm rơi của thiên thạch ở xa giống như thiên nữ trắc hoa, nham thạch nóng chảy đỏ được bắn lên cao ít nhất vài chục mét. Cảnh tượng giống như hiệu ứng phim ảnh này xuất hiện tại nơi cách đó mười mấy cây số, đại khái ở khu vực sân trong gần khu vực trung tâm. Viên thiên thạch kéo theo nham thạch nóng chảy vừa rơi xuống, một luồng khí tức cực kỳ bất tường liền bắt đầu lan tràn trên pháo đài kẻ tội đồ. Luồng khí tức này u ám, đầy tử khí, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là luồng khí tức này lại có rất nhiều tính xâm lược. Gầm. Mười mấy cây dây leo màu xám đen kịt, đường kính ít nhất vài mét, phóng vút lên trời. Những cây dây leo này bệnh lại với nhau, nhanh chóng dung hợp, bề mặt bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Một tiếng vỡ giòn vang lên, bề mặt của những cây dây leo bệnh lại với nhau vỡ vụn, lộ ra bản thể trong suốt tinh quánh. Mấy cây dây leo cuốn chặt lấy nhau sau, chúng giống như một con mãng xà khổng lồ, nguy hiểm, thần bí, nhắm vào người mà táp tới. Theo tiếng gầm của mãng xà dây leo, một luồng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra. Luồng sóng xung kích này đến với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Một tiếng ù vang lên, Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Thợ săn đã nhận hiệu ứng chấn động linh hồn, người sẽ bị mê muội 18 giây, nguyên do 60 giây, bởi vì cường độ linh hồn của thợ săn xuất sắc, đã miễn trừ 70% hiệu ứng choáng. Thợ săn đã nhận công kích từ linh hồn đằng mạng, thời kỳ trưởng thành 89%, có, không thử thu thập tư liệu về linh hồn đằng mạng. Theo tiếng ù trong đầu lui đi, ánh mắt Tô Hiểu cũng khôi phục bình thường. Bị ép buộc mê muội 18 giây đương nhiên không dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng hiệu ứng kiểm soát năng lực cường lực trong thời gian dài như vậy. Không phải hệ tâm lý, hệ tinh thần, hệ vật lý, mà là chấn động thẳng vào linh hồn. Loại năng lực kiểm soát này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế không có sức sát thương. Đây là chấn động, không phải xung kích. Ngoài việc hơi choáng đầu vừa rồi, hiện tại Tô Hiểu đã không có dị thường. Lúc này, Tô Hiểu mới để ý đến lời nhắc thứ hai của Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Thử thu thập. Ngươi đang thử thu thập tư liệu về linh hồn đằng mạng, thời kỳ trưởng thành 89%. Hành vi này có khả năng khiến ngươi đối địch với thế lực thổ dân thủy tổ, có, không tiếp tục. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây sau, liền lựa chọn tiếp tục. Khu vực trung tâm 89/10 đã đánh túi bụi, hiện tại thế lực thủy tổ không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Đang thử thu thập tư liệu, nhãn thuật sứ đồ đã kích hoạt, đang phán định. Ngươi đã thu thập được 13% tư liệu về linh hồn đằng mạng. Tên, linh hồn đằng mạng, thực vật cấp bá chủ. Loại, thực vật viễn cổ, thời kỳ trưởng thành 89%. Giá trị sinh mệnh, 72. 88%. Kỹ năng 1, rễ linh hồn, bị động, LV70 linh hồn đằng mạng có thể thông qua rễ hấp thu, chiết xuất, tinh lọc lực linh hồn. Trong lúc linh hồn đằng mạng hấp thu lực linh hồn, có tỷ lệ cao tạo ra tinh thể linh hồn. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3. Kỹ năng 12, quả linh hồn, bị động, LV85 linh hồn đằng mạng sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, sẽ tự mình nở hoa và kết ra quả linh hồn. Nhắc nhở, quả linh hồn, tài nguyên cực kỳ hiếm có, sau khi dùng có thể tăng cường độ linh hồn biên độ lớn, cũng có tỷ lệ thức tỉnh năng lực thiên phú mới. Năng lực thiên phú này cấp thấp nhất là cấp S, cấp cao nhất là cấp SSS. Năng lực thiên phú hiện có phệ linh giả là thiên phú cấp S, cấp SSS là thiên phú cấp đỉnh. Khu vực trung tâm đánh nhau hỗn loạn, Tô Hiểu lại không nhanh không chậm tiến lại gần trung đình. Hiệu quả chấn động linh hồn lúc trước đã dịu xuống, vô luận là dân thường hay người hắc trạch đều ngã gục. Người thủy tổ hiển nhiên đã ra mặt. Cành linh hồn đằng mạng vọt lên từ khu trung tâm đó, 89/10 là do họ bồi dưỡng, hoặc là vật tổ, di vật của tổ tiên họ. Còn về kẻ tập kích, nhìn thiên thạch kéo theo nham tương bay xuống kia, rất giống công kích của người thi pháp. Nhưng ngay cả Tô Hiểu, một tân binh hư không, cũng nhìn ra ngay đó là chiêu thức của tộc ác ma. Loại nham tương đỏ rực đó quá dễ bại lộ thân phận. Tô Hiểu hiện đã biết được thông tin, tại trung tâm cao điểm chuộc tội có một linh hồn đằng mạng. Cành đằng mạng mà thế lực thủy tổ đã không biết trồng bao nhiêu năm này sắp đạt tới trình độ nở hoa kết trái, đây tuyệt đối là tin tốt khiến thế lực thủy tổ phấn chấn. Tuy nhiên, ngay trong ngày đại hỷ này, tộc ác ma lại đến hái quả đào. Trước đó Lilith nói nàng muốn hội hợp với ai đó, là một chuyện rồi sẽ xong ngay, sau đó đến hội hợp với Tô Hiểu. Theo tình hình hiện tại, Lilith trong thời gian ngắn sẽ không thể xong chuyện đó, vì cự mãng dây leo trên không đã nuốt mất một bóng mờ, đó là năng lực hóa thân hoặc phân thân của một ác ma nào đó. Rất nhanh, Tô Hiểu đến khu vực bên ngoài cao điểm chuộc tội. Nơi này đường đi sạch sẽ hơn nhiều, thông thoáng bốn phương, các loại cửa hàng đầy đủ tiện nghi. Ngay lúc Tô Hiểu sắp đến rìa trung đình, thành công tiến vào khu vực trung đình thì máy truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Tích tích tích. Máy truyền tin phát ra âm thanh điện tử dồn dập. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn xung quanh. Có một người khác cũng đeo máy truyền tin và đang tiến lại gần hắn. Tiếng chuông gió thanh thúy truyền đến. Đinh linh. Một thân ảnh mặc trường bào bó sát màu xanh thẳm, đội mũ trùng xuất hiện ở góc cua. Thân ảnh này không cao lớn lắm, sau lưng còn đeo một túi kiếm hơi cũ nát lỏng lẻo. Nàng là bạn ngươi phải không? Người tới vai khiêng một ác ma, chính là Lilith. Tô Hiểu dựa vào giọng nói của người tới để đoán ra đối phương là nữ giới. Điều khiến hắn kỳ lạ là, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng nghe giọng này ở đâu đó. Ngươi là ai? Người tới nghiêng vai, Lilith ngã xuống đất. Một cây liêm chiến cũng cắm xuống cạnh tay nàng. Một đạo quang hoa màu vàng lóe lên, người phụ nữ mặc trường bào xanh thẳm kia biến mất. Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa thể phán đoán nàng là địch hay bạn, nhưng đối phương đã mang Lilith tới. Đây chính là ngươi nói rất nhanh là xong sao? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, ngón tay móc vào răng hàm dưới của Lilith, bắt nàng nhìn thẳng vào mình. Bởi vì Tô Hiểu phát hiện, Lilith vẫn chưa hôn mê. Bị câu cá như vậy, Lilith đã bắt đầu trợn trắng mắt. Mười mấy giây sau, vài tên lính mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí dài xông vào con hẻm. Họ gần như đồng thời dừng bước, sau đó nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất. Đồng tử trắng bệch dưới mặt nạ thỉnh thoảng nhảy lên một chút, như trái tim đang đập. Quan sát một lúc sau, mấy tên lính này bước đi theo đội hình chỉnh tề. Cao điểm chuộc tội, khu vực trung đình. So với địa bàn hắc trạch, Trung Đình có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều. Đường phố nơi đây gần như không có người đi bộ, dọc đường cũng ít có cửa hàng. Toàn bộ cao điểm chuộc tội, theo Tô Hiểu thấy giống như những vòng tròn lồng vào nhau. Địa bàn Thủy Tổ ở trung tâm, phạm vi nhỏ nhất. Rồi ra ngoài là địa bàn Asaka, nơi này thật ra cũng không lớn hơn nhiều, tổng thể có hình vành khuyên. Còn vòng ngoài cùng, gần như có thể gọi là địa bàn Hắc Trạch. Họ đông người, nắm giữ nguồn nước, ai dám không gọi họ là vua? Câu trả lời là Thủy Tổ và Asaka dám. Thế lực Thủy Tổ đáng sợ đến mức nào, từ dây leo vọt lên trời lúc trước là có thể thấy. Còn về Asaka, họ giỏi giết người. Nếu thủ lĩnh Hắc Trạch còn muốn ngủ yên giấc, tốt nhất đừng chọc vào Asaka. Là thế lực trên cùng một khu vực, Asaka không nhận nhiệm vụ ám sát nhân viên Hắc Trạch, đây đã rất nể mặt rồi. Tô Hiểu tìm một căn nhà không biết bao nhiêu năm không có người ở, vừa mới vào phòng, Lilith trên vai hắn đã bắt đầu giãy dụa nhẹ. Có vẻ cô ác ma này vẫn còn chút ý thức tự bảo vệ. Nói đi, nếu là do những lão ác ma kia sắp xếp, cục diện vẫn phát triển thành như bây giờ, là khâu nào xảy ra vấn đề? Ồ! Lilith vẫn còn nói không rõ ràng. Nàng rất cố sức ngồi dậy, một tay đặt lên trán. Vài phút sau, nàng thở phào một hơi. Ta không rõ chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng mệnh lệnh tiếp theo của ta chỉ là đi theo ngươi, cho đến khi ngươi an toàn rời khỏi Hắc Uyên. Ồ, các ngươi hái quả đào thất bại, thế mà không giận xấu hổ thành giận. Có vẻ tộc ác ma các ngươi ở hư không không ngang ngược như ta tưởng. Hái quả đào. Lilith ngây thơ nhìn Tô Hiểu. Ngươi còn nhỏ, tạm thời không hiểu. Lilith rõ ràng tăng mức độ giận dữ lên, đã đạt trên 30%. Nhưng nàng chỉ có thể vô năng cuồng nộ trong lòng. Có lẽ cũng không chỉ đơn giản là hái quả đào. Tô Hiểu đã đến cao điểm chuộc tội. Ban đầu hắn cho rằng đến đây sẽ có chút manh mối, nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, cục diện vẫn hỗn loạn. Nơi này nước thực sự quá đục, đục đến mức không tốt phán đoán cụ thể chạm vào cái gì. Là cá thì còn tốt, nếu là một số độc trùng đĩa quái, không cẩn thận liền phải bỏ mạng. Thủy Tổ, Asaka, Hắc Trạch, tộc ác ma, linh hồn đằng mạng, hiển nhiên, những thế lực này đều không dễ chọc. Điều Tô Hiểu muốn biết hơn là, vật quỷ quái nha cho tàn cần thiết cho nhiệm vụ thăng cấp rốt cuộc là cái gì? Ngay cả nếu bắt hắn lấy một đoạn linh hồn đằng mạng cũng tốt, ít nhất vật đó có thể nhìn thấy và biết là cái gì. Lilith, người lúc trước bị bại lộ. Tuyệt không thể nào. Ta chỉ phụ trách chờ đợi ở một nơi nào đó, sau đó bị một xúc tu rất thô đánh bay. Trong lúc đó còn nhìn thấy một con cóc biết nói chuyện. Nó nói gì ấy nhỉ, cái này không dễ chọc, đưa đến bên kia đi, đều đến từ cùng một nơi, coi như là trả một nhân tình. Sau đó ta liền. Nói đến đây, Lilith dừng lại, vì sau đó nàng liền bị Tô Hiểu dùng ngón trỏ nâng răng hàm dưới lên như câu cá. Đây là vết nhơ cả đời nàng, tuyệt không thể nhắc đến. Vậy là tốt rồi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, ánh mắt đã chuyển sang lối vào căn nhà. Mặc dù căn phòng bốn phía lọc gió, nhưng ở cửa lại đứng một thân ảnh mặc áo choàng tay ngắn màu đen, đội mặt nạ màu trắng. Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Người vừa tới cất tiếng. Giọng nói hắn không nghe ra nam nữ, chiếc mặt nạ hợp kim kia dường như có chức năng ngụy tạo âm thanh. Tham gia cùng các ngươi. Tô Hiểu cũng không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Trang phục của người tới rõ ràng là người Asaka. Người tới trầm mặc khoảng mười mấy giây. Ngươi được, nàng không được. Asaka chỉ tiếp nhận nhân tộc. Ta cần làm gì? Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn nhấn vào một chiếc nhẫn trên tay. Đây là quà tặng từ tộc ác ma, cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu đưa thiếu nữ ác ma non nớt Lilith đến cao điểm chuộc tội. Vật này có thể thay đổi màu sắc của năng lượng thanh cương ảnh sau khi ngoại phóng, đồng thời pha trộn một lượng nhỏ ác ma chi lực vào bên trong. Tô Hiểu có năng lực ác ma chi ấn. Mặc dù sau khi pha trộn ác ma chi lực vào năng lượng thanh cương ảnh, lực sát thương của thanh cương ảnh sẽ giảm đi 10% trở lên, nhưng lại có thể tạo hiệu quả ngụy trang rất tốt. Trừ phi là chủng tộc hư không rất hiểu về diệt pháp chi ảnh, ví dụ như tộc ác ma, nếu không tùy tiện sẽ không nhận ra sự tồn tại của năng lượng thanh cương ảnh. Ngươi yêu cầu. Giết ta. Người áo choàng đen đeo mặt nạ nâng hai tay lên, hai thanh đoạn đao trượt ra từ ống tay áo hắn. Choang. Lưỡi đao kêu vang, một vệt hàn quang lướt qua mặt tường, mấy sợi tóc bị cắt đứt bay lơ lửng. Tô Hiểu đứng trong căn phòng trông như vừa bị cơn lốc quét qua. Lilith đứng ngoài cửa, hiện tại nàng không thể ra tay. Căn phòng Tô Hiểu đang ở rộng khoảng hơn 100 mét vuông, bên trong trống trải, trần nhà cao khoảng 6-7 mét, không biết nơi này ban đầu dùng để làm gì. Từng sợi tơ mỏng mảnh không thể thấy giao nhau trong phòng, càng lên cao càng dày đặc. Và người đàn ông mặc áo bào đen đeo mặt nạ kia, hắn đang đi chân trần trên mạng lưới sợi tơ ở trên cao. Điều kỳ dị hơn nữa là thân thể hắn như tín hiệu bị nhiễu, đang chớp sáng. Đây là một loại kỹ thuật di động cấp cao nào đó, không phải năng lực không gian. Đao thuật xuất sắc, không đúng, là tinh diệu. Người đàn ông áo bào đen đeo mặt nạ, hay còn gọi là kiêu, bước chân không dừng. Bởi vì hắn hiện tại nhất định phải liên tục di chuyển trên mạng lưới sợi tơ ở phía trên, nếu không sẽ bị Tô Hiểu bắt kịp. Đao thuật và cảm giác của Tô Hiểu đều quá sắc bén. Đồng tử Tô Hiểu đảo quanh hai bên. Một viên tiền xu màu đen xuất hiện trong tay. Leng keng. Tiền xu bị Tô Hiểu bắn đi, và vào một sợi dây tơ. Đồng tử Tô Hiểu khép lại, hắn đang dùng năng lực trực giác để cảm nhận chấn động sóng âm. Vật thể truyền âm thanh cần thông qua chấn động để hoàn thành. Những sợi tơ kim loại đó cũng vậy. Tô Hiểu chỉ cần cảm nhận được sự sai khác rất nhỏ trong chấn động này là có thể đánh giá được tên áo bào đen đeo mặt nạ đó đang dẫm lên sợi tơ nào. Choang. Đao quang lóe lên. Khi Tô Hiểu xuất đao, hắn đã ở độ cao khoảng 10 mét so với mặt đất. Hắn đột ngột xuất hiện ở đây. Xoẹt một tiếng, trảm long thiểm lướt qua chỗ lưỡi đao của hai con dao ngắn. Thân ảnh Tô Hiểu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dẫm lên mấy sợi tơ giao nhau. Mấy vết chém màu bạc lướt qua. Tô Hiểu bắt đầu rơi tự do. Sợi tơ của người đàn ông áo bào đen đeo mặt nạ tuyệt đối không thể giẫm đạp lâu. Vài phút trước suýt bị cuốn lấy cổ chính là bài học. Ngươi vẫn còn giữ lại, nhưng ta cũng vậy. Về chém GIS đến CHS có lẽ ngươi mạnh hơn. Tiếng cười âm hiểm của tên áo bào đen đeo mặt nạ truyền đến. Hắn vẫy hai tay. Hai con dao ngắn kia lại ẩn trở về tay áo hắn. Ta là Kiêu, người thứ 17 trong Asaka. Người đàn ông áo bào đen đeo mặt nạ, chính là Kiêu, bước đi về phía ngoài căn phòng. Hắn xuất hiện quá đột ngột, Tô Hiểu từ đầu đến cuối luôn cảnh giác với tên này. Nhưng khi nghe đối phương tự xưng xếp thứ 17 trong Asaka, Tô Hiểu rõ ràng sững sờ. Ngươi, xếp thứ 17 trong Asaka. Nghe giọng hoài nghi của Tô Hiểu, Kiêu suýt nữa một ngụm máu già xông lên cổ họng. Nếu không phải thân là sát thủ Hắc Uyên phải giữ gìn khí chất, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu rống lên, mẹ nó, dù ngươi mạnh hơn lão tử một chút, cũng không cần kiêu ngạo đến vậy chứ. Có vấn đề sao? Đồng tử Kiêu nheo lại, ánh mắt bất thiện. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là, ta vẫn cho rằng. Sức chiến đấu của ta trong Hắc Uyên sẽ tương đối xếp sau. Lilith. Miệng Kiêu khép mở, cuối cùng vẫy vẫy tay. Ngươi cũng không yếu. Đó chỉ là ảo giác của ngươi. Nói đi nói lại, người rốt cuộc đến từ nơi thâm sơn cùng cốc nào? Rotan Blue. Tô Hiểu trả lời gần như không suy nghĩ. Người khác hỏi quê nhà là đâu, còn phải suy nghĩ, vậy hiển nhiên là đang tạm thời bịa ra. Cái gì? Kiêu sững sờ. Lục địa Rotan Blue. Chưa từng nghe qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có lẽ là người ngoại làng mạnh nhất ta từng gặp. Không SCHS thì cứ đi theo ta đi. Còn về nàng, để nàng đến địa bàn của mấy con linh cẩu đợi. Mấy con linh cẩu đó không dám trêu chọc tộc ác ma, đặc biệt là loại phiền phức lớn như nàng. Lilith gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu nàng quả thực không sợ những người ở Hắc Trạch. Đừng nói Hắc Trạch, Asaka nàng kỳ thật cũng không sợ. Đây chính là lợi ích của việc có chỗ dựa phía sau. Ai động đến tộc ác ma huyết mạch tinh khiết như vậy, trời mới biết sẽ chọc ra bao nhiêu lão ác ma. Đồng tử màu xanh biếc, móng dê, điều này kỳ thật đại diện cho quá nhiều thứ. Trừ phi là mối quan hệ bất tê, ử bất diệt, người của Hắc Trạch và Asaka đều sẽ không chủ động trêu chọc Lilith. Lilith đi về phía khu vực bên ngoài. Nàng dường như đã tạo ra bóng đêm cho thứ gì đó ở khu vực trung tâm, dù chính nàng cũng không biết đó là cái gì. Tô Hiểu và Kiêu đi trên con phố lạnh lẽo. Kiêu trông rất có khí chất sát thủ, trên thực tế hắn là một người rất thích nói chuyện và cũng rất vui khi giao lưu với người khác. Nhưng vì vướng mắc thân phận sát thủ, hắn bình thường có rất ít cơ hội nói chuyện. Hắn cũng không thể nói nhảm với mục tiêu muốn GIET, do đó người đàn ông thích nói chuyện này sắp bức rứt đến phát sinh vấn đề. Nhận thức khoảng 17 phút 25 giây. Còn không biết ngươi xưng hô thế nào? Biquea. À? Tên rất thích hợp với sát thủ. Mục đích ngươi đến Hắc Uyên là? Tìm kiếm thứ gì đó. Chi tiết cụ thể. Xin lỗi, không tiện tiết lộ. Ồ, nói cách khác, ngươi muốn bằng một cái tên giả, cùng một mục đích không biết thực hư gia nhập Asaka. Giọng Kiêu mang theo ý cười. Đại khái là như vậy. Ngươi có đề nghị gì không? Tạm thời không có đề nghị gì. Nhưng mà... ta có thể giới thiệu ngươi. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, đối mặt với Kiêu đang đeo mặt nạ. Hắn từ đầu đến cuối không rõ mục đích của đối phương. Dù là sự xuất hiện đột ngột của đối phương, hay cách gần như mời gọi hắn gia nhập Asaka. Trên thực tế, Tô Hiểu đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, đó là thực lực của hắn ở tầng cạn Hắc Uyên không hề yếu. Không tính là đỉnh cao, nhưng tuyệt đối nằm trong đội ngũ cấp cao. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy nguy cơ là nhiệm vụ thăng cấp cấp 5 có độ khó cao. Theo lời tỏa, Tô Hiểu hiện tại đã có thể sinh tồn ở tầng trung Hắc Uyên, huống chi là tầng cạn. Những lữ hành giả như Tô Hiểu, không có bối cảnh rõ ràng, đầy khí huyết, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, là mục tiêu Asaka thích chiêu mộ nhất. Còn việc lôi kéo nhân viên khả nghi vào Asaka, gây ra tai họa ngầm, vấn đề này căn bản không tồn tại. Dù điểm cao của những kẻ chuộc tội bị san bằng, Asaka vẫn sẽ tồn tại. Tổ chức sát thủ cổ lão này không đơn giản như vậy mà có thể bị hủy diệt. Kiêu đưa Tô Hiểu đi vòng quanh khu trung đình vài vòng, sau đó đến một căn nhà nửa đổ nát. Khi Kiêu đến gần đây, xung quanh hiện ra hình quét 3D lập thể. Rắc rắc. Cơ quan dưới đất bắn ra. Một cầu thang kim loại dẫn xuống dưới xuất hiện. Kiêu như vào nhà mình, ngạc nhiên đi vào căn phòng dưới lòng đất. Trên thực tế, đây quả thực là nhà của hắn. Trong căn phòng dưới lòng đất không có cảm giác bí bách như tưởng tượng. Bên trong rất rộng rãi, ít nhất vài trăm mét vuông. Bên trái là khu vực sinh hoạt của Kiêu, bên phải chất đầy các loại vê ủ ca hí, dày đặc mấy nghìn món. Đây đều là chiến lợi phẩm của Kiêu. Mỗi khi GIS một người, thu một chiến lợi phẩm. Bang, bang. Kiêu đặt hai gói lớn nhỏ trước mặt Tô Hiểu. Chào mừng gia nhập Asaka. Nghi thức gia nhập đại khái chỉ khoảng 2 giây. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết Asaka tại sao không sợ có nội gián. Với cách kéo người đơn giản và thô bạo này, cùng với phương pháp chỉnh hợp thế lực, cho dù có nội gián thì sao chứ? Có lẽ ngay cả bản thân Kiêu cũng không rõ trụ sở chính của Asaka ở đâu, hoặc nói, tổ chức sát thủ này căn bản không có loại mục tiêu sống như trụ sở chính. Có thể nghe nói, nhưng không thấy, không tìm được. Khi ngươi cần, nó sẽ tìm đến ngươi. Đây mới là tổ chức sát thủ thực sự. Tô Hiểu liếc nhìn hai cái bao lớn nhỏ dưới chân. Quá trình hắn gia nhập Asaka tuy thuận lợi, nhưng đó chỉ là bước đầu để hoàn thành mục tiêu. Dù là đến thuộc tội giả cao điểm hay gia nhập Asaka, Tô Hiểu đều vì muốn đạt được nhánh tro tàn. Danh hiệu Bequea, tuổi tác. Điền tùy tiện, về trạng thái thực lực. Kiêu dùng ngón tay lướt lướt trong không trung, lẩm bẩm, rõ ràng là đang giúp Tô Hiểu điền hồ sơ nội bộ của Asaka. Tuổi tác tùy tiện điền cũng được, đủ thấy sự lỏng lẻo trong quản lý của Asaka, hoặc nói thẳng là không hề có thứ gọi là quản lý nội bộ. Không thành vấn đề, từ nay ngươi sẽ là sát thủ của Asaka với danh hiệu Bequea. Là thành viên của Asaka, người có quyền tự do ra vào bất kỳ nơi nào trong thuộc tội giả cao điểm. Đương nhiên, tốt nhất đừng đến gần khu vực trung tâm, mấy tên thần côn của thủy tổ phiền phức lắm. Kiêu chỉ đơn giản nói qua tình hình của thuộc tội giả cao điểm rồi tỏ ý tiễn khách. Hắn biểu lộ rõ ràng rằng, một khi đã gia nhập Asaka thì Tô Hiểu không còn giá trị lợi dụng nữa. Thật là thẳng thắn. Nhìn thần sắc của Kiêu, Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ việc mời người mới gia nhập Asaka có phải có hoa hồng hay không. Trên thực tế, Asaka thực sự có cơ chế này. Với tư cách là người giới thiệu Tô Hiểu, chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành vài nhiệm vụ ám sát của Asaka, Kiêu sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Kiêu sẽ không vô cớ xấu sắng, chủ động tìm Tô Hiểu để lôi kéo hắn gia nhập một tổ chức sát thủ. Bước ra khỏi căn phòng dưới lòng đất của Kiêu, Tô Hiểu mở hai cái bao da lớn nhỏ trên tay ra. Đồ bên trong không nhiều lắm. Một bộ trường bào màu đen rất nhẹ, nhưng có khả năng tự điều chỉnh, giống với bộ Kiêu mặc trước đó. Tuy không phải trang bị, thứ này lại có lực phòng ngự khá cao, hơn nữa còn có thể ẩn thân quang học trong thời gian ngắn. Trong Hắc Uyên, nơi đa số cường giả đều có khả năng cảm giác, ẩn thân quang học không có tác dụng quá mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng. Thứ này có thể tránh được nhiều phiền phức, hơn nữa vào ban đêm còn có hiệu quả tăng cường ẩn nấp. Tô Hiểu vừa định hủy bỏ hiệu quả trang bị của cuồng săn đêm để thử nghiệm chiếc áo choàng đen mới nhận được thì tia sáng xanh lóe lên. Có vẻ như đã mở ra chức năng nhận dạng. Chiếc áo choàng đen trong tay hắn đột nhiên tan rã, bám lên cánh tay và bò lên trên. Vài giây sau, Tô Hiểu phát hiện bộ đồng phục tiêu chuẩn của Asaka lại bám lên trên cuồng săn đêm, thay đổi hình dạng bên ngoài của cuồng săn đêm nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính trang bị phẩm chất truyền thuyết của nó. Có lẽ đội ngũ kỹ thuật của Asaka cũng biết đồng phục của họ bình thường, để tránh tình huống xấu hổ khi không ai mặc bộ đồ mang tính biểu tượng của tổ chức, họ mới tạo ra loại quần áo có tính năng bám dính này. Tô Hiểu đội mũ trùng đầu màu đen lên, rồi lấy một chiếc mặt nạ trắng trong túi đeo vào. Ngoại hình của hắn rất giống Kiêu lúc trước, chỉ có khí chất là khác biệt. Ngoài bộ quần áo mang tính biểu tượng, chiếc mặt nạ, trong túi còn có một chiếc máy tính bảng gọn gàng. Thứ này vừa cồng kềnh vừa xấu xí, nhưng tuyệt đối là sản phẩm công nghệ cao bền chắc nhất mà Tô Hiểu từng thấy. để chế tạo một chiếc máy tính cá nhân có độ bền chắc gần bằng trang bị phẩm chất tím, đội ngũ kỹ thuật của Asaka chắc chắn là một đám người gan lì. Ngoài bộ ba quần áo, mặt nạ, máy tính bảng, trong túi còn sót lại một tấm bản đồ. Đây là bản đồ vị trí một căn nhà dưới lòng đất. Nửa giờ sau, khu trung đình của thuộc tội giả cao điểm, trong một khu rừng nhỏ. Người chắc chắn là ở đây sao? Lilith dựa vào cây, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Đương nhiên chắc chắn. Tô Hiểu cầm máy tính bảng cá nhân, thao tác khá thờ ơ, thứ này tuy trông không có cảm giác thời đại, nhưng nó lại là mối liên hệ của toàn bộ tổ chức Asaka. Thông qua nó, Tô Hiểu có thể nhận hoặc đăng ký nhiệm vụ ám sát. Các tầng lớp cao của Asaka căn bản không cần lộ diện, họ cũng không cần xây dựng tổng bộ. Thành viên của Asaka nhận nhiệm vụ sát thủ thông qua máy tính bảng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ sẽ nhận được thù lao tương ứng. Trong đa số trường hợp, thù lao đều do Hắc Trạch hỗ trợ đưa đến tận cửa. Chắc hẳn giữa họ có quan hệ hợp tác. Đương nhiên, Asaka không chỉ có nhiệm vụ sát thủ. Tìm kiếm vật hiếm có, tìm kiếm người thân bị bắt cóc nhiều năm trước, chỉ cần giá cả đủ cao, Asaka cũng sẽ nhận những ủy thác này. Tô Hiểu thậm chí còn nhìn thấy ủy thác hộ tống trên máy tính bảng. Đây là ủy thác của một dòng dõi đại chủng tộc nào đó. Tiểu thiếu gia này có lẽ cảm thấy Hắc Uyên khá kích thích nên chủ động yêu cầu đi vào. Vừa đến đây vài ngày, hắn đã nếm trải thế nào là địa ngục. Bây giờ tiểu thiếu gia đó muốn rời đi. Nơi hắn đang ở tại thuộc tội giả cao điểm gần nhất. Thiết bị truyền tống không gian gần nhất cũng cách đây 2 ngày đường đi. Vì vậy, hắn yêu cầu thuê một cường giả hộ tống hắn rời đi. Tiểu thiếu gia này ra tay hào phóng, trả giá 10 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Nếu Tô Hiểu không vướng nhiệm vụ thăng cấp, có lẽ hắn sẽ cân nhắc hộ tống hắn một đoạn đường, dù sao giá cả quá hấp dẫn. Theo thao tác của Tô Hiểu, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển. Một lát sau, một cầu thang kim loại dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Tô Hiểu bước vào căn phòng dưới lòng đất. Nơi đây rất giống với căn phòng của Kiêu. Mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng nhờ có thiết bị phân cực ánh sáng, cửa sổ có thể nhìn rõ tình hình mặt đất. Tuy ở dưới lòng đất, nhưng không khác nhiều so với ở trên mặt đất. Trước mắt cuối cùng đã có một điểm dừng chân tương đối ổn định. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên là đứng vững gót chân. Rõ ràng Tô Hiểu đã làm đến cực hạn. Tình hình hiện tại không đơn thuần là đứng vững gót chân, mà là trực tiếp cắm rễ tại thuộc tội giả cao điểm. Đừng nói là vũng bùn, ngay cả bão cũng chưa chắc cuốn đi được hắn khi đang ở dưới đất. Về bước thứ hai, đương nhiên là nhanh chóng tập hợp bộ bộ ung và tỏa. Chỉ cần bộ bộ ung đến, Tô Hiểu có thể bắt đầu thăm dò quy mô lớn thuộc tội giả cao điểm. Chỉ cần không phải là loại lão già cực kỳ cường hãn, khả năng phát hiện bộ bộ ung không cao. Tô Hiểu hiện tại đang rất cần nổi danh để bộ bộ ung biết hắn đang ở đây. Và các ủy thác trên máy tính bảng của Asaka chính là cách nổi danh không nơi nào sánh kịp. Hơn nữa, thù lao của các ủy thác trên này đều không thấp, vật phẩm thưởng, luân hồi lạc viên đều đánh dấu phẩm chất. Trong đó có một nhiệm vụ, thậm chí thưởng một cây súng bắn tỉa phẩm chất sử thi. Trên thuộc tội giả cao điểm có quá nhiều đồ tốt, nhưng muốn lấy được những thứ này, phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ví như quả đằng linh hồn, phẩm chất của vật đó thậm chí còn cao hơn phẩm chất sử thi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề kỳ vọng vào thứ đó. Loại đồ vật này, nếu chỉ có ác ma tộc để mắt tới, thì đồng nghĩa với việc là dành cho Lilith, biến thành nền tảng trưởng thành của nàng. Tô Hiểu không tin một thế lực bản địa của Hắc Uyên có thể chống lại sự tranh đoạt của một trong những bá chủ hư không, ác ma tộc. Rõ ràng, hiện tại không chỉ có ác ma tộc để mắt tới quả linh hồn, mà còn có các chủng tộc bá chủ khác trong hư không cũng để mắt tới thứ này. Vì loại đồ tốt hiếm có này, việc các đại chủng tộc quy mô nhỏ xảy ra xé rách một trận là điều hết sức bình thường. Còn về việc tranh đoạt quả linh hồn với những bá chủ hư không này, nếu không có nhiệm vụ thăng cấp, có lẽ Tô Hiểu sẽ còn quan sát một chút. Đáng tiếc, tình hình hiện tại không cho phép hắn thèm khát quả đó, cho dù vật đó có thể dùng để mở ra loại năng lực thiên phú thứ hai. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu cùng Lilith rời khỏi đỉnh thuộc tội giả. Với thân phận thành viên Asaka, việc di chuyển của hắn quả nhiên thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện tại, trừ khu vực trung tâm và một số khu vực đặc biệt bên ngoài, đại bản doanh của Hắc Trạch, những nơi còn lại hắn đều có thể tự do ra vào. Tô Hiểu nhận ủy thác đầu tiên, chính là nhiệm vụ ban thưởng khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi. Phần thưởng nhiệm vụ này không cần nói thêm, nội dung cũng đơn giản và trực tiếp, chỉ cần giết một người. Không chỉ vậy, nếu Tô Hiểu thành công giết được người này, hắn chắc chắn sẽ nổi danh trong một thời gian ngắn, danh hiệu sát thủ ở Bạch Dạ sẽ được truyền bá trong một phạm vi nhất định. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, tiêu diệt Steward. Steward, nam giới, loài người, 157 tuổi, giai đoạn trung niên đến lão niên, được gọi là manh thánh nhận, thực lực cực mạnh. Mục tiêu là hắn. Lilith, đang lái chiếc xe đột kích chiến thuật, quay đầu nhìn vào tấm ảnh trong tay Tô Hiểu, hoàn toàn không bận tâm đến dãy núi đang nhanh chóng tiếp cận phía trước. Ngươi dám đụng vào, ta sẽ cho ngươi đêm nay ngủ trong tổ trùng cát. Tô Hiểu vừa dứt lời, Lilith nhanh chóng bẻ lái, tiếng rắc giòn tan vang lên, một mảng lớn giáp ở mặt bên chiếc xe đột kích chiến thuật bị lõm vào. Lái xe không nhìn đường là chuyện Lilith thường xuyên làm. Đừng coi thường lão già này. Tô Hiểu đóng lại tài liệu của Stewart. Có thể được gọi là manh thánh nhận, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Một giờ hành trình sau, Tô Hiểu đến một khu vực đồi núi, giữa những ngọn đồi có những tảng đá kỳ lạ dựng đứng, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ. Trên một tảng đá hình cổng vòm, Tô Hiểu nằm ngửa, bắt chéo chân, trông có vẻ đang nghỉ ngơi. Lilith không biết đã đi đâu. Cuồng phong quét qua, cỏ trên đồi nhấp nhô, như một đại dương xanh biếc. Đinh linh. Những người này lờ mờ tạo thành thế bảo vệ, vây quanh bố bố Uông ở trung tâm. Rõ ràng là họ được bố bố tạm thời thuê tới. Thực ra không cần Tô Hiểu phải vang danh để bố bố Uông biết hắn ở đây. Bố bố Uông là tùy tùng của Tô Hiểu, nó đương nhiên biết rõ nội dung nhiệm vụ thăng cấp. Bởi vậy, ngay khi vừa đến vực sâu, nó đã tìm cách bán đi một mảnh hắc phong diệp. Sau đó, nó dùng số tiền này lập thành đội xe, thuê cường giả, trực tiếp vượt ngang hoang dã, hướng về cao điểm chuộc tội giả. Khoảng bao lâu có thể tới? Tô Hiểu khoanh chân trên ghế sofa, nhả ra một làn khói xanh dài. Đồng đội đắc lực nhất của hắn sắp tới. Đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm nha cho tàn. Go! Trong video, bố bố Uông kêu một tiếng. Xe tải kẹt một tiếng dừng lại. Khi bố bố Uông nhảy xuống xe tải, chuyển camera, Tô Hiểu nhìn thấy khu dân thường bên ngoài cao điểm chuộc tội giả. Bố bố đã tới. Ca ca két. Máy móc linh kiện ma sát lẫn nhau, lối vào căn phòng dưới mặt đất mở ra. Lilith đang nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn lại, không thấy có gì bất thường. Rất nhanh, cửa vào đóng lại, điều này khiến nàng ngơ ngác. Nàng không cho rằng Tô Hiểu là người rảnh rỗi đến mức đóng mở cửa để chơi đùa. Go! Một tiếng chó sủa làm Lilith khựng lại tại chỗ. Nàng hơi cứng ngắc quay đầu lại. Một con chó lớn với bộ lông trắng đen xen kẽ, lông sáng mượt, đang ngồi xổm bên cạnh nàng. Lilith mộng bức. Trong cảm giác của nàng, con chó này chưa hề xuất hiện. Đây là quân đội bạn của ác ma tộc. Tô Hiểu đột ngột mở lời. Lilith càng thêm khó hiểu. Uông, thì ra là thế. Bố bố Uông đánh giá Lilith từ trên xuống dưới. Thấy móng dê của đối phương, nó tỏ ra hứng thú. Bố bố Uông nhìn Tô Hiểu với ánh mắt dò hỏi. Chủ nhân, mùi tự ác ma này sao trông ngơ ngác thế, ác ma tộc đều ngốc vậy à cái này. Xem như số ít. Uông. Mặt chó của bố bố Uông tiến lại gần Lilith. Thấy bố bố đến gần, Lilith không hề bài xích, ngược lại cò. Đầu bố bố Uông. Ngươi hảo. Lilith rất ít chủ động chào hỏi. Thêm vào việc bố bố Uông xuất hiện ngay bên cạnh nàng mà nàng không hề ra tay, xem ra mùi tự ác ma này có thiện cảm không thấp với loài chó. Tai bố bố Uông hơi dựng lên, nó nhấc chân chào Lilith. Tuy nhiên, Lilith ngây thơ còn chưa biết rằng, bố bố Uông sẽ khiến ấn tượng của nàng về loài chó thay đổi rất nhiều, không, phải nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất, tam quan hủy hết kiểu đó. Bố bố, đừng đùa giỡn với quân đội bạn. Tô Hiểu lấy ra một tấm bản đồ, trải lên bàn. Bố bố Uông mặt mũi tràn đầy vô tội. Mục đích rất đơn giản, tìm thấy Hôi Tẩn Chi Nha. Vấn đề hiện tại là, chúng ta căn bản không biết Hôi Tẩn Chi Nha là cái gì. Tô Hiểu đưa tay khoanh một vòng trên bản đồ, trước tiên loại bỏ khu vực bên ngoài nhất của đỉnh thuộc tội giả. Hôi Tẩn Chi Nha. Lilith dường như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết mở lời thế nào. Người biết đây là cái gì? Tô Hiểu đưa mắt nhìn sang Lilith. Dù sao mụi tử này cũng là người ác ma tộc. Chưa từng nghe qua. Biểu cảm của bố bố Uông suýt nữa biến thành chữ quýnh. Nó nghe thấy giọng nghi ngờ của Lilith, còn tưởng đối phương biết chút ít gì đó. Dựa theo suy đoán của ta, Hôi Tẩn Chi Nha có khả năng khá lớn ở khu vực này, có lẽ liên quan chút gì đó đến đằng mạng linh hồn. Tô Hiểu chỉ vào khu vực trung tâm. Bố bố Uông ngầm hiểu, nhất cha. Ngực, ý là mọi chuyện cứ để nó lo. Khi điều tra, nếu tình huống không ổn thì rút lui ngay. Go! Lilith, ngươi lát nữa đến địa bàn của Hắc Trạch gây chuyện, lý do tùy ngươi, nghĩ cách dẫn thủ lĩnh Hắc Trạch ra. Không có vấn đề. Lilith tuy không có nhiều kinh nghiệm lịch luyện, nhưng nàng có một ưu điểm, đó là thích lặng lẽ quan sát, từ đó bù đắp thiếu sót của bản thân. Rất tốt, vậy thì bắt đầu. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng. Hiện tại hắn đang ở khu vực trung đình. Việc điều tra tình hình đỉnh thuộc tội giả không khó. Bố bố Uông phụ trách thế lực thủy tổ, Lilith phụ trách Hắc Trạch, còn Tô Hiểu thì bí mật quan sát bên phía Lilith. Hắn muốn xác định tình hình Hắc Trạch trước. Một khi trong tay Hắc Trạch không có Hôi Tẩn Chi Nha, vậy hắn sẽ dồn toàn bộ vào thế lực thủy tổ. Sau 5 giờ đồng hồ hành động riêng rẽ, trong căn nhà dưới mặt đất của Tô Hiểu, chỉ thấy bố bố Ung đang ngồi xổm trên ghế sofa, chân sau đột run rẩy không ngừng. Ánh mắt tuyệt vọng đó giống như vừa rơi vào hố si. Tô Hiểu nhìn thấy bộ dạng của bố bố Ung, tuy cố nén ý cười, nhưng khóe miệng cũng giật giật. Thấy khóe miệng Tô Hiểu, bố bố Ung ngao một tiếng, ý là rõ ràng, bản bảo bảo suýt nữa sợ thành cẩu, chủ nhân ngươi thế mà còn chế giễu ta. Mau cho bản Ung điếu thuốc, bản Ung cũng muốn hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại. Nói đi, phát hiện cái gì? Tô Hiểu nhìn thấy thần sắc của bố bố Ung, liền biết tên hí tinh này nhất định có phát hiện trọng đại. Gâu. Tìm được. Gâu. Vật kia quả nhiên ở khu vực trung tâm. Gánh nặng trong lòng Tô Hiểu nhẹ đi một nửa. Tuy trước đó hắn đã suy đoán Hôi Tẩn Chi Nha nằm ở khu vực trung tâm, tức là địa bàn của thủy tổ, nhưng không có bằng chứng xác thực, hắn không thể thay đổi hành động vì suy đoán. Bố bố Ung đích thực không rơi vào hố si, nó rơi vào hố thi, hố hoạt thi, hố thi của hàng chục vạn hoạt thi. Ban đầu bố bố Ung thông qua sơn phong lẻn vào khu vực trung tâm. Ai ngờ được ngọn núi kia lại rỗng ruột. Do bị phong hóa và ăn mòn lâu ngày, một số chỗ đã rất giòn, như một cái bẫy, nên bố bố Ung trực tiếp rơi xuống. Đột nhiên rơi vào hố thi, dù bố bố Ung đang hòa nhập với môi trường, nó cũng suýt nữa bị dọa sốc. Nếu lúc đó tay chó không nháo người bên trong, nó có lẽ đã sốc thật rồi. Nói tiếp. Tô Hiểu xoa xoa trán. Trời mới biết bố bố Ung có thật sự nháo người bên trong không. Bố bố Ung với giọng nói rõ ràng, bắt đầu tiếp tục kể. Chuyện sau đó rất đơn giản. Vị trí của bố bố Ung là một đại hẻm núi. Khi đi ra từ ngọn núi rỗng ruột, nó nhìn thấy một mảnh tế đàn, và trên tế đàn lơ lửng một đoàn tro tàn, đó chính là Hôi Tẩn Chi Nha. Bố bố, ngươi ở gần tế đàn đó, có thấy loại dây leo trong suốt nào không? Gâu. Gần đó toàn là loại dây leo đó, à, ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược trở lại. Bên phía Hắc Trạch không cần để ý nữa. Hôi Tẩn Chi Nha không liên quan trực tiếp đến bọn họ. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, Hôi Tẩn Chi Nha nằm trong địa bàn của thủy tổ, hơn nữa Hôi Tẩn Chi Nha có liên quan đến đằng mạng linh hồn. Hôi Tẩn Chi Nha là cái gì không quan trọng. Nó lẫn với đằng mạng linh hồn hay thúc đẩy sinh trưởng cũng không quan trọng. Quan trọng là, làm thế nào đoạt lấy nó. Bố bố Ung vừa đến, tình thế dần chuyển hướng có lợi cho Tô Hiểu. Đây chính là sức mạnh của tình báo. Bố bố, ngươi cảm giác, vật kia có thể chịu đựng xung kích mạnh cỡ nào? Ồ! Bố bố lùi về phía sau. Nó đã đoán được Tô Hiểu muốn làm gì. Vậy sao, một giờ sau, tiến vào địa bàn của thủy tổ. Ta cũng muốn đi cùng. Chẳng biết tại sao, Lilith đột nhiên có một cảm giác mâu thuẫn bản năng, chính là nàng không muốn tham gia chuyện lần này, rất không muốn. Đương nhiên. Tốt. Đi. Lilith gật đầu như có điều suy nghĩ. Nếu cho nàng cơ hội lựa chọn lại một lần, nàng sẽ học được cách từ chối. Một giờ sau, Tô Hiểu cho một ống nghiệm thủy tinh to bằng cánh tay vào túi du lịch. Nhìn phần nhỏ ống nghiệm lộ ra có thể thấy, lớp ngoài ống nghiệm bọc khung kim loại, một dòng bọt khí nổi lên trong dung dịch, bên trong không biết ngâm thứ gì. Cùng cục đát. Tô Hiểu kéo một dây cung nỏ, lực rất mạnh. Xuất phát. Tô Hiểu ném túi du lịch cho bố bố Ung. Bố bố tuy ngậm lấy, nhưng nó lại vô cùng cẩn thận. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi ra ngoài, Lilith cảm thấy có chút mê hoặc. Bọn họ định đi tấn công hang ổ của thủy tổ. Chỉ với từng này người. Đây không phải đi chịu chết sao? Không sai, Tô Hiểu chính là muốn đi tấn công hang ổ của thủy tổ, nhưng hắn sẽ không đối đầu trực diện với thế lực thủy tổ. Bên ngoài Hắc Uyên, thành Phạm Lạc, bên trong một tiệm tạp hóa nào đó. Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Lão ác ma Quan Phong tầm mắt buông xuống, tay nghịch một đoạn dây leo tinh quánh dịch thấu. Đại nhân, tình huống lúc đó. Một tên ác ma tộc thân mặc hắc giáp, quanh người bốc lên khói đen dày đặc quỳ một chân xuống đất, đầu cúi gằm. Ta biết người vũ tộc lúc ấy có mặt. Quan Phong vẫy tay. Đa tạ Quan Phong đại nhân lý giải. Ác ma khói đen thầm nhẹ nhõm thở ra. Ai nói ta sẽ hiểu ngươi? Quan Phong bỏ đoạn dây leo xuống, liếc nhìn ác ma khói đen rồi tiếp lời, chuyện này giao cho ngươi làm, vốn là muốn để ngươi mạ vàng, ai ngờ ngươi lại tự trát đồng vào người. Đi xuống đi, ngươi làm ta rất thất vọng. Đại nhân. Vành mắt ác ma khói đen đỏ bừng, cảm giác cô phụ kỳ vọng cao của người khác thật tệ hại. Đi xuống đi. Quan Phong đứng lên, đầu ngón tay hóa thành một luồng khói đen, việc này hắn muốn đích thân đi. hư không, làng Liên Sen. Ha ha ha, người đã thôi hóa linh hồn đằng mạng. Một người đàn ông đầu đội vương miện, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ đang cười lớn. Vâng, đại nhân. Trước mặt người đàn ông tuấn mỹ đang quỳ một người phụ nữ thần sắc lạnh lùng, ít nói ít cười. Thật mong nhìn thấy biểu tình của lão Sơn Dương Quan Phong kia lúc này, đó là chuyện sảng khoái biết bao. Người đàn ông tuấn mỹ nhìn như tiếc nuối, kỳ thực hắn quan tâm một chuyện khác hơn. Hắc Uyên Tần Nông, điểm cao kẻ chuộc tội, khu vực trung tâm. Trên tế đàn đá lạnh lẽo cứng rắn, một người đàn ông cường tráng cởi trần trên, khoác áo da thú mỏng ngắn tay đang ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn cơ bắp như sắt thép đúc rèn, từng mạch máu dường như có suy nghĩ riêng, đang tùy ý nhảy lên, run rẩy. Hô. Người đàn ông cường tráng thở hắt ra, hắn bàn tay nắm hờ, lập tức có một sợi linh hồn đằng mạng theo khe hở tế đàn vương ra, quấn quanh tay hắn. Đây là sức mạnh tiên tổ lưu lại, người ngoài mơ tưởng cướp đi. Người đàn ông cường tráng cạch một tiếng giật đứt sợi linh hồn đằng mạng. Sợi dây đứt như rau bạch tuột vặn vẹo trong tay hắn. Do dự một chút, người đàn ông cường tráng nhét đoạn linh hồn đằng mạng còn sống vào miệng. Vài phút sau, ô tiếng gào thét thống khổ không lời. Khi máu tươi bị đốt hết, sẽ có thứ mới thay thế. Tiếng sột soạt. Bụi cỏ rung rẩy, một cái đầu chó đột nhiên vọt ra khỏi bụi cỏ. Một lát sau, Lilith như một con linh miêu nhảy ra khỏi bụi cỏ, vài lần nhảy vọt đã tiến vào một khu rừng rậm. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Tô Hiểu tay cầm nỏ lớn mặt mày âm u, hắn đi đường quang minh chính đại, chưa tới khu vực trung tâm mà bố Uông và Lilith đã bắt đầu lén lút. Không phải muốn lẻn vào sao? Lilith đầu dính hai chiếc lá cây khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Đây chưa phải khu vực trung tâm, ngươi lẻn vào cho ai xem? Vậy nó. Go. Bố Uông cũng khó hiểu nhìn Lilith, nó chỉ đang đùa trong bụi cỏ, không ngờ cô nàng ác ma này cũng tham gia. Lilith nhất thời chết máy, nàng đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ở đây tạm được rồi. Tô Hiểu bắt đầu lắp đặt nỏ. Mặc dù thứ này khá cồng kềnh, nhưng tầm bắn khá xa. Cộc cộc cạch. Nỏ lên dây cung, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh góc độ. Sau đó mở túi du lịch sau lưng bố Uông, lấy ra một ống nghiệm. Ống nghiệm này bên ngoài bọc giá đỡ kim loại, một bên nhọn hoắt, rất giống một mũi tên nỏ phía trước mảnh sau thô. Bên trong dung dịch ống nghiệm, đang ngâm một viên Apollo. Bố Uông từng lẻn vào khu vực trung tâm, do đó nó hiểu rõ địa hình nơi đó. Lần này Tô Hiểu muốn dùng Apollo từ xa nổ trúng khu vực trung tâm. Điều chỉnh góc độ nỏ xong, Tô Hiểu kích hoạt Apollo. 25 giây đủ để bay. Sụp đổ. Dây cung hợp kim thẳng băng, một ống nghiệm hình tên nỏ siêu một tiếng bay ra ngoài, khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt. Lần này Tô Hiểu dùng Apollo nổ khu vực trung tâm, không phải để giết địch, cũng không phải để gây hỗn loạn rồi cho bố Uông đi trộm cho tàn nha, mà là muốn xem thế lực tổ tông sau khi bị tập kích sẽ phản ứng thế nào, tiện thể đổ hết tội lên đầu Hắc Trạch. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu rõ thế lực tổ tông. Bố Uông trước đó đã thử, nó hoàn toàn không thể đến gần tế đàn kia, nếu không sẽ chết không toàn thây. Tiếng rít gấp gáp xé ngang chân trời. Gần tế đàn khu vực trung tâm, một người đàn ông cường tráng đang bò trên mặt đất, hắn tên là SCT Yaga. SCT Yaga là thủ lĩnh thế lực tổ tông, nhưng vì thủ lĩnh này có chút danh nghĩa thôi. Đến đời hắn, gia tộc chỉ còn lại mình hắn là chính quy. Còn về thuộc hạ gia tộc họ chưa từng có ai sống sót. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ thế lực tổ tông chỉ có một mình SCT Yaga sống mà thôi. SCT Yaga bò dậy từ dưới đất, hắn cảm giác thân thể lúc này rất kỳ lạ, cảm giác như các nội tạng đều có tư duy độc lập. Mặc dù hắn đã phạm cấm kỵ của tiên tổ, nhưng đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng những thứ vốn thuộc về mình lại bị cướp đoạt, nên hắn muốn liều mạng một lần. Cảm giác này. SCT Yaga hai tay bình thân, cảm giác trong người mặc dù kỳ lạ, nhưng cái cảm giác cường đại khiến người ta rất vui mừng. Ngay lúc SCT Yaga đang say sưa với sức mạnh bản thân, lỗ tai hắn giật giật, một tín hiệu truyền vào đầu hắn, có thứ gì đó đang bay tới từ xa, muốn ngăn cản đã không thể. Đồng tử SCT Yaga vặn vẹo, như kính viễn vọng phóng đại vật thể từ xa. Hắn nhìn thấy, một ống nghiệm hình tên nỏ rơi vào ngọn núi gần đó. Hắc Trạch chuột thối. SCT Yaga cau mày, hắn có chút không hiểu sao Hắc Trạch lại ra tay lúc này. Đông. Một tiếng vang thật lớn vang vọng điểm cao kẻ chuột tội. Một quả cầu lửa đường kính gần 2 cây số xuất hiện, như mặt trời rơi xuống trần thế. Hơn 60% cư dân điểm cao kẻ chuột tội đều thấy cảnh này. Họ chỉ ngơ ngác nhìn quả cầu lửa lớn dần tan biến. Trên tế đàn khu trung tâm, bờ môi SCT Yaga hơi run rẩy, hắn dường như nhận đã kích gì đó, lão đảo lùi về sau 2 bước. Người đàn ông cao gần 2m5 này, lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, biểu tình có chút ngây dại. Là ai? Tiếng gầm giận dữ truyền ra, tiếng gầm thét của Escitejaga có thể nói là khản cả giọng. Cũng phải thôi, mộ tổ mười mấy đời của gia tộc Escitejaga đột nhiên tại chỗ nổ tung, hắn làm sao không giận cho được. Khu vực rìa trung tâm. Hình như hơi lệch điểm, vũ khí của Hắc Trạch quả nhiên không đáng tin. Tô Hiểu không biết hắn đã nổ mộ tổ thế lực tổ tông. Mục đích trước mắt của hắn đã đạt được. Tiếp theo làm sao? Dết vào à Lilith cởi lưỡi hái chiến tranh sau lưng, chiến ý bừng bừng. Về ngủ. Tô Hiểu sẽ không bây giờ tiến vào khu vực trung tâm. Hắn còn khoảng 10 quả Apollo, đây chỉ là ném một viên trước để thăm dò tình hình. Ít nhất cũng phải biết rõ thế lực tổ tông có bao nhiêu cường giả. Mộ tổ Escitejaga nổ tung, kỳ thật chỉ cần nghe tên thủy tổ cũng đủ để thấy gia tộc Escitejaga coi trọng tiên tổ đến mức nào. Trước mắt, nơi yên nghỉ của mười mấy đời tiên tổ nổ tung, Escitejaga có chịu nổi không? Câu trả lời là chịu nổi, dù không đành lòng cũng không còn cách nào khác. Có trời mới biết ai đã nổ mộ tổ nhà hắn, mặc dù xét về kiểu vũ khí thì rất giống Hắc Trạch, nhưng chuyện này hơi khó hiểu. Ba thế lực lớn ở vành đai tội lỗi từ trước đến nay luôn chung sống hòa bình, vì vậy Escitejaga cũng chỉ có thể bất lực cuồng nộ một phen. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để ý đến vùng bóng tâm lý của Escitejaga. Lúc này, hắn đã trở về chỗ ở tại Trung Đình, như hắn đã nói, làm xong rồi về nhà ngủ. Lần tập kích thế lực thủy tổ này, mặc dù không thu được lợi lộc gì, nhưng lại giúp Tô Hiểu có mục tiêu rõ ràng, cánh quả cho tàn đang nằm trong địa bàn của thủy tổ. Chỉ cần đoạt được vật này, nhiệm vụ thăng cấp sẽ hoàn thành. Nhìn như gần trong gang tấc, trên thực tế lại không phải vậy. Căn cứ vào quan sát của bố Uông, theo tình hình hiện tại, Tô Hiểu muốn tiến vào khu vực trung tâm là điều không thể. Theo quan sát của bố Uông, khu vực trung tâm hiếm có người sống, duy nhất nhìn thấy một người đàn ông cường tráng, người này cũng mang lại cho bố Uông cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Theo đánh giá của bố, Tô Hiểu tuyệt đối không phải đối thủ của người đó. Không chỉ vậy, khu vực trung tâm còn có số lượng lớn xác sống. Những xác sống này không phải tất cả đều là vật hy sinh, trong đó cũng không ít cá thể tinh anh. Chúng trấn giữ gần tế đàn, trong đó có một bộ xác sống, khí tức thậm chí còn mạnh hơn Tô Hiểu một đoạn. Nếu Tô Hiểu đối đầu với thủ lĩnh của thủy tổ, tức là người sống kia, chắc chắn Tô Hiểu sẽ chết, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu có nhiều người vây công, có lẽ vẫn còn chút cơ hội. Bố Uông đã đến, tỏa tạm thời không có tin tức, A Mổ và Benny có vào được Hắc Uyên hay không là ẩn số. Như vậy, Tô Hiểu không thể đặt hy vọng vào việc vây công. Tô Hiểu bắt đầu ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, bố Uông thở dài một tiếng, ánh mắt đó rõ ràng là, lại có người sắp gặp xui xẻo. Xui. Lilith tỏ vẻ khinh thường. Sau một thời gian tự xem xét, nàng đã phát hiện mình vô duyên với âm mưu quỷ kế. Những chuyện này nàng đầu óc rõ ràng không theo kịp. Từ định luật ăn không được nho thì nho sẽ chua, nàng bắt đầu căm ghét những kẻ lắm mưu mô. Lilith là ác ma chiến sĩ cao lãnh. Sau một thời gian tiếp xúc, Tô Hiểu hiểu rõ cô nàng này không phải. Nàng nhiều nhất chỉ là nữ chiến sĩ ngốc manh, thật sự ngốc, không quá manh, nhưng vô cùng giỏi chiến đấu. Lilith, người có cách liên lạc với tộc ác ma không? Không có cách, ta đến Hắc Uyên rèn luyện, tìm kiếm lực lượng thuộc về ta, cho nên sẽ không nhận quá nhiều trợ giúp. Mặc dù Lilith nói vậy, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn Tô Hiểu, điều này chứng tỏ nàng đang nói dối. Liên lạc tỷ ngươi, Lilith. Ta đã nói. Lilith quay đầu nhìn Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đang nở nụ cười đầy mặt nhìn nàng. Lần trước nàng nhìn thấy nụ cười này, bị mê choáng lột sạch chôn trong cát một đêm. Liên lạc nàng, có việc gấp. Lilith xoắn xuýt một hồi, cuối cùng nhỏ giọng chửi một tiếng kinh tẩm, rồi ném cho Tô Hiểu một sợi dây chuyền trên cổ. Nhận lấy dây chuyền, Tô Hiểu dùng tinh thần lực liên thông vật này, không có phản ứng. Chuyển đổi thành ác ma chi lực, viên hồng ngọc trên dây chuyền chiếu ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này như thực chất, cuối cùng từ từ hình thành một tấm gương pha lê. A, muội muội thân yêu của ta thế mà chủ động liên lạc ta. Khuôn mặt được mệnh danh là hòa thủy của Lilim xuất hiện. Càng chết hơn là, cô nàng này đang ngâm mình trong bồn gỗ, hơi nóng từ từ bốc lên. Khi Lilim nhìn rõ tình hình trong gương pha lê, thân thể rụt vào trong nước một đoạn. Còn tưởng nha đầu kia mềm lòng, hóa ra là Minh Hữu. Chủ động liên lạc ta, không phải là muốn ta đi. Lilim mị nhãn như tơ, cười yêu kiều một hồi. Trước mắt muội muội còn muốn nhờ Tô Hiểu chăm sóc, nàng đương nhiên muốn thể hiện thích hợp. Đã nghe qua cánh quạ cho tàn chưa? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Tình hình vành đai tội lỗi hiện tại mặc dù càng ngày càng sáng tỏ, nhưng diễn biến thực tế lại càng ngày càng quỷ dị. Hắn cần biết ở đây sắp xảy ra chuyện gì. Không chỉ riêng là nghe qua, Ly Liêm thở ra một hơi nóng, đặt tay lên thành bồn tắm. Nàng dường như đang hồi tưởng điều gì đó, một lát sau mới từ từ nói, cánh quả tro tàn kỳ thật chính là trái cây linh hồn quá độ thành thục sau chuyển hóa thành tro tàn. Nhớ không lầm, trên vành đai tội lỗi có một phần, nằm trong tay một người đàn ông tên S.C.T. Yaga. Thì ra là thế. Tô Hiểu chợt hiểu ra. Hóa ra cánh quả tro tàn chính là trái cây linh hồn thành thục quá độ. Nghĩ như vậy thì, thế lực thủy tổ không phải lần đầu tiên trồng ra dây leo linh hồn. Người sẽ không phải là hứng thú với vật đó chứ. Nếu ví dây leo linh hồn là điểm xuất phát, thì trái cây linh hồn và cánh quả tro tàn lần lượt đại diện cho sống hay chết. Trái cây linh hồn sinh cơ bừng bừng, sau khi ăn sẽ cảm nhận được năng lực mới, điều này đại diện cho sinh. Cánh quả tro tàn còn lại là quá độ thành thục, cũng chính là đạt đến trình độ chết, nhưng còn chưa phải là tử vong. Người cũng đã thấy những xác sống đó rồi, chúng chính là bị cánh quả tro tàn ảnh hưởng. Ly Liêm rõ ràng đã từng đến tầng nông của Hắc Uyên, có lẽ còn giao thủ với S.C.T. Yaga. Nói cách khác, S.C.T. Yaga sẽ mang theo cánh quả tro tàn bên mình. Sao có thể, vật đó thế nhưng đại diện cho chết. Ngay cả S.C.T. Yaga cũng không dám tùy ý chạm vào vật đó, trừ khi hắn muốn trở thành xác sống. Vật đó sẽ ở gần tế đàn, cũng chỉ có thể ở gần tế đàn. Hiểu rồi. Còn một chuyện nữa, các ngươi sẽ đến đoạt trái cây linh hồn vào lúc nào? Ánh mắt Tô Hiểu sáng được nhìn Ly Liêm. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chắc là... Rất nhanh đi. Đại nhân phụ trách chuyện này nổi tiếng là không kiên nhẫn, hơn nữa lần này những cô nàng ẻo lả của tộc Vũ cũng tham gia vào. Những cô nàng ẻo lả chết tiệt đó, xinh đẹp hơn cả phụ nữ, khinh. Ly Liêm nói càng lúc càng tức, rõ ràng có quan hệ rất xấu với tộc Vũ. Lần này đa tạ. Có cơ hội sẽ liên lạc lại. Dứt lời, Tô Hiểu ngừng truyền ác ma chi lực vào dây chuyền. Này, hỏi lão nương nhiều chuyện như vậy, ta có chuyện. Trong phòng ngủ của Ly Liêm, tay nàng dừng lại giữa không trung, nghiêng đầu. Trong căn phòng dưới lòng đất, Tô Hiểu trả lại dây chuyền bảo thạch cho Ly Liêm. Hầu hết những nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp. Cánh quả tro tàn cũng là sản phẩm của dây leo linh hồn, chỉ là nó đã thành thục quá độ. Nhưng điều này không có nghĩa là cánh quả tro tàn không có giá trị. Vật này có thể tạo ra xác sống và tăng cường khả năng khống chế. Xét ở một mức độ nào đó, giá trị của nó còn cao hơn trái cây linh hồn. Hoặc có thể nói, những thi thể bị cánh quả tro tàn chuyển hóa không còn tính là sinh vật, cũng không tính là xác sống, tàn thi hay gì đó. Chúng đã hoàn thành quá trình chuyển biến thành thực vật. Không có hô hấp, không có nhịp tim. Xét theo tiêu chuẩn sinh vật, chúng đã chết. Nhưng xét theo tiêu chuẩn thực vật, chúng kỳ thật vẫn sống, trở thành người thực vật đúng nghĩa. Trong Hắc Uyên gọi chúng là người đồng hóa. Khó khăn hiện tại là, nếu Tô Hiểu đi đoạt cánh quả tro tàn, những người đồng hóa đó sẽ ngay lập tức ngăn cản. Cánh quả tro tàn chẳng khác nào trạm tín hiệu của chúng, có thể ưu tiên cấp cao nhất khống chế chúng. Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ, trên đỉnh điểm tội giả, trời trong gió nhẹ. Cùng cục đát. Một hồi tiếng dây cung nỏ lên dây không mấy hài hòa vang lên, tiếng lách cách liên tục, ngắm bắn, chuẩn bị sẵn sàng. Sụp đổ. Một mũi tên nỏ dài gần 3 mét, trông hệt như một quả đạn đạo, bắn ra. Nhìn theo mũi tên nỏ dần bay xa, Tô Hiểu nói không xót xa là giả, một viên Apollo 10 vạn tệ nhạc viên của tinh thể linh hồn, trung, 1.000 điểm pháp lực. Mũi tên nỏ xé gió mà đi, xuyên qua từng tầng khí quyển, mục tiêu lần này là dãy núi trung tâm khu vực. Trong những ngọn núi trống rỗng này có số lượng lớn đồng hóa giả. Bay gần 3 cây số sau, mũi tên nỏ giảm tốc, đầu mũi tên hạ xuống dần, cuối cùng đâm vào một vách đá. Rắc một tiếng giòn tan, vách đá bị đâm xuyên một lỗ lớn, bên trong tối đen như mực. Chính trong khoảng đen kịt này, tiếng kim loại va chạm lanh lảnh truyền đến. Một tia lửa màu cam xé rách bóng tối, chiếu sáng xung quanh. Từng khuôn mặt đờ đẫn, ngây ngốc xuất hiện, đôi đồng tử trắng bệch thỉnh thoảng nhảy lên càng khiến người ta rợn tóc gáy. Ánh lửa ngày càng dữ dội, từ màu cam chuyển sang màu lam, cuối cùng hóa thành màu trắng cháy. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặt trời diễm lan tỏa trong lòng núi, hàng vạn đồng hóa giả tại đây bị đốt cháy thành dạng khí trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Đông. Một quả cầu lửa đường kính ít nhất 2 cây số, nuốt trọn cả một vùng núi. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng này được nhiều cư dân trên đỉnh điểm tội giả nhìn thấy. Họ không còn đờ đẫn hay hoảng sợ như ngày hôm qua, dù sao cũng đã thấy một lần rồi. Khu vực trung tâm, bàn thờ linh hồn. Lạch cạch một tiếng, ly sành trong tay S.C.T. Yaga rơi xuống đất, bên trong lờ mờ có thể thấy dây linh hồn bị cắt nát. Miệng S.C.T. Yaga khép mở mấy lần. Lần này tuy không phải mộ tổ nhà hắn nổ tung, nhưng đó là doanh trại của hắn. Đồng hóa giả bên trong chính là lực lượng của hắn. ác ma tộc, vũ tộc, các ngươi khinh người quá đáng. S.C.T. Yaga lão ca tức đến run rẩy. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa bao giờ giận dữ như lúc này. Hắn không sợ kẻ địch mạnh, nhưng loại tấn công không biết từ đâu đến này khiến hắn rất bất lực. Bên rìa khu vực trung tâm, Tô Hiểu đứng trên tán cây, đang dùng ống nhòm quan sát tình hình xung quanh điểm nổ. Xét tình hình hiện tại, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm, tùy tiện tiến vào chẳng khác nào tìm chết. Vì vậy, Tô Hiểu dứt khoát không đi vào. Thời hạn nhiệm vụ còn hơn 10 ngày. Mỗi ngày hắn ném một viên Apollo sang đó, không tin thủ lĩnh thủy tổ S.C.T. Yaga có thể cứ co đầu rụt cổ mãi. Quan sát một lúc, Tô Hiểu dẫn bố bố Ung, Ly Lít trở về chỗ ở sáng sớm hôm sau, bố bố Ung còn ngái ngủ, ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Ánh mắt nó dường như muốn nói, chủ nhân, chúng ta làm như vậy. Không tốt lắm đâu, tối qua lương tâm bản Ung hơi đau. Vậy ngươi đi trộn nha cho tàn à gâu. Nổ chết hắn đi nha, bản Ung ủng hộ ngài. Bố bố Ung vẻ mặt kiên định, nói năng hùng hồn. Địa điểm khác nhau, máy phát xạ giống nhau, Apollo giống nhau, người bị hại vẫn là đồng hóa giả. Với uy lực của Apollo, có lẽ không cần vài lần, đồng hóa giả sẽ bị Tô Hiểu nổ chết 90% trở lên. Mặt trời vẫn rực rỡ trên thế gian, ánh lửa trắng bốc lên tận trời. Điều này dường như đã trở thành chương trình thiết yếu mỗi sáng sớm trên đỉnh điểm tội giả. Các thường dân đã bắt đầu quen thuộc, một số người thậm chí còn cầu nguyện với quả mặt trời đó. Trên bàn thờ linh hồn. Ca ca két. S.C.T. Yaga nghiến răng ken két. Hôm qua hắn lật tung cả địa bàn của mình lên, nhưng không tìm thấy gì. Sáng nay, địa bàn của hắn lại bị người ta nổ tung. Đây là lần thứ ba, lần thứ ba. S.C.T. Yaga đã quan sát điểm nổ nhiều lần. Hắn xác định đó không phải vũ khí công nghệ cao, mà là chất nổ bí ẩn, rất có thể là sản phẩm luyện kim. Ban đầu, S.C.T. Yaga nghi ngờ chuyện này là do thế lực Hắc Trạch làm, sau đó lại nghi ngờ ác ma tộc hoặc vũ tộc. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy những suy đoán này không hợp lý. Chuyện buồn bực nhất trên đời không phải là bị đánh bại, mà là bị người ta tát một cái đau điếng xong, còn không biết là bị ai tát. Càng điên cuồng hơn là, loại tát này ngày nào cũng có, còn đúng giờ hơn cả bữa sáng. S.C.T. Yaga bên này buồn bực sắp nổ tung tại chỗ, Tô Hiểu bên này tâm trạng cũng chẳng ra sao. Đối thủ thực sự rất nhẫn nhịn, liên tục 3 ngày bị tấn công, đối phương thế mà không cử lấy một đồng hóa giả nào ra. Loại cờ vây không thấy nhau này, không thể nói ai thắng ai thua, chỉ là S.C.T. Yaga tổn thất nặng nề hơn. Có câu chuyện cũ kể rất hay, đó là quá tam ba bận. Thế nhưng, ngày hôm sau, viên Apollo thứ tư nổ tung tại khu vực trung tâm. Đông. Sau một trận đất rung núi chuyển, S.C.T. Yaga vẻ mặt cực kỳ khó coi xuất hiện tại gần điểm nổ. Nhìn ngọn lửa trắng rực cháy trước mắt, tâm trạng hắn thế mà bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn đã có chút bị nổ quen rồi. Từ, từ, từ. Đi chân trần trên mặt đất nóng bỏng, S.C.T. Yaga như một con sư tử được đang độ tuổi sung sức, hung mãnh, cường tráng, không ai cản nổi. Thế nhưng, con sư tử được này hiện tại có chút bị nổ đến mơ hồ. Chẳng hạn như rốt cuộc là ai đang nổ ta? Mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Tại sao địa điểm tấn công lại chính xác như vậy? Những nghi ngờ liên tiếp xuất hiện trong lòng S.C.T. Yaga. Đây là... đang bước ta rời khỏi nơi này. S.C.T. Yaga lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc này, đồng tử hắn đột nhiên sắc bén lên. Ai? Mạch máu trên cánh tay S.C.T. Yaga phun trào, trong bộ dạng kia, những mạch máu này rõ ràng là muốn phá thể mà ra. S.C.T. Yaga, trong ngươi có vẻ cần nhờ vả. Một người đàn ông mặc áo choàng đen chế thức Asaka, đeo mặt nạ hợp kim trắng xuất hiện. Người Asaka. Vẻ mặt S.C.T. Yaga đã thả lỏng một chút. Thủy tổ và Asaka tuy không có giao tình gì, nhưng dù sao cũng là láng giềng, giữa nhau cũng không có ân oán gì. Thấy ngươi bị nổ thê thảm như vậy, là láng giềng, nếu ngươi nguyện ý trả thù lao, ta giúp ngươi điều tra ra hung thủ là ai. Lúc này cùng S.C.T. Yaga thương lượng không phải ai khác, chính là Tô Hiểu. Hắn không muốn phí thời gian với đối phương, cho nên mới đến gần điểm nổ. Ngươi biết là ai làm? S.C.T. Yaga cau mày, không nhìn ra hắn vẻ mặt là vui hay giận. Tạm thời còn chưa rõ lắm, nhưng Asaka chưa từng thiếu con đường tình báo. S.C.T. Yaga trầm mặt. Nói thật, hắn thực sự có chút muốn thuê Asaka giúp hắn tìm hiểu tình hình, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm giác tên trước mắt rất khả nghi. Không hứng thú. Phải không, vậy thì thôi. Tô Hiểu xoay người rời đi, không chút do dự, rất giống chỉ đến thử vận may, xem có thể tìm được sát thủ nào đó. Chờ một chút. Ngươi cần thù lao gì? Thù lao thì, quả linh hồn không tồi. Hừ, nếu muốn, 5 ngày sau quả linh hồn chính là được. Vật đó ngoại trừ hủy đi ra, không có cách dùng khác. Hiển nhiên, S.C.T. Yaga đã rõ ràng mình không gánh nổi quả linh hồn này. Nếu cực đoan hơn một chút, hắn thậm chí có thể phá hủy dây linh hồn. Sở dĩ không làm vậy, chỉ là vì ác ma tộc hoặc vũ tộc cũng sẽ không làm sự việc đến cùng. S.C.T. Yaga kỳ thật cũng có thể kiếm được rất nhiều lợi ích sau khi quả linh hồn chín. S.C.T. Yaga nói, tôi hiểu không để ý, hắn dứt khoát đổi điều kiện, thuận tiện thăm dò lời nói lúc trước của Li Lim. Đã vậy, hồi tẩn chi nha cũng không tệ. Ngươi đang nằm mơ à? S.C.T. Yaga ngữ khí càng bất thiện. Chỉ đùa thôi, linh hồn thạch, ta muốn linh hồn thạch đủ độ tinh khiết, đủ trọng lượng. Được, giúp ta tìm được con chuột đó, ta trả ngươi 300 khắc linh hồn thạch, khoảng 6 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Thành giao. Tô Hiểu nhếch mép dưới mặt nạ, âm thầm quyết định sáng mai sẽ đồng thời ném 2 viên Apollo. À, vẫn chưa biết xưng hô của các hạ. S.C.T. Yaga tuy tướng mạo thô kệch, nhưng lời nói và cử chỉ rất lễ phép, chỉ là ít giao tiếp nên nói chuyện có cảm giác ngắt quãng kỳ lạ. Gọi ta Bi Que à. Tô Hiểu quay người đi về hướng trung đình, vẫy tay chào S.C.T. Yaga. Ừm, vậy làm phiền ngươi, Bi Que à, sau khi thành sự, thù lao tùy không ít, ta lấy danh tiên tổ phát thề. Nghe S.C.T. Yaga nói vậy, bước chân Tô Hiểu khựng lại. Bên cạnh hắn, bố bố Ung đang hòa mình vào môi trường cũng thở dài, ánh mắt như muốn nói, xem kìa, người tốt biết bao, chúng ta cứ luôn tạc hắn có hơi quá đáng không? Một giờ sau. Trong chỗ ở của Tô Hiểu, Lilith mấp máy môi, vẻ muốn nói lại thôi. Có gì cứ nói. Tô Hiểu lúc này đang bảo dưỡng dê ở ám sát, trước mặt hắn bày hàng chục loại linh kiện súng ống. Chúng ta làm vậy có quá hèn hạ không? Luôn cảm giác hơi. Lilith nói xong câu này, lòng cảm thấy thoải mái. Ừm, đúng là hèn hạ, rồi sao? Ách. Lilith nhất thời nghẹn lời, nàng vốn tưởng Tô Hiểu sẽ nói đạo lý, ai ngờ, đối phương lại thừa nhận thẳng thừng. Chúng ta thật sự muốn giúp S.C.T. Yaga tìm hung thủ. Là đổ tội cho Hắc Trạch. Tô Hiểu và bố bố Ung đều nhìn về phía Lilith, Lilith thật sự nghi hoặc. S.C.T. Yaga không ngốc, lần trước gặp hắn chỉ để xác minh điều gì đó, còn chuyện đổ tội cho Hắc Trạch, quá ngu ngốc, không đáng thử. Sao lại gọi là quá ngu ngốc, rõ ràng là kế hoạch khả thi. Tô Hiểu không để ý đến Lilith, hắn bây giờ chỉ cần chờ. Tô Hiểu chờ thời cơ, chính là ngày linh hồn trái cây chín, 5 ngày sau. Đến lúc đó, người tộc ác ma và tộc vũ sẽ xuất hiện, có khi hai phe sẽ phân định thắng bại trước để quyết định quyền sở hữu linh hồn trái cây. Còn S.C.T. Yaga, tộc ác ma hoặc tộc vũ sẽ không để hắn nhàn rỗi, chắc chắn sẽ cử người kiềm chế hắn, tránh hắn cùng đường liều mạng, phá hủy linh hồn trái cây. Khi đó, chính là cơ hội để Tô Hiểu đoạt được hôi tẩn chi nha. Biết được thời gian cụ thể, Tô Hiểu không cần tiếp tục dõi theo S.C.T. Yaga, hắn có thể tranh thủ vớt vát chút lợi lộc. Nhiệm vụ sát thủ của Asaka cũng rất tốt. Nhiều nhiệm vụ thù lao là linh hồn kết tinh. Tuy nhiên, so với Asaka và Thủy Tổ, thế lực Hắc Trạch mấy ngày gần đây yên tĩnh là thường. Tô Hiểu không biết, đây là do hắn dọa sợ. Thủ lĩnh Hắc Trạch đã ra lệnh, trong thời gian tới, tất cả thành viên không được ra ngoài săn bắn. Hắn sợ nhỡ đâu có Apollo rơi vào hang ổ bọn chúng thì. Ngay lúc Tô Hiểu đang chọn lựa nhiệm vụ sát thủ của Asaka, hắn đột nhiên phát hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Người ủy thác, toa. Nội dung ủy thác: tìm kiếm nơi ở thù lao ủy thác, 190 khắc ti, tiền chợ của thế lực Hắc Trạch. Vừa thấy ủy thác này, Tô Hiểu lập tức nhận. Hiển nhiên, Toa đã biết hắn gia nhập Asaka, nên mới đăng ủy thác ở Asaka để liên lạc với hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu đã liên lạc với Toa qua thiết bị đầu cuối. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Toa nghiến răng nói ra câu này. Ta ở trung đình, tọa độ cụ thể là. Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa lắp ráp xong dê ở ám sát, rồi nhét đạn vào. Nửa giờ sau. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa từ trên truyền đến. Tô Hiểu thuận tay cầm dê ở ám sát, đi ra vui vẻ với quân đội bạn, hắn còn tiện tay mở khóa an toàn. Bố bố, đi mở cửa. Ồ. Đầu bố bố cậu gần như lắc thành tàn ảnh. Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía Lilith đang nghỉ ngơi. Bột. Một viên vỏ đạn bắn vào trán Lilith, nàng mở mắt, có chút giận dỗi vì bị đánh thức. Đi mở cửa. Nghe Tô Hiểu nói, Lilith càng giận dỗi hơn. Sao vậy, nàng có rất nhiều thứ muốn học từ Tô Hiểu, bây giờ chỉ có thể chịu khổ chịu oan. Lilith bất đắc dĩ đi đến cầu thang kim loại, loảng xoảng một tiếng kéo miệng cống sắt ra. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, Lilith siêu một tiếng bay vào phòng, hơn nửa thân thể cắm xuống đất. Khụ khụ khụ. Lilith bị đánh hơi choáng, nhưng không chịu tổn thương nặng. Rầm. Đá lát nền vỡ vụn. Một người phụ nữ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Lilith. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, Lilith nghĩ đến dã thú, ấn tượng thứ hai là bò cạp. Họ Tô, thế mà lại chơi ác ma muội tử, còn là ác ma thuần huyết cao cấp, có tư tưởng thật đấy, người biết lão nương gần đây sống sót thế nào không? Toa ngồi xổm trước mặt Lilith, trên mặt nàng vẫn lờ mờ thấy vết máu khô. Ngươi còn dám trút giận lên nàng, tộc ác ma rất nhanh cũng sẽ là kẻ địch của ngươi đấy. Cầm dê ám sát trong tay, Tô Hiểu ngồi trên sofa lên tiếng. Nhìn dáng vẻ lúc này của Toa, hắn biết lần trước có hơi hố nặng. Toa hiện tại không chỉ bị trọng thương, nhìn chỗ cổ có máu đen, rõ ràng còn trúng kịch độc. Cắt. Toa đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này Lilith mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, huống hồ nàng cũng không phải dễ trêu. Ngươi nhẫn tâm ra tay với một quân đội bạn đang trúng kịch độc, không còn sống lâu nữa sao? Xin lỗi, vừa rồi nhất thời xúc động, ngươi biết đấy, trúng độc sau gáy tử đều không được bình thường lắm. Đương nhiên nhẫn tâm. Lilith ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa nãy bị đấm thẳng mặt, bây giờ mũi vẫn âm ỉ đau. Nếu không phải thể chất nàng đủ mạnh, lúc này đã bị một quyền đánh vỡ mũi. Vậy thì động thủ đi. Toa nhún vai, trên người có hàng chục vết thương đang xen. Nàng cứ ngồi đó, không chút phản kháng. Ngươi! Đồ vô sĩ! Lilith đúng là không thể ra tay, đây rõ ràng là quân đội bạn, lại còn trọng thương sắp chết. À, tiểu nha đầu thiện lương, ai, xem ra đã bị lừa đến các loại tư thế rồi. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Ta vừa nãy không nói chuyện, ngươi nghe nhầm rồi. Lilith quay người rời đi, nàng quyết định sẽ tránh xa nữ lưu manh Toa này một chút. Ngươi định cứ nhìn ta trúng độc chết thế này sao? Toa ngáp một cái, tình trạng của nàng quả thực rất nghiêm trọng, trúng độc, ma năng ăn mòn, trọng thương, mất máu nghiêm trọng, mất nước, gãy xương diện rộng. Ta có thể giúp ngươi chữa trị thương thế, thậm chí giúp ngươi vào luân hồi nhạc viên, nhưng có tiền đề. Cái gì? Giúp ta lấy hôi tẩn chi nha. Đó là cái gì? Khó cỡ nào? Rất khó, đại khái tình hình là thế này. Tô Hiểu kể sơ qua tình hình cho Toa. Với tình cảnh nguy kịch hiện tại của Toa, nàng vẫn không trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu, điều này cho thấy nữ hán tử này là người đáng tin cậy. Nàng muốn xác định mình có làm được không trước khi đưa ra quyết định. Nếu ngươi giúp ta hồi phục một chút, cái tên SCT Yaga đó, ta giúp ngươi đá chết hắn. Thành giao. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông đi lấy dụng cụ chữa bệnh. Toa còn chưa biết, ác mộng của nàng sắp bắt đầu. Hết chương 1684. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.